Mấy ngày sau, bảy đại siêu cấp thiên đế rốt cục tập trung huyền phượng tiểu thế giới mở ra vị trí, mang theo mỗi cái nhân mã chạy như điên. Bốn sao thế lực theo sát phía sau. Nhiều người như vậy, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi hấp dẫn man hoang xâm lâm bên trong nguyên thú chú ý của. Cấm cổ chi giới tổng cộng có hai nơi man hoang xâm lâm, một chỗ là trung vực cùng ngoại vực trong lúc đó man hoang xâm lâm, một chỗ là nội vực cùng trung vực trong lúc đó man hoang xâm lâm. Hai nơi man hoang xâm lâm, trình độ nguy hiểm cũng không có gì quá lớn khác biệt. Dọc theo đường đi xuất hiện không ít quân cấp nguyên thú cùng tôn cấp nguyên thú, có thiên tôn cấp chiến lực cùng thiên đế cấp chiến lực. Nhưng này thì như thế nào? Ở chỗ này thiên đế sao mà nhiều, chính là tôn cấp nguyên thú không đáng giá nhắc tới. Trong lúc, cũng có đế cấp nguyên thú xuất hiện qua, có thể có bắt túc lôi đế bực này thiên đế tồn tại, giải quyết hết đế cấp nguyên thú cũng không phiền phức, còn chiếm được đế cấp nguyên tinh. Rất nhanh, mọi người đi tới man hoang xâm lâm một ở trong. Nơi này không gian có hơi ba động nhộn nhạo, giống như rung động vậy tản ra. Cửu U thiên đế xem một chút đồ, loại cảm giác này, đích thật là huyền phượng tiểu thế giới. Bát túc lôi đế hài lòng nói, tốt, ta đây tiểu chỉ cần chờ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này phiến thiên địa đột nhiên run lên bần bật, chợt phảng phất tán loạn giống nhau, hẽ từng đạo khe hở, ngay sau đó xuất hiện một đạo hoàng kim sắc cánh cửa cực lớn. Cánh cửa cực lớn ùng ùng triển khai, một cổ mênh ngông ngọn lửa màu vàng bạo dũng xuất ra. Cửu U thiên đế đột nhiên vỗ tay, cửu U linh hỏa mang tất cả xuất ra. Cửu U thủ. Màu U Lam thủ trưởng hút vào cửu U linh hỏa, lực lượng hủy thiên diệt địa điên cuồng tuôn ra. Hung hăng vỗ vào ngọn lửa màu vàng trên, đem ngọn lửa màu vàng cho vỗ đi vào. Ly Thiên Đế Tử tiểu giải thích rõ đạo, mỗi lần Huyền Phượng tiểu thế giới bắt đầu, cũng sẽ nhô ra cái này kỳ quái ngọn lửa màu vàng, trước đây lần đầu tiên mở ra thời điểm, không ít thiên đế cũng bởi vậy bị thua thiệt nhiều, có chút càng là vì vậy mà ngã xuống. Hàn Phong gật đầu, người khác không biết, hắn chính là biết, còn đây là Huyền Phượng thần diễm, chẳng qua là cái loại này đã không có lực lượng cội nguồn, suy nhược đến mức tận cùng Huyền Phượng thần diễm. Bằng không chỉ bằng cửu u thiên đế, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem huyền phượng thần diễm chấn áp? Cửu u thủ. Cái loại này ba động. Không hề nghi ngờ là siêu phẩm thần kỹ. Nếu là có hỗn độn lực thi triển, tự là chân chính hỗn độn thần kỹ. Cái này cửu u thủ đẳng cấp. Không thấp A. Hàn Phong nội tâm dùng mình. Các vị, còn không mau nhanh đi vào. Một tay chấn áp thôi huyền phượng thần diễm, cửu u thiên đế lớn tiếng quát lên. Cửu u thiên đế gầm lên, thức tỉnh mọi người. Bảy đại đế tử đầu tiên nhảy lên một cái, nhảy vào đến cánh cửa cực lớn bên trong, Hàn Phong bọn người theo sát phía sau, ngay sau đó mới là bốn sao thế lực nhân mã. Tại sở hưu nóng sau khi tiến vào, kim sắc cánh cửa cực lớn chậm rãi đóng. Cửu U Thiên Đế thản nhiên nói, chờ xem, nửa năm sau tiểu thế giới tiểu hội lần thứ hai bắt đầu, đến lúc đó ai chiếm được kỳ ngộ, ai bỏ mình, chúng ta dĩ nhiên là rõ ràng. Nói trước tốt, nếu có đế tử ngã xuống, chỉ cần hung thủ là đế tử một trong. Các vị trăm triệu không thể động thủ trả thù hung thủ. Đương nhiên, hung thủ là người khác, tùy ý. Tự nhiên, còn lại sáu vị thiên đế, ào ào gật đầu. Ở tại chỗ này bốn sao thế lực đầu lĩnh, ào ào đều là sắc mặt dùng mình, trong lòng cầu khẩn người của chính mình không nên treo chọc đế tử. Chương 2020, Thiên Hỏa Hạ. Đúng vào thời khắc này, phía chân trời đột nhiên nổ bắn ra tới một đạo bạch quang, lấy không có gì sánh kịp tốc độ muốn phá tan kim sắc cánh cửa cực lớn. Tiến vào huyền phượng tiểu thế giới trong. Muốn chết. Thiên cương quyền đế đôi mắt ngưng trọng, ầm ầm một quyền đánh ra. Thiên cương khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cái đáng sợ thiên cương quyền đầu, rõ ràng là đạt đến siêu phẩm thần kỹ thiên cương thần quyền. Thiên cương thần quyền vừa ra, khắp thiên địa cũng cuốn ra đáng sợ vô cùng thiên cương toàn phong. Thiên cương toàn phong mang theo vô cùng bén nhọn cắt kim loại lực, phương viên vạn dặm bên trong cây cối trong nháy mắt bị thiên cương toàn phong cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ còn lại 6 vị siêu cấp thiên đế, còn lại bốn sao thế lực thủ lĩnh, từng cái một sắc mặt hoảng sợ, bính kính toàn lực đi ngăn cản. Bạch quang bị đánh trúng, liền phát ra hét thảm một tiếng, lộ ra một cái tóc bạc lao đầu thân ảnh của Liệt Không Quang Đế. Thiên cương quyền đế sắc mặt dùng mình, cái này Liệt Không Quang Đế, nhưng cũng là một vị tuyệt đỉnh thiên đế, tại thiên đế bảng trên, bài danh hơn 40 vị. Liệt Không Quang Đế đã sớm núp ở một bên, tự là muốn đi vào huyền phượng tiểu thế giới bên trong tìm một tìm cơ hội gặp, bây giờ bị ngăn cản. Liệt Không Quang Đế lập tức tiểu muốn hóa thành một đạo bạch quang chạy trốn. Trốn chỗ nào? Sát Lục Thiên Đế nhe răng cười một tiếng, phía sau đột nhiên hiện ra khổng lồ giết chóc đại đế hư ảnh, ngay sau đó kinh khủng giết chóc khí ngưng tụ thành một thanh giơ lên trời bờ lớn, tựa hồ phải đem bầu trời chém thành hai nửa, hung hăng chém về phía Liệt Không Quang Đế. Ám Lôi Thiên Đế, Nô Thiên Thiên Đế, Bát Túc Lôi Đế cũng ào ào xuất thủ. Đường đường một vị tuyệt đỉnh thiên đế, tại thiên đế bảng trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy Liệt Không Quang Đế. Cứ như vậy bỏ mạng ở man hoang xâm lâm. Bốn sao thế lực nhân nuốt nước miếng một cái, quả nhiên muốn đột phá bảy đại năm sao thế lực phòng tuyến tiến nhập Huyền Phượng tiểu thế giới là làm mộng. Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong, mọi người hào hào hạ xuống đến tận đây, Hàn Phong tầm mắt đại thể đảo qua, phát hiện cái này Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong từng ngọn hỏa sơn san sát. Kinh khủng nhiệt độ, làm cho một chút thiên đế, thiên tôn cũng cảm thấy không khỏe. Bảy đại đế tử liếc nhìn nhau, hào hào hướng bảy cái hoàn toàn bất đồng phương hướng chạy đi, đi tìm kiếm mình cơ duyên. Hàn Phong, Thanh Yêu thiên đế, Thần Kính thiên đế theo Ly thiên đế tử hướng phía trước phương phi hành. Đại khái phi hành một khắc đồng hồ, tầm mắt mọi người trong tình cảnh cũng không sao quá biến hóa lớn, ngoại trừ hỏa sơn hoàn thị hỏa sơn. Ly thiên đế tử đột nhiên mở miệng, các vị tứ tán ra, tìm kiếm mỗi cái cơ duyên đi, bản đế nếu là có sự tình, chắc chắn thông qua thư từ qua lại ngọc triệu tập bậc thầy. Ly thiên đế tử rất biết là người, Huyền Phượng tiểu thế giới lớn như vậy, làm cho nhiều người như vậy theo hắn một cái tìm, coi như thực sự gặp cơ duyên, về ai? Ly thiên đế tử chính là biết, lấy thực lực của hắn còn vô phương chấn áp ở Thanh Yêu thiên đế bực này cường đại thiên đế, thật muốn là độc chiếm cơ duyên, không làm được gặp đắc tội Thanh Yêu thiên đế chờ cường đại thiên đế. Cùng với như thế, còn không bằng làm cho mọi người mỗi cái tản ra, ai có thể tìm được kỳ ngộ chính là của người đó, cái này ai cũng trách không hơn ai. Chỉ là, Thánh Thiên Bia mỗi lần tại tiểu thế giới bắt đầu sau 3 tháng sau hàng lâm, 3 tháng sau các vị tốt nhất nghe theo bản đế mệnh lệnh tụ tập cùng một chỗ, bằng không đơn độc hành động, gặp thua thiệt. Thánh Thiên Bia mỗi lần hàng lâm, sẽ ở bốn phía hình thành một đạo kết giới, chỉ có đứng ở bên trong kết giới, mới hội thông qua Thánh Thiên Bia lĩnh ngộ tuyệt học. Đồng thời khoảng cách Thánh Thiên Bia càng gần, lấy được càng nhiều chỗ tốt. Độc thân, đừng nói chiếm cư tiền nhóm vị trí, không bị cái khác đội bức cho ra kết giới cũng xem như là tốt. Cho dù là bảy đại đế tử, cũng không dám nói dựa vào chính mình một người là có thể chiếm hàng đầu vị trí. Mọi người tự nhiên biết chuyện tầm quan trọng, cũng thần sắc nghiêm nghị gật đầu, bao gồm Thanh Yêu thiên đế ở trong, cũng không có phản đối. Ly thiên đế tử đem thư từ qua lại ngọc chia Hàn Phong bọn người, coi như trước rời đi. Về sau từng cái một thiên đế cũng lựa chọn một cái phương hướng rời đi, Thanh Yêu thiên đế vốn muốn mời Hàn Phong, lại bị Hàn Phong sở cự tuyệt, Hàn Phong cũng chỉ muốn một người đi thăm dò, đến lúc đó không cần phải lo lắng chia của không đều mà sản sinh các loại mâu thuẫn. Hàn Phong tại Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong chuyển 3 ngày, cũng không có tìm được cơ duyên gì, Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong bắt đầu nhiều lần như vậy, có bảo vật cũng sớm đã bị nâng lên, còn giữ lại, hoặc là giá trị không lớn, hoặc là chính là còn chưa xuất thế hoặc là không bị phát hiện. Dọc đường, Hàn Phong cũng gặp phải không ít thiên tôn, thiên đế, nhìn những thiên tôn đó, thiên đế thần sắc, chỉ sợ cũng cái gì đều không đạt được. Lại qua 2 ngày, Hàn Phong đôi mắt ngưng trọng, chỉ thấy cách đó không xa chạy xuôi một đạo rộng lớn sông, sông không biết đầu nguồn, cũng không biết muốn chạy tới đâu. Chỗ này sông sở dĩ sẽ khiến Hàn Phong chú ý của, đáp bởi vì này ở trong sông hoàn toàn là hỏa diễm cấu thành. Màu đỏ hỏa diễm chạy trồm không ngừng, từng cổ một kinh người uy năng phát ra. Đây là... Hàn Phong không biết đây là cái gì hỏa diễm. Sông, lại mơ hồ nghĩ, ngọn lửa này sông hẳn là đối với mình mới có lợi. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong tăng nhanh tốc độ, rất nhanh chạy tới chỗ này hỏa diễm sông. Tới gần, từng cổ một đáng sợ nhiệt độ kéo tới, Hàn Phong nhíu nhíu mày, nhảy lên một cái, nhảy vào đến hỏa diễm sông trong. Ầm ầm. Vốn chỉ là im lặng chạy xuôi sông, trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt dâng trào lên, một tia hỏa diễm uy năng dĩ nhiên dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong kinh mạch từ từ bắt đầu có đau đớn cảm giác, ngọn lửa này lực lượng tiến nhập trong cơ thể sau, rốt cuộc bắt đầu nung khô khởi kinh mạch của mình lên. Ngọn lửa này lực lượng, không những có thể rèn kinh mạch của ta, càng có thể rèn ta thần thể, thần hồn cùng thần nguyên, làm cho căn cơ đi qua một phen rèn sau càng ổn định. Hàn Phong vừa mừng vừa sợ. Lợi dụng Tuế Nguyệt chi lực đem tu vi đột phá đến trung đẳng thiên đế đỉnh phong, bởi vì lực lượng đột nhiên tăng vọt lại thêm thời gian ngắn, Hàn Phong căn bản không có hoàn toàn nắm trong tay tự thân lực lượng. Bình thường mà nói, không có cái 7 bắt 5, căn bản không có cách nào khác đem tự thân lực lượng nắm trong tay đến 8-9 thành. Bực này nắm trong tay, trên cơ bản cũng là đại đa số võ giả đối với tự thân năng lượng nắm trong tay trình độ, muốn làm tới không lãng phí mảy may, 100 võ giả trong cũng khó tìm một cái. Đừng xem nắm giữ cửu thành cùng nắm giữ 10 thành chỉ kém một thành, nhưng chỉ có như vậy một thành, có chút võ giả mặc kệ bao nhiêu nỗ lực đều khó khăn lấy làm được. Nhưng bây giờ tại ngọn lửa này sông trong, đi qua hỏa diễm lực lượng nung khô, rèn luyện thần hồn cùng thân thể, vững chắc chứ căn cơ, Hàn Phong phát hiện, nhiều nhất 1-2 tháng, bản thân là có thể đem tự thân lực lượng nắm trong tay đến cửu thành. Đến lúc đó, cũng sẽ không phát sinh nữa bản thân không khống chế được khí tức, khiến người ta hoàn toàn nhìn thấu tình huống. Mấy năm cùng 1-2 tháng, đây là lớn bực nào chênh lệch. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong đặt xuống tâm đến, quyết định tại đây màu đỏ hỏa diễm sông trong tiềm tu, về phần cái khác cơ duyên cái gì, Hàn Phong cũng bất kể. Hàn Phong không biết, tại hỏa diễm sông một đầu khác, một đạo nhân ảnh chạy nhanh đến. Đạo nhân ảnh này cả người màu u lam hỏa diễm lan lột, tản mát ra quần quần khí tức cường đại. Phụ thân nói thiên hỏa hà, hẳn là tiểu ở phụ cận đây mới đúng. Người tới, rõ ràng là bảy đại đế tử một trong cửu u đế tử. Chương 2021, cửu u đế tử. Tìm được rồi. Sau đó không lâu, cửu u đế tử thấy phương xa đang ở chạy trồm màu đỏ hỏa diễm sông, sắc mặt vui vẻ, biết mình rốt cuộc tìm được mục tiêu của chuyến này, thiên hỏa hà. Phụ thân trước đây chính là hấp thu thiên hỏa hà bên trong thiên hỏa, mới để cho cửu u linh hỏa phá vỡ cực hạn, vượt qua đỉnh cấp thần hỏa trình độ, đạt đến đủ để uy hiếp được hạ đẳng, trung đẳng thiên đế trình độ, dung nhập vào siêu phẩm thần kỹ trong, uy lực càng mạnh. Nếu là ta cửu u linh hỏa cũng phá vỡ cực hạn, ngày sau phần diệt đế tử cũng phải bị bản đế dẫm nát dưới chân. Nói đến chỗ này, cửu u đế tử tràn đầy vẻ hưng phấn, phảng phất đã thấy tương lai không lâu, bản thân đạp phần diệt đế tử, leo lên vô thượng thiên đế bảo tọa tình cảnh. Suy nghĩ điều này, cửu u đế tử lúc này nhảy lên một cái, muốn nhảy vào đến thiên hỏa hà trong. Ngay tại lúc này, thiên hỏa hà trong đột nhiên xông tới một đầu quái vật lớn, cái này quái vật lớn toàn thân xích hồng, như là do nham tương cấu thành, không có định hình, liên tục phát sinh biến hóa. Thiên hỏa thú. Cửu u đế tử đồng tử co rụt lại, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Theo cửu u thiên đế trong miệng, cửu u đế tử biết thiên hỏa hà bên trong thiên hỏa lực đi qua thời gian rất dài phát triển, tạo thành đặc biệt quái vật. Quái vật này hoàn toàn do thiên hỏa lực cấu thành, có thể biến thành bất kỳ hình thái, bị cửu u thiên đế xưng là thiên hỏa thú. Thiên hỏa thú thực lực cao có thấp có, thấp đại khái chỉ có phổ thông hạ đẳng thiên đế trình độ, mà cao, thậm chí có thể đạt đến thượng đẳng thiên đế trong đỉnh tiêm trình độ. Thiên hỏa thú bị đánh bại sau, gặp rơi xuống ra thiên hỏa châu. Hôm nay hỏa châu có thể là đồ tốt, thiên hỏa châu bên trong ẩn chứa tinh thuần thiên hỏa lực, hấp thu thiên hỏa châu, cùng hấp thu thiên hỏa hà bên trong thiên hỏa lực không có gì bất đồng. Lúc này đây cửu u đế tử đi tới thiên hỏa hà mục đích, quả thật là muốn mượn thiên hỏa hà bên trong thiên hỏa lực đánh vỡ thần hỏa cực hạn, làm cho cửu u linh hỏa uy lực đại tăng. Có thể ngắn ngủi mấy tháng, thế nào là tốt như vậy đột phá, cho nên thiên hỏa châu cũng là cửu u đế tử một trong những mục đích. Nếu là ở thánh thiên bia hàng lâm trước kia không để cho cửu u linh hỏa đột phá cực hạn, như thế chỉ có thể dựa vào thiên hỏa châu, cho nên trong khoảng thời gian này lấy được thiên hỏa châu càng nhiều càng tốt. Và lại, coi như mấy tháng bên trong cửu u linh hỏa phá vỡ cực hạn, lẽ nào thì không thể lợi dụng thiên hỏa châu tiếp tục để thăng cửu u linh hỏa uy lực. Quát. Cửu u đế tử khẽ quát một tiếng, cửu u linh hỏa ầm ầm mang tất cả xuất ra, ở trên trời hóa thành một cây màu u lam cự chỉ. Màu u lam cự chỉ tản mát ra vô biên khí tức, hung hăng rơi vào đầu kia thiên hỏa thú trên. Cửu u đế tử đã đột phá đến thượng đẳng thiên đế cảnh giới, cái này nhất chỉ lực lượng ở trên trời thiên đế cái này nhất cấp chớ Trung Hoa Trung Quốc cũng không coi là yếu, đại khái tại nhất lưu cấp bậc cùng đỉnh tiêm trình độ trong lúc đó, đây là cửu u đế tử vẫn chưa thi triển ra toàn lực kết quả. Đầu kia thiên hỏa thú đại khái chỉ có trung đẳng thiên đế chiến lực, bị cửu u đế tử cái này nhất chỉ giết chết. Một cái màu đỏ thắm hạt châu tới tay. Cửu u đế tử lẻn vào đến thiên hỏa hà bên trong, bắt đầu hấp thu thiên hỏa hà bên trong thiên hỏa lực. Thiên hỏa hà lấy cửu u đế tử làm trung tâm, chậm rãi chạy vòng vo, một tia thiên hỏa lực dũng mãnh vào đến cửu u đế tử trong cơ thể. Cửu u đế tử quanh thân cửu u linh hỏa, cũng bởi vậy lây dính chút xích ngọn lửa màu đỏ. Bên kia, Hàn Phong đồng dạng bị thiên hỏa thú tập kích, xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt thiên hỏa thú, là một đầu ngưng tụ thành cá loại thiên hỏa thú, thực lực chỉ là hạ đẳng thiên đế trình độ. Hàn Phong chỉ là đem thần nguyên tuôn ra, liền đem loại cá thiên hỏa thú cứng rắn oanh chết. Tự nhiên, Hàn Phong cũng nhận được một cái thiên hỏa châu. Hạt châu này bên trong ẩn chứa lực lượng, đại khái cùng cái này sông bên trong lực lượng tương tự, nói cách khác. Hạt châu này ta là có thể luyện hóa, như thế. Hàn Phong bàn tay khẽ lật, đem thiên hỏa châu thu nhập không gian trữ vật. Trước đem hạt châu thu, có thể mấy tháng này hơn sẽ gặp phải một đầu kỳ quái quái vật, cũng có thể được không ít hạt châu. Cửu Diễm Dị Hỏa quyết muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, có thể còn cần dựa vào hạt châu này. Hàn Phong tiếp tục chìm vào thiên hỏa hà bên trong hấp thu thiên hỏa lực. Chỉ chớp mắt, sắp tới 2 tháng cứ như vậy đi qua. Tại gần 2 tháng bên trong, Hàn Phong tổng cộng đánh chết 80 bát đầu thiên hỏa thú, đạt được 80 bát khối thiên hỏa châu. Ngoại trừ thiên hỏa châu thu hoạch, Hàn Phong trung đẳng thiên đế đỉnh phong lực lượng, rốt cục nắm trong tay đến cửu thành, hoàn toàn có thể thu liễm trung đẳng thiên đế khí tức, không bị nhân đơn giản phát hiện. Còn nữa tiểu bản dầu diếm, trừ phi Hàn Phong chủ động động thủ, bằng không chính là bắt túc lôi đế nhóm cường giả, cũng không phát hiện được Hàn Phong tu vi đẳng cấp. Nếu lực lượng đã nắm giữ không sai biệt lắm, là thời điểm để thăng cửu diễm dị hỏa quyết. Hàn Phong không muốn chứ đem lực lượng nắm trong tay đến 10 trên 10 hoàn mỹ cảnh giới, mặc dù là tại đây thiên hỏa hà, chỉ sợ cũng còn cần 2 tháng mới được. Mà 1 tháng sau, Thánh Thiên Bia tiểu hội hàng lâm, không có nhiều thời giờ như vậy tại thiên hỏa hà nội tu được. Hàn Phong nhắm mắt, cửu diễm dị hỏa quyết nhanh chóng vận chuyển. Cửu diễm dị hỏa quyết đã đạt đến tầng thứ 7 hậu kỳ sau đoạn, nhưng chỉ là mới vào, khoảng cách đạt đến hậu kỳ cực hạn còn cách một đoạn. Hàn Phong mục đích càng là muốn cửu diễm dị hỏa quyết đột phá đạt đến tầng thứ 7 đỉnh phong. Tầng thứ 7 hậu kỳ, thần nguyên phẩm chất đã đạt đến đế vật phẩm, như thế tầng thứ 7 đỉnh phong nghi, gặp siêu việt đế vật phẩm sao? Cho tới bây giờ là, chân thần cực hạn nhiều nhất cũng liền 4 cái giai đoạn, phân biệt được gọi là thiên tướng, thiên quân, thiên tôn, thiên đế. Chưa từng nghe nói qua không ai có thể đủ đột phá đế vật phẩm, tại chân thần trình độ trên đánh vỡ 5 cái cực hạn. Có thể Hàn Phong nhưng bởi vì cửu diễm dị hỏa quyết, đột nhiên mong đợi lên, có thể tiền nhân theo không có người đạt đến đã từng chân thần thứ 5 cực hạn, nhưng mà hắn. Mỗi khi nghĩ tới đây, Hàn Phong gục hít một hơi, trong lòng lửa nóng. Thiên đế tấn cấp cổ thần, đã nghịch thiên đến không thể tưởng tượng, tại ngang nhau cấp trong chiến lược nghịch thiên tới cực điểm, như thế siêu việt thiên đế tầng thứ chân thần, lại tiến giai cổ thần nhi. Cửu diễm dị hỏa quyết cấp tốc vận chuyển, số lớn thiên hỏa lực dũng mãnh vào Hàn Phong trong cơ thể, tăng lên cửu diễm dị hỏa quyết. Tuế nguyệt thần khí xoay quanh tại Hàn Phong đầu góc vùng trời, một luồng lũ tuế nguyệt chi lực chiếu nghiêng xuống. Hàn Phong bốn phía tạo thành một mảnh nước xoáy, thiên hỏa lực vốn là bị Hàn Phong chậm rãi hấp thu, cho nên nước xoáy cũng không lớn. Nhưng tuế nguyệt chi lực lại đột nhiên bất đi Hàn Phong luyện hóa cần thời gian, cho nên tiểu tạo thành thiên hỏa lực mới vừa tiến vào Hàn Phong trong cơ thể, tiểu lập tức biến mất, trở thành cửu diễm dị hỏa quyết lực lượng. Nguyên bản thiên hỏa lực bị Hàn Phong sau khi hấp thu là phải cần một khoảng thời gian chuyển hóa mới có thể trở thành cửu diễm dị hỏa quyết lực lượng, nhưng bởi vì tuế nguyệt chi lực mà đã không còn đoạn thời gian đó, trực tiếp đã không còn. Cái này tạo thành Hàn Phong bên người thiên hỏa lực có chút không đủ, vì bù đắp những thứ này không đủ, thiên hỏa hà càng phương xa thiên hỏa lực cũng tràn tới. Hàn Phong bên người nước xoáy càng lúc càng lớn, ba đảo càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt, càng ngày càng nhiều sông cùng thiên hỏa lực bị hấp dẫn tới, thanh thế ngập trời. Rất nhanh, tiểu dẫn tới cửu u đế tử kinh động tới. Chương 2022, siêu việt đế phẩm, thượng. Chuyện gì xảy ra? Thiên hỏa lực làm sao toàn bộ bị hấp dẫn đến một hướng khác? Thiềm tu trong cửu u đế tử, trong nháy mắt bị kinh động. Bởi vì thiên hỏa lực bị hút đi, cửu u đế tử bên người thiên hỏa lực lập tức tiểu trở nên loang lên. Vốn là làm cho cửu u đế tử đột phá cực hạn cũng có chút khó khăn, thiên hỏa lực tái biến được loãng, đột phá cực hạn thì càng thêm không có có hy vọng. Là có người đang làm nhiễu? Hay là có bảo vật gì chuẩn bị xuất thế? Cửu u đế tử sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, cửu u đế tử bay lên trời, nếu là có bảo vật xuất thế cũng thì thôi, đó là của ta kỳ ngộ, nhưng nếu là bởi vì, hừ. Một câu cuối cùng, cửu u đế tử trên mặt sát ý chợt lóe lên. Theo thiên hỏa lực bị hút đi phương hướng, cửu u đế tử hóa thành một đạo màu u lam hỏa quang, bắn tới. Chỉ một khắc đồng hồ thời gian, cửu u đế tử thân hình bị kiềm hãm, trên không trung ngừng lại. Chỉ thấy cửu u đế tử hai mắt âm chập nhìn chằm chằm phía dưới. Chỗ đó, Hàn Phong đang ở ngông cuồng hút thiên hỏa lực. Có tuế nguyệt chi lực mâu thuẫn tiết kiệm thời gian, Hàn Phong cửu diễm dị hỏa quyết, bộc phát tiếp cận tầng thứ 7 hậu kỳ cực hạn. Mên ngông tử cực thiên hỏa tuôn ra, bộc phát tràn đầy. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy hấp lực? Cửu U đế tử giật mình không thôi, chợt, cửu U đế tử lộ ra vẻ tham lam, nếu là bản đế đạt được như vậy hấp thu chi pháp, chỉ sợ chỉ cần vài ngày, bản đế cửu U linh hỏa là có thể đánh vỡ cực hạn. Mà sau 1 tháng, bản đế nói không chừng gặp đem cửu u linh hỏa để thăng tới siêu việt phụ thân trình độ, dựa vào cửu u linh hỏa cũng đủ để bị thương nặng thượng đẳng thiên đế. Đến lúc đó chờ ta hoàn toàn lĩnh ngộ cũng nắm giữ nhất môn hoàn chỉnh siêu phẩm thần kỹ, thiên đế bảng trên định có một chỗ của ta, ta chiến lược tuyệt đối sẽ để thăng tới tuyệt đỉnh thiên đế trình độ. Giả lấy thời gian siêu việt cha ta, leo lên thiên đế bảng đệ nhất bảo tọa cũng không phải không có khả năng. Suy nghĩ điều này, cửu u đế tử trong cơ thể thần nguyên đột nhiên tuôn ra, dung nhập cửu u linh hỏa, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ chộp tới Hàn Phong. Ai? Hàn Phong hai tròng mắt đột nhiên mở, hai cổ kinh khủng ánh mắt tuôn ra, đúng là trực tiếp xuyên thủng cửu u linh hỏa đại thủ. Cái gì? Cửu u đế tử cả kinh, cho dù hắn không nhúc nhích dùng bao nhiêu lực lượng, cũng không phải gặp đơn giản bị đục lô a, nhất là đục lô cửu u linh hỏa đại thủ, chỉ là đối phương cặp mắt. Cửu u đế tử trong lúc mơ hồ còn nhớ Hàn Phong, chắc là Ly Thiên đế tử trong đội ngũ một cái, nếu như hắn nhớ không lầm, đối phương hẳn là chỉ là một cái trung đẳng thiên đế mới là. Có thể chính là trung đẳng thiên đế, chỉ một ánh mắt, tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực phá hoại. Hàn Phong lúc này cũng nhìn thấy cửu u đế tử, lại không sợ chút nào. Nguyên lai là cửu u đế tử đại giá quang lâm, không biết Cửu U đế tử vì sao đột nhiên xuất thủ đánh lén tại hạ. Hàn Phong đình chỉ Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, cả người thần nguyên vận sức chờ phát động, nhìn Cửu U đế tử thời khắc này răng rắc, đã biết người đến không tốt. Chỉ là Hàn Phong cũng không nghĩ ra, mình rốt cuộc ở đâu đắc tội cái này Cửu U đế tử, làm cho Cửu U đế tử đến tìm phiền toái cho mình. Hay là nói, Ly Thiên đế tử cùng Cửu U đế tử có cựu oán? Cửu U đế tử tuy rằng giận mình, có thể tới cùng vẫn là không có đem Hàn Phong để ở trong lòng. Đường đường bảy đại đế tử, cũng là có thể vượt cấp chớ chiến đấu thiên tài, sao lại sợ hãi một cái trung đẳng thiên đế? Tiểu tử, ngươi muốn hấp thu thiên hỏa lực có thể, nhưng phải rời đi nơi này, nhiều ngày như vậy hỏa lực cũng đến ngươi bên này, làm cho bản đế làm sao tu hành? Cửu U đế tử vừa mở miệng, chính là muốn xua đuổi Hàn Phong. Hàn Phong thế mới biết Cửu U đế tử vì sao đến tìm phiền toái cho mình, nguyên lai tại đây đầu hỏa diễm sông nội tu hàng, cũng không đơn giản hắn một cái. Chỉ là làm cho hắn ly khai. Ha ha. Hàn Phong trong lòng cười nhạt, nếu là Cửu U Thiên Đế nói ra nói như vậy, hắn có thể không được không làm như vậy, có thể chính là Cửu U Đế tử coi là cái gì. Xin lỗi, này hỏa diễm sông dài như vậy, Hàn Mộ đã ở chỗ này tu hành thói quen, nếu là Cửu U Đế tử nghĩ Hàn Mộ quấy rầy người tu hành, Cửu U Đế tử đại có thể đi so với tương đối địa phương xa tu hành, như vậy Hàn Mộ cũng sẽ không quấy rầy Cửu U Đế tử ngài. Muốn chết. Cửu U Đế tử giận tím mặt, Cửu U Linh Hỏa lại một lần nữa hóa thành đại thủ, hung hăng phách về phía Hàn Phong. Lúc này đây, Cửu U Đế tử vận dụng cường đại thần kỹ, màu u lam cự trường, lóe ra thần bí vô cùng văn lạc, từng cổ một khí tức cường đại tuôn ra. Giống như chấn ngày giống nhau bàn tay áp bách tới, Hàn Phong một quyền đánh ra. Thần diễm chiến quyền. Một quyền này, vẫn là sáp nhập vào tử cực thiên hỏa, tử diễm ngập trời. Giống như sao chổi giống nhau hỏa diễm năm đấm, trong nháy mắt cùng màu u lam hỏa diễm cự trường đụng vào nhau, trong phút chốc kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Tử cực thiên hỏa uy lực lần thứ hai tăng cường, dẫn đến sáp nhập vào tử cực thiên hỏa thần diễm chiến quyền, uy lực càng đáng sợ, phát huy được lực lượng, tại siêu phẩm thần kỹ trong cũng không thể coi là yếu. Từng đạo rộng lớn hỏa diễm khí lãng lăn lộn xuất ra, tử sắc hỏa diễm cùng màu u lam hỏa diễm thổi ra từng đợt phong bạo, quay đến động đất động dạn nước, hỏa sơn vỡ vụn, liền thiên hỏa hà cũng kịch liệt sôi trào lên, số lớn thiên hỏa theo sông trong lăn lộn xuất ra, đánh vào sông hai bên, kịch liệt bốc cháy lên. Hàn Phong tại từng cổ một hỏa diễm khí lãng trong không chút sức mẻ, có thần diễm chiến giáp, những khí lãng này ảnh hưởng chút nào không đến Hàn Phong. Hôm nay Hàn Phong chính là đã đem trung đẳng thiên đế đỉnh phong lực lượng nắm giữ, hoàn toàn có thể phát huy ra trung đẳng thiên đế đỉnh phong lực lượng, bằng dưới thần diễm chiến quyền đệ tứ trọng đỉnh phong lực lượng, cũng đã đạt đến tầng thứ 7 hậu kỳ tiếp cận cực hạn tử cực thiên hỏa, chiến lực đã đạt đến ngụy tuyệt đỉnh trình độ. Đây là Hàn Phong lần đầu tiên không dựa vào ba thân thể, chiến lực tiểu đạt tới ngụy tuyệt đỉnh. Trái lại Cửu U đệ tử, dáng dấp tiểu chật vật không chịu nổi, khinh thường Hàn Phong Cửu U đệ tử, nhất thân chiến lực tự nhiên chưa có hoàn toàn phát huy được, tuy nói phát huy được lực lượng không sai biệt lắm cũng đạt tới thượng đẳng thiên đế nhất lưu hoặc là đỉnh tiêm trình độ, nhưng sao có thể cùng ngụy tuyệt đỉnh so với. Tại từng cổ một tử diễm cùng màu u lam hỏa diễm khí lãng trong, Cửu U đế tử tránh né chật vật không chịu nổi. Đáng chết, tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Chính là trung đẳng thiên đế, lại có ngụy tuyệt đỉnh chiến lực, Ly Thiên đế tử tên kia từ nơi nào tìm tới biến thái? Cửu U đế tử tạm thời không bắt bẻ bị thua thiệt nhiều, lập tức không dám nhỏ nữa coi Hàn Phong. Hít thở sâu một hơi, Cửu U đế tử liền triển khai Cửu U huyết mạch. Từng cổ một Cửu U lực từ Cửu U đế tử trên người quấn ra, Cửu U đế tử một đầu tóc đen trong nháy mắt biến thành u lam chi sắc, cả người trong thoáng chốc coi như thành đến từ Cửu U chi địa sứ giả, cả người bước lên âm sâm sâm ma chơi vậy Cửu U linh hỏa. Cửu U kinh thiên chỉ. Cửu U đế tử giơ tay lên chỉ, chợt quát thốt ra. Một cổ mênh mông lực lượng mang tất cả thiên địa, phương viên vạn dặm bên trong năng lượng thiên địa trong nháy mắt bạo động. Theo Cửu U đế tử giơ tay lên chỉ, thương khung trong nháy mắt tuôn ra một cổ bàng bạc các bách, hàng lâm tại Hàn Phong trên người. Chương 2023, siêu việt đế phẩm, hạ. Đây là cảm thụ được thiên địa đối với mình áp bách, Hàn Phong đồng tử chợt co rụt lại. Hàn Phong biết, đây là chỉ có siêu phẩm thần kỹ mới có thể đạt tới thiên địa dị tượng. Người trong nhà biết người trong nhà tình huống, Hàn Phong minh bạch mình có thể phát huy ra siêu phẩm thần kỹ uy lực, đó là bởi vì tử cực thiên hỏa cùng thần diễm chiến quyền dung hợp. Chỉ dựa vào thần diễm chiến quyền, khoảng cách siêu phẩm thần kỹ còn xa đây. Mà Cửu U đế tử lúc này thi triển ra tuyệt học, mặc dù tại uy lực trên, như cũ có chút không đạt được siêu phẩm thần kỹ trình độ, nhưng không hề nghi ngờ một chiêu này đã chạm tới siêu phẩm thần kỹ bản chất. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là siêu phẩm thần kỹ hình thức ban đầu, nhiều nhất có mấy vấn đề không có bị Cửu U đế tử giải quyết, cho nên mới thẳng tuất vô phương chân chính tấn chức siêu phẩm thần kỹ. Bất quá có Cửu U linh hỏa dung hợp, một chiêu này cùng chân chính siêu phẩm thần kỹ cũng không sai biệt lắm tương đẳng. Còn nữa cửu u huyết mạch, cửu u đế tử nhất thân chiến lực, bất ngờ cũng đạt tới ngụy tuyệt đỉnh trình độ, hơn nữa tại ngụy tuyệt đỉnh trình độ trong còn không thấp, có chừng huyết thần thiên đế 8 phần 10 lực lượng. Mà huyết thần thiên đế chính là thiên đế cực hạn, cửu u đế tử chỉ là mới vào thượng đẳng thiên đế, nhìn qua cảnh giới vẫn là vững như vậy định, trong lúc đó chênh lệch có thể thấy được đốm. Cửu u linh hỏa ở trên hư không lan lộn, hình thành đầy trời hỏa hải, trong biển lửa đột nhiên nô ra đến một cây cự chỉ, lấy nhìn như thong thả, kỳ thực rất mạnh vô cùng tốc độ chậm rãi hạ xuống. Cự chỉ môi tiếp cận Hàn Phong một phần, Hàn Phong cảm nhận được áp bách cũng lại càng lớn. Hừ, bản đế cũng không tin ngươi có thể chống lại một chiêu này cửu u kinh thiên chỉ. Cửu u đế tử tại cửu u trong biển lửa cười nhạt. Hàn Phong mâu quang lóe lên, ba thần thể trong nháy mắt triển khai. Kim tiên thể, đại nhật viêm thể, thần diễm chiến thể đồng thời tăng phúc, làm cho Hàn Phong tu vi lập tức tăng vọt đến một loại vô cùng bất khả tư nghị tình trạng. Một vòng chói mắt bạch sắc thiên luân xuất hiện ở phía sau, hỏa diễm ngập trời. Hàn Phong hóa thành hỏa diễm chiến thần, lần thứ hai một đấm xuất ra kích. Nếu như nói trước Hàn Phong một quyền vẫn chỉ là ngụy tuyệt đỉnh mà nói, như thế lúc này một quyền lực lượng đã chân chính đạt tới tuyệt đỉnh thiên đế. Cửu u kinh thiên chỉ còn chưa hạ xuống, đã bị một cổ vô phương ngăn cản lực lượng chống ngăn cản ở giữa không trung, đó lại bị phản kích trở lại. Ung ung, cửu u kinh thiên chỉ như là từ đầu cao thấp bị đè ép hương tiêu, chỉ ngăn cản chốc lát đã bị ép thành làm ba mảnh. Cửu u hỏa hải trong nháy mắt bị đục lỗ, mênh mông lực lượng cuốn ra vô biên hỏa diễm phong bạo. Cái này cổ mênh mông lực lượng rất nhanh lan đến gần cửu u đế tử, may là cửu u đế tử kịp thời triển khai cường đại phòng ngự cửu u thần giáp, cũng vô pháp ngăn cản cổ lực lượng này, bị hung hăng vén bay ra ngoài, chật vật không ngừng thổ huyết. Thương khung trong đột nhiên cũng truyền đến một tiếng đau kêu, dần hiện ra một đạo thân ảnh, dĩ nhiên là thánh ma đế tử, đồng dạng là bảy đại đế tử một trong thiên tài đế tử. Thánh ma đế tử. Cửu u đế tử nhìn người nọ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí, bản thân chật vật như vậy một màn, lại bị cho tới nay bị bản thân giẫm nát dưới chân người cho thấy được. Thánh ma đế tử gương mặt xấu hổ, trước hắn chỉ là nhìn đến nơi đây xảy ra chiến đấu, trong đó nhất phương khí tức bản thân còn rất quen thuộc, đúng là cửu u đế tử, cho nên mới tới nhìn. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là người phương nào cùng cửu u đế tử đều đối chiến lên. Đi tới phụ cận sau, thánh ma đế tử thu liễm khí tức, tránh ở một bên, nào nghĩ tới dám cùng cửu u đế tử đối kiền, người lực lượng quá kinh khủng, bộc phát ra cường đại như vậy một kích, liền hắn đều bị liên lụy, theo ẩn thân địa điểm cần phải bạo lộ ra. Ha ha, cửu u đế tử ngươi mạnh khỏe. Thánh ma đế tử lúng túng cùng cửu u đế tử chào hỏi. Tuyệt không tốt. Cửu u đế tử lời nói lạnh nhạt. Hàn Phong trầm mặc nhìn hai vị đế tử, thánh ma đế tử Hàn Phong sớm liền phát hiện, cho nên mới phải tại thần diễm chiến quyền đánh ra thời điểm, có ý định dẫn đạo thần diễm chiến quyền một bộ phận lực lượng ảnh hưởng đến thánh ma đế tử trốn địa điểm, bằng không thánh ma đế tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy bộc lộ ra đi. Thấy Hàn Phong tầm mắt quét tới, thánh ma đế tử thân thể phát lạnh, nội tâm thầm mắng, từ đâu tới biến thái, liền cửu u đế tử đều bị đánh cho thảm như vậy, ta còn là bất trêu chọc thì tốt hơn. Ha ha, hai vị tiếp tục, ta cũng không quấy rầy hai vị. Thánh ma đế tử cái này muốn ly khai. Chấm đã, ngươi đã tới, tiểu giúp ta một cái làm sao? Cửu u đế tử lập tức truyền âm. Hay nói giỡn đây ngươi, người này liền ngươi đều đánh không lại, ta liên thủ với ngươi tiểu đánh thắng được. Còn nữa, ta lại dựa vào cái gì giúp ngươi? Một câu cuối cùng, thánh ma đế tử giọng của trong cũng là hơi có chút trào phúng. Bảy đại đế tử, trong lúc đó đều là cạnh tranh quan hệ có thể không hòa thuận, không có bỏ đá xuống giếng cũng còn xem như là tốt, còn muốn làm cho xuất thủ giúp một tay. Sau đó, thánh ma đế tử không nói hai lời, hóa thành một đoàn ma khí biến mất. Người nhát gan. Cửu u đế tử thầm mắng một tiếng. Nhãn thấy không có người hỗ trợ, cửu u đế tử cũng chỉ có thể lùi bước, chỉ là một đôi sắc mặt âm trầm làm cho Hàn Phong minh bạch, chuyện này không để yên. Thẳng đến cửu u đế tử biến mất tại Hàn Phong trong tầm mắt, Hàn Phong trung quy vẫn là không hề động tay. Giết chết cửu u đế tử giản đơn, có thể giết chết cửu u đế tử, ly khai huyền phượng tiểu thế giới tiểu phải đối mặt cửu u thiên đế. Hiện nay mà nói, Hàn Phong cũng không có nắm chắc đối phó cửu u thiên đế. Cũng chỉ có đợi được có đối kháng cửu u thiên đế năng lực, thậm chí là đánh chết cửu u thiên đế năng lực, khả năng không quan tâm giết chết cửu u đế tử, lấy ứng phó sau một loạt vấn đề. Hô! Mong muốn lúc này đây cửu diễm dị hỏa quyết đột phá, có thể để cho ta thực lực tổng hợp đại phúc độ dâng lên. Chỉ cần thực lực thực sự để thăng tới đủ để chống lại cửu u thiên đế trình độ, cửu u đế tử nếu là còn dám tới trêu chọc ta, ta phải giết chi. Hàn Phong để xuống các loại ý niệm trong đầu, lần thứ hai chìm vào đến thiên hỏa hà bên trong, vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết. Tuế nguyệt chi lực vần quanh, rất nhanh cửu diễm dị hỏa quyết đạt đến chân chính tầng thứ 7 hậu kỳ cực hạn, khoảng cách tầng thứ 7 đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa gần. Thần nguyên phẩm chất cũng đã đạt đến đế phẩm đỉnh phong. Rầm rầm oanh. Thiên hỏa hà bên trong, nước xoáy càng lúc càng lớn, xoắn tới thiên hỏa lực cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kinh khủng. Thiên hỏa lực không ngừng hồi đến, hầu như muốn hình thành từng cái hàng dài. Không biết qua bao lâu, Hàn Phong thân thể chấn động mạnh một cái, tử cực thiên hỏa đột nhiên tăng mạnh, phóng lên cao, che khuất bầu trời, phương viên vạn dặm bầu trời đều là dày đặc cực kỳ tử diễm hỏa hải. Hàn Phong trong cơ thể thần nguyên xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, mỗi một tơ thần nguyên đều ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng, đó là trước kia thần nguyên xa xa so ra kém. Khí tức càng ngày càng lớn mạnh, Hàn Phong thời khắc này khuôn mặt trên cũng nhiều hơn một chút uy nghiêm, giống như cao cao tại thượng đế vương. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết bất ngờ đã đột phá, theo tầng thứ 7 hậu kỳ đột phá đến tầng thứ 7 đỉnh phong. Mà thần nguyên phẩm chất cũng ở đây trong một sát na vượt qua đế phẩm, đặt tới Hàn Phong cũng không biết đến xưng hô như thế nào cảnh giới. Bởi vì ngày xưa, theo không có người đạt đến đã từng như vậy cảnh giới. Chương 2024, Thanh San, Nhã Tỉnh. Ùng ùng. Hàn Phong thần nguyên vượt qua đế phẩm, đặt tới trước đây theo không có người đạt đến qua cảnh giới, nhất thân khí tức buộc phát kinh khủng, xông thẳng lên trời. Vậy trời uy thế kinh khủng, làm cho một chút thiên tôn, thiên đế mặc dù là phát hiện nơi này dị tượng, cũng không dám có chút đến gần. Đây là... Hàn Phong khuôn mặt trên đột nhiên hiện lên một tia vẻ kinh dị. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đề thăng, ngoại trừ tử cực thiên hỏa uy lực tăng cường bên ngoài, đại khái cũng chính là thần nguyên phẩm chất tăng lên, về phần thần hồn cùng thần thể, không thể nói không có tăng, nhưng tăng lên lại cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lúc này đây, thần nguyên đột phá đến siêu việt đế phẩm, thậm chí ngay cả thần hồn cùng thần thể cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần hồn của trước kia cùng thần thể, bất quá là trung đẳng đế phẩm phẩm chất, lúc này lại toàn bộ đột phá đến thượng đẳng đế phẩm, thậm chí một đường tăng lên tới thượng đẳng đế phẩm trong cao đoạn, mà không phải là mới vào. Lúc này đây đột phá, căn cơ đúng là vô cùng ổn định. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá đến tầng thứ 7 đỉnh phong, lại còn có biến hóa như vậy. Hàn Phong ngược hít một hơi, sau đó chính là gương mặt sắc mặt vui mừng. Thần nguyên siêu việt đế phẩm, tử cực thiên hỏa uy lực tăng vọt, lại thêm toàn thân tu vi đột phá, thực lực tổng hợp đó là cực đoan tăng vọt. Có thể nói hôm nay, Hàn Phong đã có cùng Cửu U Thiên Đế nhóm cao thủ đánh một trận sức mạnh. Nếu là tế xuất thiên hỏa tháp, ai thắng ai thua coi như khó mà nói. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đột phá đến tầng thứ 7 đỉnh phong, liên quan Thiên Hỏa Tháp giải phong trình độ cũng tiến thêm một bước tăng cường. Hôm nay Thiên Hỏa Tháp tuy nói còn chưa giải phong đến Hỗn Độn Thần Khí trình độ, ở đâu uy lực trên đã không thể so với Hỗn Độn Thần Khí kém hơn bao nhiêu. Cửu U đệ tử, hy vọng ngươi không muốn lại trêu chọc ta, bằng không. Hàn Phong lạnh lùng cười. Trước kia buông tha Cửu U đệ tử một con ngựa, bất quá là cố kỵ Cửu U Thiên Đế. Hiện tại nếu đã có cùng Cửu U Thiên Đế chống lại lực lượng, tự nhiên không có lại có điều cố kỵ. Hàn Phong cũng không biết, chính mình lúc này đây đột phá, thật không đơn giản, tại toàn bộ 3000 thần giới đều nhấc lên phong bạo, rung động 3000 thần giới. Tại Hàn Phong thần nguyên siêu việt đế phẩm một sát na kia, 3000 thần giới, bất kể là đại thiên thần giới hay là trung thiên thần giới, cùng hoặc là tiểu thiên thần giới, đều xuất hiện đại lượng dị tượng. Sở hữu thần giới hư không đều xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Thân ảnh quanh thân tản mát ra thất thải chi quang, bạch quang, hắc quang, ngân quang, thanh quang, tử quang, kim quang. Thất thải chi quang cuối cùng tạo thành một tòa thất thải bảo liên, thân ảnh khổng lồ ngồi ngay ngắn ở thất thải bảo liên phía trên, một cổ trang nghiêm, mênh mông lực lượng mang tất cả toàn bộ thần giới. Tại lực lượng như vậy trước mặt, liền thần vương cường giả đều cảm thấy có chút áp bách, mặc dù là thần hoàng, cũng là khiếp sợ nhìn một màn này. 3000 thần giới, tất cả cao thủ đều kinh hãi. Nhất là khi bọn hắn biết 3000 thần giới đều xuất hiện như vậy một bộ hình ảnh sau, càng là vô cùng kinh hãi. Ngồi ngay ngắn ở thất thải bảo liên người của phía trên ảnh đến tột cùng là ai? Tại sao lại tại 3000 thần giới hư không đều xuất hiện hắn hình ảnh? Linh giới. Linh giới chi hoàng ngửa đầu nhìn một màn này, từng đạo mệnh lệnh phân phó. Linh giới cũng không phải đại thiên thần giới, vẫn là trung thiên thần giới trong cường đại nhất thần giới một trong, bởi vì linh giới chính mình thần hoàng cường giả, cũng là linh giới duy nhất thần hoàng, linh hoàng. Linh Hoàng lúc này hạ lệnh, tại toàn bộ linh giới siêu tầm trong hư không xuất hiện đạo kia không rõ hư ảnh. Thân ảnh tuy rằng không rõ thấy không rõ, có thể dưới trướng thất thải bảo liên lại là có thể xem như tìm kiếm mục tiêu. Linh giới tán tu vùng đất. Một đạo khuôn mặt tinh xảo cô gái tóc dài kinh hô thành tiếng. Người này thân ảnh. Sao cùng Hàn Phong như thế giống nhau? Vị nữ tử này, rõ ràng là tại trước đây phi thăng thần giới thời điểm, bởi vì thân là linh thể, mà bị trực tiếp linh giới hấp thu đi qua Lâm Thanh San. Quả nhiên, mặc kệ ở địa phương nào, hắn đều là xuất sắc nhất. Lâm Thanh San ngẩng đầu lên, tham luyến nhìn trong hư không đạo thân ảnh mơ hồ kia, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo. Chật, Lâm Thanh San đè xuống trong lòng tơ vương, nhất định phải mau chóng đột phá, chỉ có tấn chức cổ thần, mới có tư cách tại 3.000 thần giới trong lúc đó tự do, mới có thể đi tìm Hàn Phong. Đáng tiếc, lấy tư cách tán tu, muốn tìm được số lớn hôn độn thạch, quá khó khăn. Suy nghĩ điều này, Lâm Thanh San trên mặt mũi, hiện lên một cái ưu sầu. Huyết ma giới, nguyên thương giới, thái hư giới, từng cái một thần giới đại năng đều ban bố mệnh lệnh, siêu tầm trên bầu trời xuất hiện đạo hư ảnh. Lấy đại thiên thần giới dẫn đầu, toàn bộ 3.000 thần giới đại bộ phận thần giới, bắt đầu rồi rậm rạp chẳng chỉ siêu tầm. Viêm thần giới. Viêm thần chủ nhân chính là viêm thần giới cường đại nhất một tôn thần hoàng, khoảng cách chúa tể, cũng chỉ thiếu chút nữa gần. Viêm thần giới chính là đại thiên thần giới, hơn nữa là đại thiên thần giới trong cũng cầm cờ đi trước tồn tại. Viêm thần chủ nhân thấy xuất hiện ở viêm thần giới vùng trời dị tượng, trong tròng mắt hiện lên một đạo tinh quang, thất thải bảo liên. Giống như là hỗn độn liên. Chẳng lẽ có người ngưng tụ ra trước nay chưa có hỗn độn liên? Mặc kệ cái này hỗn độn liên đại biểu là có ý gì, người này phải tìm được. Có thể tại trên người người này, bản tọa có thể tìm tới tiến giai chúa tể con đường. Viêm thần cốc. Đó là viêm tộc trong chỉ có dòng chính mới có thể chỗ ở. Trong sân cốc, một đạo khí chất lạnh như băng thân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ kia, làm cho người ta chú ý nhất là một đầu nồng hậu đỏ ngầu cùng thắt lưng tóc dài, giống như thác nước vậy huyền giữa không trung. Nhìn kỹ đạo thân ảnh kia khuôn mặt, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ thấy đạo thân ảnh này chậm rãi phun ra một chút sức lực, quanh thân đột nhiên mọc lên một đoàn đoàn hỏa diễm, mỗi đoàn hỏa diễm tản mát ra thuộc tính hoàn toàn bất đồng khí tức, lại đều đồng dạng đáng sợ vô cùng. Rõ ràng khí chất như thế trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, vẫn là quanh thân thiêu đốt làm người ta vô cùng sợ hãi hỏa diễm. Đương nữ tử hai trong mắt mở, chỉ có thể nhìn đến trong tròng mắt vô cùng băng hàn thần sắc, đủ để cho nhân đông lại. Vừa vào lúc này, hư không ngưng tụ lại một đạo mơ hồ hư ảnh, tuy rằng rất nhanh thì tiêu thất, lại dẫn tới nữ tử này thân thể mềm mại run lên, nguyên bản trong mắt lạnh như băng trong, hiện lên một tia nhu hòa chi sắc, trong lúc mơ hồ, vẫn có thể thấy một tia tưởng niệm cùng lệ ngân. Đạo thân ảnh kia, như vậy dáng dấp, coi như là không rõ không rõ, ta dám khẳng định, nhất định là Hàn Phong không nghi ngờ gì. Mạnh Nhã Tình đối với Hàn Phong quen đi nữa tất bất quá, cho dù đạo thân ảnh này không do không chịu nổi, vẫn bị Mạnh Nhã Tình liếc mắt đều nhận ra được. Mạnh Nhã Tình sắc mặt lộ ra một tia ôn hòa, trong lòng cũng thở dài một hơi. Phi thăng thần giới sau, Mạnh Nhã Tình mới biết được thần giới cạnh tranh tàn khốc hơn, như thế nào không lo lắng Hàn Phong sau khi phi thăng đích tình hình. Trước mắt đến xem, là kiên quyết không kém. May mắn ta đã là viêm thần cốc dòng chính đệ tử, hưởng thụ đông đảo tài nguyên cùng cường giả giáo dục. Hôm nay đã là thiên đế trình độ, đối đãi đột phá tới cổ thần, liền rời đi viêm thần giới, tìm kiếm Hàn Phong. Suy nghĩ điều này, Mạnh Nhã Tình lần thứ hai phong bế hai tròng mắt, từng viên một hỗn độn thạch huyền phụ tại giữa không trung, dẫn đạo hỗn độn thạch bên trong hỗn độn khí ngưng tụ ở trong người, chuẩn bị ngưng tụ đế phẩm hỗn độn liên. Chương 2025, chúa tể, vực ngoại thiên ma. Nơi này là một mảnh màu xám ảm đạm không gian, không có trời không, không có đại địa, không có gì cả, có chỉ là màu xám ảm đạm. Mảnh không gian này trung ương nhất, ngược lại có hôi bạch sắc quang mang chung, có bốn cái tuổi trẻ các không giống nhau thân ảnh ngồi xếp bằng. Trong bốn người, có lão giả, có trung niên, có thiếu niên, còn có hài đồng. Nhưng mặc kệ khuôn mặt làm sao, tứ đạo thân ảnh trong mắt, đều là tràn ngập tang thương, phảng phất trải qua buồn chán thời gian năm tháng. Đương 3.000 thần giới hư không, toàn bộ đều xuất hiện đen kịt thân ảnh cùng thất thải bảo liên một khắc kia. Tứ tầm mắt của người toàn bộ hướng 3.000 thần giới phương hướng nhìn lại. Ánh mắt của bọn họ chung, vừa có khiếp sợ, lại có kinh hỉ. Đó là thất thải bảo liên. Chưa từng thấy qua như vậy hỗn độn liên. Chẳng lẽ, không nghĩ tới thật sự có nhân có thể đột phá chân thần đệ tứ cái cực hạn, đạt đến thứ năm cực hạn. Trong bốn người, lão giả chậm rãi mở miệng. Quả thực như thế. Trung niên, thiếu niên cùng đứa bé kia đều là mặt sắc mặt vui mừng. Lập tức, ba người lại mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không biết là người phương nào ngưng tụ ra như vậy hỗn độn liên. Lão giả thở dài một tiếng, đáng tiếc. Vì sao? Trung niên khó hiểu. Ngược lại thiếu niên kia nghĩ tới điều gì, thở dài nói, chúa tể không gian tiếp qua mấy nghìn năm tiểu hội hàng lâm, tuy rằng không biết là người phương nào ngưng tụ ra trước nay chưa có thất thải hỗn độn liên, nhưng nếu là vừa ngưng tụ ra hỗn độn liên, tự nhiên cũng chính là cổ thần. Thậm chí có thể hiện tại liền cổ thần đều không phải là... Chỉ là mới vừa đột phá đến trước nay chưa có chân thần thứ 5 cực hạn cảnh giới. Ngắn ngủi tính thời gian ngàn năm, không tu luyện tới lục giai thần hoàng, làm sao tiến nhập chúa tể không gian? Không thể vào chúa tể không gian, cũng liền không chiếm được đại đạo chi cơ sở, căn bản không có thể tấn chức chúa tể. tiểu tử này xuất hiện thời cơ quá không đúng, quá muộn, nếu là sớm cái hơn 10 vạn năm thì tốt rồi. Thiếu niên gương mặt tiếc nuối. Trung niên cùng hài đồng ngẩn ra, đều là một hồi thổn thức. Bốn người là chúa tể, dĩ nhiên là cao cao tại thượng, có thể chỉ có trở thành chúa tể, bọn họ mới hiểu được thần giới đối mặt nguy cơ. 3.000 thần giới ở ngoài, còn có vực ngoại thiên ma nhất tộc, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ biện pháp xâm lấn cái này phiến thiên đạo thế giới, chiếm đoạt thiên đạo, lấy thành tiểu trí tôn vị. Cái này phiến thiên đạo thế giới một khi mất, bọn họ mấy ngày này đạo thế giới sinh vật, cũng sẽ toàn bộ đầu nhập vào luân hồi. Vì thế, bốn người không ít cùng vực ngoại thiên ma nhất tộc tranh đấu. Thế nhưng vực ngoại thiên ma nhất tộc tuy rằng chỉ có một vị chúa tể, nhưng là cao tới cửu giai, chỉ kém nhất giai, tiểu sẽ trở thành vô thượng trí tôn, siêu việt thiên đạo. Mà bốn người bọn họ, ngoại trừ lao giả đạt đến bát giai chúa tể bên ngoài, còn lại đều là thất giai chúa tể. Thiên ma chủ nhân, dựa vào một người, thì tương đương với bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ, bức thiết hy vọng sinh ra một vị tân chúa tể có thể chia sẻ áp lực, nếu là cái này tân chúa tể có thể trưởng thành rất nhanh, không nói đạt đến cửu giai chúa tể, chỉ cần đạt đến bát giai chúa tể trình độ, bốn người bọn họ liên hợp lại, là có thể lực gáp vị kia thiên ma chủ nhân. Có thể tưởng tượng muốn đạt đến bát giai chúa tể sao mà khó. Trung nhân nhân, người thiếu niên, hài đồng ba cái thành là chúa tể thời gian dài như vậy, nhất là trung nhân nhân, có chừng hai cái kỷ nguyên mau ba cái kỷ nguyên, đến nay cũng không thành công đột phá đến bát giai chúa tể. Trừ phi, là một vị siêu cấp thiên tài thành tiểu chúa tể. Tên thiên tài này tiêu chuẩn tiểu tương đối cao, dù sao có thể thành là chúa tể, cái nào không phải là nghịch thiên thiên tài trong nghịch thiên thiên tài, muốn so với bọn hắn càng thiên tài, sợ rằng 10 cái kỷ nguyên chung cũng khó tìm một cái, chờ nhiều cùng bọn họ sánh ngang thôi. Nhưng, thất thải hỗn độn liên xuất hiện, làm cho bốn người thấy được hy vọng, có thể hết lần này tới lần khác thất thải hỗn độn liên xuất hiện quá muộn, chỉ mấy nghìn năm, chúa tể không gian đánh đến nơi. Không có đại đạo chi cơ sở, lại nghịch thiên thiên tài, cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến lục giai thần hoàng, đừng nghĩ đột phá đến thất giai chúa tể. Cái này ngưng tụ ra thất thải hỗn độn liên nhân vật thiên tài, đã định trước tại mấy nghìn năm sau vô phương thành là chúa tể, muốn trở thành chúa tể, chỉ có thể chờ kế tiếp kỷ nguyên. Chọn một cái kỷ nguyên A, có thể phát sinh thời gian nhiều lắm, rất có thể chính là tại đây một cái kỷ nguyên chung, thiên đạo thế giới bị vực ngoại thiên ma sở xâm lấn, chiếm đoạt. Bốn người mặt sầu khổ, vẫn là lão giả thản nhiên nói, có thể. Đây là số mệnh, chỉ có thể trách tiểu gia hỏa kia cũng không đủ số phận. Cái này phiến màu xám ảm đạm không gian, lần thứ hai khôi phục một mảnh sự yên lặng. 3.000 thần giới ở ngoài. Nếu như thần giới có cường giả có thể ở chỗ này nhìn 3.000 thần giới, tiểu sẽ phát hiện 3.000 thần giới bốn phía bị nhũ bạch sắc quang mang bao phủ. Cái này nhũ bạch sắc quang mang giống như là một cái áp đạn, đem 3.000 thần giới bao bao ở trong đó. Vực ngoại thiên ma, mỗi lần muốn xâm lấn thiên đạo thế giới, đầu tiên sẽ phá đi tầng này xác. Thần giới ở ngoài, đó là một mảnh hỗn độn. Tại đây một mảnh hỗn độn đen kịt ở chỗ sâu trong, có một tòa cung điện đứng lơ lửng. Cung điện bốn phía xúc lập từng ngọn dữ tợn đáng sợ màu đen nhánh quái vật pho tượng, tản mát ra từng cổ một hung hãn đáng sợ khí tức. Như vậy khí tức, chỉ sợ thần hoàng tới đây, cũng phải kinh hãi run sợ. Trong cung điện, có một đầu hình thể khổng lồ, tựa hồ vô biên vô tận màu đen nhánh cự thú, cự thú trên thân thể bộ, một đạo mở 12 phiến màu đen nhánh cốt cánh trung niên nam tử đột nhiên trương khai hai tròng mắt. Đó là một đôi tràn ngập huyết sắc cùng bạo ngược hơi thở hai tròng mắt. Chỉ thấy nam tử ngẩng đầu nhìn về phía một cái hướng khác, phiến thế giới. Làm sao cảm giác được có một cổ có thể uy hiếp được lực lượng của ta, chẳng lẽ là bốn tên kia có người đột phá? Không đúng, thân là chúa tể, bọn họ bất kỳ người nào đột phá, cũng sẽ có lớn lao uy thế, bản vương tuyệt không gặp nhận biết không đến. Phiến thiên đạo thế giới chúa tể không gian cũng không hàng lâm, tự nhiên cũng sẽ không có tân chúa tể sinh ra. Như thế, nam tử hai tròng mắt ngưng trọng, nói đúng là phiến thiên đạo thế giới bên trong có thể uy hiếp được ta thiên mới, cho nên bản vương mới có thể bị nói trước cảnh báo. Hừ, xem ra bản vương lần lượt nỗ lực xâm lấn, làm cho phiến thế giới thiên đạo cũng không nhịn được. Cũng được, tiểu phái một cái tộc nhân đi xem đi. Không bao lâu, một cái hình thể cùng trung niên nam tử có chút tương tự chính là thanh niên đã đi tới, chỉ bất quá người thanh niên này phía sau cốt cánh, chỉ có bát phiến. Đồ Tư Liệp, ngươi là tộc ta chi thiên tài, hiện bản vương có nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cấp bản vương hoàn thành. Trung niên giọng nam ầm ầm rung động, vang vọng toàn bộ đại điện. Vương yên tâm, Đồ Tư Liệp nhất định đem hết toàn lực hoàn thành vương nhiệm vụ, không biết vương có nhiệm vụ gì muốn giao cho Đồ Tư Liệp. Thanh niên quỳ một chân trên đất, biểu thị bản thân đối với mình nhất tộc vương giả tôn kính. Bản vương mạng ngươi đi phiến thiên đạo thế giới, đoạt xá phía sau một người cấp bản vương điều tra. Thì ra là thế, Đồ Tư Liệp tìm được người nọ sau chắc chắn kỳ đánh chết, chắc chắn người nọ hiện tại hẳn là còn chưa lớn lên. Chỉ là, có bốn cái lão giả này tại, Đồ Tư Liệp nên như thế nào đột phá tiến nhập? Chương 2026, Huyền Viêm Thạch Khoáng. Trung niên nam tử vung tay lên, cái này vô phương, tự có bản vương xuất thủ gặp bốn cái lão giả này, cũng tránh hảo nhìn một cái những năm này bốn cái lão giả kia có gì tiến triển. Nghe vậy, Đồ Tư Liệp cuồng nhiệt tầm mắt rơi vào trung niên nam tử trên người. Cái này chính là mình nhất tộc vương a, chỉ dựa vào một người là có thể lực gáp phiến thiên đạo thế giới bốn vị chúa tể. Vương một người hay là quá thế đơn lực bạc, lần này xâm lấn phiến thiên đạo thế giới, tốt nhất cướp đoạt đại đạo chi cơ sở thành tiểu chúa tể vị, bang trợ vương xâm lấn ngày đó đạo thế giới. Đồ Tư Liệp trong lòng phát thệ. Cấm cổ chi giới, Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong. Hàn Phong tự nhiên không biết, tại chính mình thần nguyên siêu việt đế phẩm sau, đã phát sinh tại 3000 thần giới cùng thần giới ra sự tình. Lúc này Hàn Phong như cũ toàn lực vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, không ngừng hấp thu thiên hỏa hà bên trong thiên hỏa lực. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết là đột phá đến tầng thứ 7 đỉnh phong không sai, có thể chỉ là khó khăn lắm đột phá đến tầng thứ 7 đỉnh phong, còn chưa hoàn toàn vững chắc. Mặc dù là vững chắc, khoảng cách đỉnh phong cực hạn cũng không có thiếu chênh lệch. Nếu muốn làm, vậy dĩ nhiên muốn làm đến tốt nhất. Lợi dụng thiên hỏa lực đem dị hỏa bí quyết cấp đẩy tới đạo tầng thứ 7 đỉnh phong cực hạn, đó mới tốt, sau tiểu chỉ còn chờ ly khai cấm cổ chi giới, toàn lực chạy nước rút tầng thứ 8. Có tuế nguyệt chi lực, Hàn Phong hấp thu thiên hỏa lực hiệu suất hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung. Thiên hỏa hà, qua nhiều năm như vậy tích lũy xuống cực kỳ bàng bạc thiên hỏa lực, ở đâu Hàn Phong mượn tuế nguyệt chi lực hấp thu dưới, đủ đem thiên hỏa lực cấp hấp thu 7-8 phần 10, thiếu chút nữa đem thiên hỏa hà bên trong thiên hỏa lực hút khô. Mà dị hỏa bí quyết, từ đó cũng hoàn toàn đạt tới tầng thứ 7 cực hạn, tử cực thiên hỏa uy năng đã đề thăng tới vô cùng bất khả tư nghị trình độ. Có thể thật sự là bởi vì tầng thứ 7 đỉnh phong có phần đặc thù, ngày xưa cũng sẽ không bởi vì dị hỏa bí quyết đề thăng mà có đại phúc độ tăng lên thần hồn cùng thân thể, lúc này cũng ào ào đạt tới thượng đẳng đế phẩm đỉnh phong. Nói cách khác, Hàn Phong hiện tại chính là một cái thiên đế đỉnh phong cường giả, tại tu vi trên, đã cùng Cửu Vũ Thiên Đế, Thiên Cương Quyền Đế, Bát Túc Lôi Đế trở ở vào cùng một cấp bậc. Thậm chí bởi vì siêu việt đế phẩm thần nguyên, tại không sử dụng thần kỹ tình huống dưới, Cửu Vũ Thiên Đế bọn người chỉ sợ vừa đối mặt cũng sẽ bị Hàn Phong đánh bại. Lực lượng của ta bây giờ, thật là khủng khiếp. Nghe nói Thiên Đế bảng đệ nhất chính là cái tán tu, đồng thời sớm tiểu sông qua nguyên tháp thứ 16 tầng, cũng không biết bây giờ là cái thực lực gì vô phương tương đối. Nhưng nếu là cùng Thiên Cương Quyền Đế bọn họ so sánh với, Hàn Phong nhếch môi, ta nhất định thắng. Ly khai Thiên Hỏa Hà, Hàn Phong thật sâu nhìn thoáng qua Thiên Hỏa Hà, lúc này đây tiến nhập Huyền Phượng tiểu thế giới, không biết những người khác chiếm được cái gì kỳ ngộ, đối với Hàn Phong mà nói, Thiên Hỏa Hà chính là của hắn kỳ ngộ, hơn nữa còn là lớn không thể thả lớn hơn nữa kỳ ngộ. Thiên Hỏa Hà, trợ hắn nhảy tăng lên tới cấm cổ chi giới ít nhất bài danh đệ nhị cấp bậc. Nếu như thiên đế bảng đệ nhất và trên bảng ghi lại chiến lực không quá lớn khác biệt, hắn rất có thể leo lên đệ nhất. Đến tận đây, Hàn Phong cuối cùng cũng đối với Cửu U thiên đế bọn người không cố kỵ nữa. Nói cách khác, hiện tại liền đế tử, hắn đều có thể không cần cố kỵ chu diệt. Hy vọng đám kia đế tử không có chọc tới trên đầu của ta. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Hàn Phong lại đang tiểu thế giới bên trong tìm tòi mấy ngày, có thể là đã gặp thiên hỏa hạ như vậy kỳ ngộ, sau lại không gặp phải cái thứ hai kỳ ngộ. Cũng đúng lúc này, Hàn Phong tiếp thu được đến từ Ly Thiên Đế tử xin giúp đỡ. Huyền Viêm Thạch Khoáng. Hàn Phong tấm tắc thở dài, cái này Ly Thiên Đế tử ngược lại vận may. Huyền Viêm Thạch, sinh từ Huyền Viêm Thạch Khoáng, là một loại ẩn chứa rồi rào hỏa năng lượng đặc biệt hòn đá, có thể dùng đến rèn vũ khí, cũng có thể dùng để tu hành. Ly Thiên Đế tử tuy rằng không là cái gì hỏa thuộc tính, nhưng có thể dùng Huyền Viêm Thạch đến hối đoái mà hắn cần tài nguyên. Một cái Huyền Viêm Thạch có thể đối với Thiên Đế không có gì lớn dụng, nhưng một chỉnh mỏ, coi như không giống nhau. 100 khối Huyền Viêm Thạch, đại khái là có thể làm cho hạ đẳng Thiên Đế tu vi có cái tương đối rõ ràng để thăng. Mà Hàn Phong thì có mặt khác dự định, nếu là chiếm được những thứ này Huyền Viêm Thạch, bất kể là ly khai cấm cổ chi giới chuẩn bị dùng để chạy nước rút dị hỏa bí quyết tầng thứ 8, cùng hoặc là chạy nước rút thần diễm chiến thể lột xác sau cảnh giới, cũng là có thể đưa đến rất lớn phụ trợ tác dụng. Suy nghĩ điều này, Hàn Phong triển khai Huyền Long cánh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Ly Thiên Đế tử nói địa điểm. Ùng ùng. Bầu trời đang lúc kinh khủng lôi đình bốn phía, một đầu trừng bát chỉ như bọ ngựa cánh tay khảm đao giống nhau lôi đình cự thú, gơ cánh tay liên tục chém về phía đối diện. Từng đạo đáng sợ lôi đình nguyệt hình cung hình dạng đao chém liên tục đánh phía đối diện. Đối diện là một thân bạch giả bộ kiếm giả, đúng là bảy đại đế tử một trong Lăng Thiên đế tử. Bát Túc Lôi Trảm. Lăng Thiên kiếm pháp. Ly Thiên đế tử công kích không thể nói không kém, Lăng Thiên đế tử chiến lực nhưng cũng đồng dạng cường đại. Thần kiếm nơi tay, Lăng Thiên Đế tử như hổ thêm cánh, từng chiêu bén nhọn kiếm pháp ở trên hư không bổ về phía Ly Thiên Đế tử, cái loại này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, làm cho Ly Thiên Đế tử chỉ có thể ở xa xa cuống quýt ứng đối, căn bản vô phương đến gần Lăng Thiên Đế tử. Lăng Thiên Đế tử hiển nhiên biết, một khi bị Ly Thiên Đế tử cận thân, lấy Ly Thiên Đế tử bắt túc cuồng lôi thần thể, bản thân 10 phần 89 sẽ bị thua. May mà, bản thân có giúp đỡ tại. Lăng Thiên Đế tử bên người, một cái trung niên nam tử thỉnh thoảng ra tay trợ giúp Lăng Thiên Đế tử, Lăng Thiên Đế tử cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng thẳng tuất ở vào thượng phong đè nặng Ly Thiên Đế tử đánh. Hai cái đế tử vốn là chênh lệch không lớn, dưới tình huống bình thường, coi như Lăng Thiên Đế tử tạm thời chiếm cứ thượng phong, không bao lâu cũng sẽ bị Ly Thiên Đế tử cận thân, bị Ly Thiên Đế tử gây thương tích. Ly Thiên Đế tử cùng Lăng Thiên Đế tử giao chiến, lớn nhất có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng có trung niên nam tử nhúng tay, vậy dĩ nhiên là bất đồng. Người trung niên này nam tử được xưng Bát Thần Thiên Đế, tu vi ở vào thượng đẳng thiên đế, chính mình ngụy tuyệt đỉnh chiến lực, đại khái mạnh hơn Thanh Yêu Thiên Đế trên một đường. Chính là bởi vì có Bát Thần Thiên Đế thỉnh thoảng nhúng tay, mới đưa đến Ly Thiên Đế tử làm sao đều không thể cận thân, tự nhiên chỉ có thể liên tiếp rơi vào hạ phong. Như nếu không phải Bát Thần Thiên Đế không nghĩ đắc tội Ly Thiên Đế tử quá sâu, có thể thì không phải là thỉnh thoảng ra một lần tay, mà là toàn lực xuất thủ. Có ngụy tuyệt đỉnh toàn lực xuất thủ giúp một tay Lăng Thiên Đế tử, Ly Thiên Đế tử nhất định còn có thể bại thật thê thảm, không làm được liền mạng cũng sẽ bị Lăng Thiên Đế tử giải quyết rơi. Những người khác gặp cố kỵ thân phận của Ly Thiên Đế tử không dám hạ thủ, đều là đế tử Lăng Thiên Đế tử có thể lại bất động. Đáng chết, làm sao còn không có người đến? Ly Thiên Đế tử trong lòng cuồng nộ, cũng càng ngày càng lo lắng. Lẽ nào cứ như vậy buông tha Huyền Viêm Thạch Khoáng chạy trốn? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, đã bị Ly Thiên Đế tử trong lòng không cam lòng cấp tiêu diệt, cái này Huyền Viêm Thạch Khoáng chính là hắn phát hiện trước, dựa vào cái gì cuối cùng muốn tiện nghi Lăng Thiên Đế tử? Chương 2027, Huyền Viêm Thần Tuyển, thượng. Đế tử, ta đến trợ ngươi. Gầm lên giận dữ ở sau người vang lên. Ly Thiên Đế tử đầu tiên là vui vẻ, sau đó nghe được nhân là Thần Nộ Thiên Đế, lại rút đánh khỏe miệng. Ngươi một cái trung đẳng thiên đế, coi như là trung đẳng thiên đế trong đỉnh tiêm cường giả, đi tới nơi này thì có ích lợi gì? Thiên Nộ Bách Vạn Quyền. Ngập trời quyền ảnh trùng trùng điệp điệp kéo tới, Bát Thần Thiên Đế bĩu môi, bản tọa không dám đắc tội Ly Thiên Đế tử cùng Bát Túc Lôi Đế, chẳng lẽ còn có thể kiêng kỵ ngươi một cái chính là trung đẳng thiên đế sao? Bát Thần Thiên Đế liền thần thể cũng không triển khai, toàn thân thần nguyên ngưng tụ trùng một chỗ, ầm ầm đánh ra. Căn bản là không có dùng toàn lực, Bát Thần Thiên Đế dựa vào phổ thông thần nguyên công kích, tiêu hoàn toàn đánh tan Thần Nộ Thiên Đế một kích, tàn dư thần nguyên năng lượng càng là đánh vào Thần Nộ Thiên Đế trên người, đem Thần Nộ Thiên Đế hung hăng đánh bay. Thần Nộ Thiên Đế ngụm lớn thổ huyết, bị Bát Thần Thiên Đế bắn cho yếu ớt, theo bầu trời truy lạc xuống phía dưới. Ly Thiên Đế tử hung hăng cùng Lăng Thiên Đế tử liều mạng một cái, hướng lui về phía sau mấy bước. Lăng Thiên Đế tử xem thường, Ly Thiên Đế tử, nếu không muốn chết vẫn là mau nhanh cút đi, chỗ này Huyền Viêm Thạch Khoáng đã là bản đế. Nam mơ, bản đế phát hiện Huyền Viêm Thạch Khoáng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp đi. Ly Thiên Đế tử tức giận mắt đều có chút đỏ lên. Hừ, coi như ngươi không cam lòng thì như thế nào, hiện tại chính là bản đế chiếm thượng phong, chờ bản đế đem ngươi đánh bại, chính là bản đế giết chính là ngươi thời điểm. Bản đế đã sớm đối với cái gì bảy đại đế tử bất mãn, vừa lúc đổi thành lục đại đế tử. Lăng Thiên Đế tử nói, cầm kiếm lần thứ hai giết hướng Lăng Thiên Đế tử. Lôi đình, kiếm quang, đao chém không đứt lan tràn, hư không ầm ầm rung động. Thế nhưng, Lăng Thiên Đế tử thật sự là cùng Ly Thiên Đế tử tám lạng nửa cân, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể bắt Ly Thiên Đế tử. Lăng Thiên Đế tử cũng có chút tiêu nóng nảy, rất sợ Ly Thiên Đế tử hậu viên chạy tới. Lăng Thiên Đế tử chính là còn nhớ, Ly Thiên Đế tử trong đội ngũ, chỉ Thanh Yêu Thiên Đế một cái, chính là gần với Bát Thần Thiên Đế tồn tại. Còn nữa Thần Kính Thiên Đế, Bát Thần Thiên Đế một người căn bản không đỡ được. Nếu là Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Kính Thiên Đế cùng nhau chạy đến, vậy coi như không ổn. Bát Thần Thiên Đế, bản đế mạng ngươi toàn lực xuất thủ, đánh chết Ly Thiên Đế tử. Lăng Thiên Đế tử đột nhiên truyền âm cho Bát Thần Thiên Đế. Cái gì? Cái này? Thuộc hạ không dám. Bát Thần Thiên Đế bị Lăng Thiên Đế tử dọa sợ. Hay nói giỡn, đánh chết Ly Thiên Đế tử. Đó không phải là chờ bị Bát Túc Lôi Đế đánh giết sao? Bát Túc Lôi Đế tại bài danh trên chính là còn mạnh hơn Vô Úy Kiếm Đế. Sợ cái gì, chỉ cần ngươi đem Ly Thiên Đế tử đánh dọa chết khiếp là được, đến lúc đó bản đế tự nhiên có thể đơn giản đánh chết Ly Thiên Đế tử. Đến lúc đó coi như là Bát Túc Lôi Đế muốn tìm phiền toái, cũng có bản đế cùng Vô Úy Kiếm Đế chĩa vào. Lăng Thiên Đế tử cấp Bát Thần Thiên Đế bảo đảm chứng. Thấy Bát Thần Thiên Đế vẫn còn do dự bất quyết, Lăng Thiên Đế tử lại hứa hẹn Bát Thần Thiên Đế không ít chỗ tốt, trong đó bao gồm Huyền Viêm Thạch khoáng một thành lợi ích. Bát Thần Thiên Đế rốt cục bị đánh động, nhìn chằm chằm Ly Thiên Đế tử, ánh mắt cũng dần dần tràn ngập nổi lên rét lạnh sát ý. Ly Thiên Đế tử thầm nghĩ không tốt, nếu không cam, mất đi Huyền Viêm Thạch khoáng cũng so với bỏ mình mạnh, xoay người sẽ chạy. Đuổi theo. Lăng Thiên Đế tử vội vội vàng vàng hô lên tiếng sau, tiểu lập tức truy hướng Ly Thiên Đế tử. Bát Thần Thiên Đế nghĩ Lăng Thiên Đế tử hứa hẹn các loại chỗ tốt, cũng theo đuổi không bỏ. Đế tử đại nhân, bảo hộ đế tử. Ly Thiên Đế tử mặt mừng rỡ nhìn Tam Giác Thiên Đế cùng mình trong đội ngũ một cái phổ thông thượng đẳng Thiên Đế rốt cục chạy tới. Bản đế đi dây dưa Ly Thiên Đế tử, hai người kia giao cho ngươi. Là. Lăng Thiên Đế tử cùng Ly Thiên Đế tử lần thứ hai giao chiến, Bát Thần Thiên Đế nhưng là cùng Tam Giác Thiên Đế cùng với Tóc Tím Thiên Đế giao chiến lên. Tóc Tím Thiên Đế trung quy chỉ là thông thường thượng đẳng Thiên Đế, ở trên trời Thiên Đế cái này nhất cấp chớ chung, chiến lực thật sự là không được tốt lắm. Rất nhanh thì bị Bát Thần Thiên Đế tìm được rồi cơ hội dành cho bị thương nặng, giống như Thần Nộ Thiên Đế bị đánh hướng về phía mặt đất. Đón, Bát Thần Thiên Đế cùng Tam Giác Thiên Đế kịch liệt giao chiến lên. Hắc Ám Tùng Sinh, Bát Thần Thần Quyền, Tử Cực Thiên Hỏa. Giữa lúc Bát Thần Thiên Đế cùng Tam Giác Thiên Đế chiến đấu kịch liệt thời điểm, một đạo tử sắc hỏa diễm đột nhiên xen vào đến hai người chiến đấu khu vực chúng, trong nháy mắt cắn nuốt hết Bát Thần Thiên Đế công kích. Người phương nào? Bát Thần Thiên Đế sắc mặt âm trầm, giống giận liên tục. Hàn Phong đạp không tới, ánh mắt nghiêm nghị. Tam Giác Thiên Đế thấy Hàn Phong, liền thở dài một hơi. Hàn Phong, mau mau bang trợ lão hủ đánh chết người này. Tam Giác Thiên Đế tìm xin giúp đỡ. Nếu muốn giết bản tọa, chỉ bằng các ngươi. Bát Thần Thiên Đế liên tục cười lạnh, Ly Thiên Đế tử trong đội ngũ, hắn kiêng kỵ bất quá là hai người mà thôi. Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Kính Thiên Đế. Hàn Phong điều khiển Tử Cực Thiên Hỏa, đạm mạc nhìn Bát Thần Thiên Đế liếc mắt, trong mắt không đếm xỉa, làm cho Bát Thần Thiên Đế vô cùng tức giận. Tiểu tử, đi tìm chết. Bát Thần Thần Quyền. Hàn Phong vung tay lên, Tử Cực Thiên Hỏa đột nhiên bành trướng lên, ngập trời hỏa hoạn đem Bát Thần Thiên Đế một quyền này trong nháy mắt thôn phệ. Dị Hỏa Bí Quyết để thăng tới tầng thứ 7 cực hạn, đừng nói Bát Thần Thiên Đế công kích, chính là Cửu Vũ Thiên Đế nhóm cường giả công kích, như cũ sẽ bị Tử Cực Thiên Hỏa đơn giản thôn phệ, đây cũng là Hàn Phong cùng Cửu Vũ Thiên Đế chống lại siêu cấp sức mạnh. Tử Cực Thiên Hỏa dương nhanh múa vút, tại hấp thu Bát Thần Thiên Đế công kích sau, uy thế không giảm mà lại tăng, tiếp tục đánh về phía Bát Thần Thiên Đế. Bát Thần Thiên Đế thế mới biết không tốt, Ly Thiên Đế tử trong đội ngũ, rốt cuộc còn cất giấu cao thủ như vậy, đây tuyệt đối là so với Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Kính Thiên Đế còn đáng sợ hơn tồn tại. Vậy rốt cuộc là cái gì hỏa diễm a, chỉ một tia tiết lộ ra ngoài lực lượng, tiểu để cho mình cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bát Thần Thiên Đế đã từng có may mắn thấy qua Cửu Vũ Thiên Đế Cửu Vũ Linh Hỏa, có thể mặc dù là Cửu Vũ Thiên Đế Cửu Vũ Linh Hỏa, theo Bát Thần Thiên Đế cũng thì không bằng cái này ngập trời tử diễm. Bát Thần Thiên Đế cấp tốc lui về phía sau, lúc này cũng không kịp cái gì Lăng Thiên Đế tử, cái mạng nhỏ của mình trọng yếu nhất. Muốn chạy. Hàn Phong nhíu môi, Tử Cực Thiên Hỏa tốc độ, tại Bát Thần Thiên Đế thần sắc kinh khủng chung trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, liền đi tới Bát Thần Thiên Đế phía sau. Tha. Bát Thần Thiên Đế tha mạng hai chữ còn chưa hô lên, đã bị Tử Cực Thiên Hỏa hoàn toàn thôn phệ, chỉ khoảng nửa khắc tiêu biến thành hôi. Tam Giác Thiên Đế trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Tử Cực Thiên Hỏa Tam Giác Thiên Đế không phải là chưa từng thấy, có thể trong lúc mơ hồ còn nhớ, dường như không có mạnh như vậy a. Đây chính là chính mình Ngụy Tuyệt đỉnh chiến lực thượng đẳng Thiên Đế a, lại bị thoáng cái cấp đốt mất. Làm sao sẽ? Lăng Thiên Đế tử thấy như vậy một màn, hoàn toàn ngốc trệ. Lăng Thiên Đế tử chết cũng không nghĩ ra, Bát Thần Thiên Đế sẽ chết được nhanh như vậy. Chết. Ly Thiên Đế tử thừa dịp Lăng Thiên Đế tử thất thần chốc lát, lập tức cận thân. Ngay sau đó tiểu triển khai một hồi cuồng phong bạo vũ vậy phản kích. Đã không còn Bát Thần Thiên Đế ở một bên kiềm chế, lại bị Ly Thiên Đế tử cận thân, Lăng Thiên Đế tử lập tức chật vật chống đỡ hết nổi lên, liên tục bị Ly Thiên Đế tử khảm bị thương. Chương 2028, Huyền Viêm Thần Tuyển, hạ. Bát Túc Lôi Trảm. Lăng Thiên kiếm pháp. Ly Thiên Đế tử tám đạo đao chém liên tục bổ vào Lăng Thiên Đế tử trên người, trong nháy mắt tiên huyết tràn lan, Lăng Thiên Đế tử phát ra hét thảm một tiếng. Ly Thiên Đế tử, ngươi thực sự muốn giết ta sao? Lăng Thiên Đế tử giống to hơn. Ly Thiên Đế tử động tác dừng lại, đều là đế tử thân phận, bị giết Lăng Thiên Đế tử, Vô Ý Kiếm Đế cũng không làm gì hắn được. Bởi vì hắn có một người cha tốt, Bát Túc Lôi Đế. Bát Túc Lôi Đế là so với Vô Ý Kiếm Đế mạnh hơn tồn tại, có Bát Túc Lôi Đế tại, Vô Ý Kiếm Đế coi như tức giận, cũng không có thể ra tay với hắn. Nhưng mà, Vô Ý Kiếm Đế không thể ra tay với hắn, cũng không ý nghĩa Vô Song Kiếm Tông sẽ bỏ qua. Cực lớn có thể là Ly Thiên Tông cùng Vô Song Kiếm Tông giao chiến trăm năm. Luận cường lực nhất lượng, Bát Túc Lôi Đế mạnh hơn Vô Úy Kiếm Đế, có thể luận tổng hợp lại lực lượng, Vô Song Kiếm Tông lại muốn so với Ly Thiên Tông hơi chút mạnh như thế một chút. Hai tông sống mái với nhau, Ly Thiên Tông mặc dù là thắng lợi, cũng là thắng thảm. Hừ, giết ngươi, chẳng lẽ Vô Song Kiếm Tông còn sẽ vì ngươi cùng ta Ly Thiên Tông sống mái với nhau sao? Ly Thiên Đế tử hừ lạnh, lại cuối cùng là mặt kiên kỵ, hơi chút ngừng tay. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nộ nhỡ Vô Úy Kiếm Đế là một náo quất, tình nguyện hợp lại cái lưỡng bại câu thương làm cho còn lại năm sao thế lực được lợi, cũng phải cùng hắn Ly Thiên Tông sống mái với nhau đây. Lăng Thiên Đế tử sắc mặt vui vẻ, thừa dịp Ly Thiên Đế tử chần chờ cái này trong phút chốc, trong nháy mắt nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành một thanh lợi kiếm, phá vỡ không gian đi. Chờ Ly Thiên Đế tử sau khi tĩnh hồn lại, Lăng Thiên Đế tử đã biến mất ở chân trời. Đế tử đại nhân, Tam Giác Thiên Đế bay tới, Hàn Phong nhàn nhạt đi tới. Ly Thiên Đế tử chắp tay nói tạ ơn, đa tạ tiền bối cùng Hàn huynh, bằng không cái này bản đế tiểu phải bỏ mạng nơi này. Ly Thiên Đế tử trên mặt tình cảm rất chân thành tha thiết, chẳng qua là khi Ly Thiên Đế tử quét về phía Hàn Phong thời điểm, sắc mặt hay là hiện lên trong nháy mắt mất tự nhiên. Hàn Phong thực lực tiến triển, làm cho Ly Thiên Đế tử cảm thấy kinh khủng. Đừng tưởng rằng Ly Thiên Đế tử trước kia cùng Lăng Thiên Đế tử giao chiến, tiểu đối với Bắt Thần Thiên Đế cùng Hàn Phong chiến đấu không chú ý coi như chỉ là phân ra một bộ phận phân thần, hắn quan sát được tình cảnh cũng đủ làm cho Ly Thiên Đế tử cảm thấy hoảng sợ. Tuyệt không phải là trung đẳng thiên đế tu vi, mà là thượng đẳng thiên đế. Thậm chí ngay cả Tử Sắc Hỏa Diễm, nếu so với trước đây hắn sơ kiến thời điểm cường đại gấp 10 lần trở lên. Trước đây Hàn Phong che giấu tu vi, ẩn tàng rồi hỏa diễm uy lực. Không, tuyệt đối không phải là. Ly Thiên Đế tử đầu cũng không phải là có chuyện, làm sao có thể phán đoán không được trước đây Hàn Phong triển hiện ra cảnh giới. Nhất là sau lại cảnh giới không ổn định, trung đẳng thiên đế đỉnh phong lực lượng tuyệt không phải là giả. Nói cách khác, cái này Hàn Phong, đích xác là ở trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới thiên đế cực hạn, tử diễm uy lực cũng là tại đây trong khoảng thời gian ngắn để thăng đi lên. Nghĩ đến cùng Hàn Phong sơ kiến bất quá là 4 tháng trước, khi đó Hàn Phong tu vi đều vẫn là trung đẳng thiên đế đỉnh phong, mà 4 tháng sau tu vi lại đã đạt đến thiên đế cực hạn. Tử Sắc Hỏa Diễm kinh khủng hơn, Ly Thiên Đế tử có thể không chút nào khoa trương, chỉ bằng chiêu thức ấy hỏa diễm, thiên đế bảng tiểu không có bao nhiêu cái có thể ngăn cản được. Lúc này mới bao lâu thời gian a, dĩ nhiên tăng lên tới trình độ kinh khủng như vậy, bực này tốc độ, chính là phần diệt đế tử, cũng là xa xa không bằng, Ly Thiên Đế tử theo sinh ra đến bây giờ, sẽ không có thấy qua như vậy để thăng cực nhanh. Có thể, ta đã đoán sai. Ly Thiên Đế tử trong lòng dâng lên một cái vô cùng hoang đường ý niệm trong đầu. Đã từng, hắn coi là Hàn Phong là một cái khổ tu sĩ, là một cái trốn ở một cái trong núi sâu đầu mấy nghìn năm không xuất thế võ giả, cho nên mới rõ ràng có lực lượng cường đại, lại không có gì danh tiếng. Nhưng bây giờ Ly Thiên Đế tử lại nghĩ, Hàn Phong trước kia không nổi danh, đại khái bởi vì Hàn Phong trưởng thành quá nhanh, dẫn đến danh tiếng còn chưa truyền đi, Hàn Phong đã trưởng thành đến hôm nay trình độ này. Cái ý niệm này làm cho Ly Thiên Đế tử mình cũng cảm thấy rất buồn cười, nhưng ngoại trừ khả năng này, Ly Thiên Đế tử nghĩ không ra cái khác có thể. Phụ thân A, chúng ta đều sai rồi, người như vậy, ở đâu là chúng ta có thể nắm trong tay. Ly Thiên Đế tử nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt, dần dần phát sinh biến hóa. Hàn Phong tự nhiên cũng chú ý tới Ly Thiên Đế tử biến hóa, nhưng chỉ là mỉm cười, không xem trọng. Coi như đối với mình lại kiêng kỵ thì như thế nào, hắn hiện tại, đã không phải là Bát Túc Lôi Đế muốn giết là có thể giết. Đại nhân, chúng ta hay là đi nhìn Huyền Viêm Thạch Khoáng đi, chờ thời gian lâu dài. Lăng Thiên Đế tử tìm đến giúp đỡ có thể sẽ không tốt. Tam Giác Thiên Đế đột nhiên nhắc nhở. Tam Giác Thiên Đế sống lâu như vậy, nhìn thấy nhiều chuyện đi, tự nhiên minh bạch Ly Thiên Đế tử đối với Hàn Phong đã dâng lên lòng kiêng kỵ, đành phải chuyển đổi đề tài. Ly Thiên Đế tử gật đầu, đạo, tiền bối nói đúng, chúng ta bây giờ đi trước đem Huyền Viêm Thạch Khoáng cấp đảo. Tam Giác Thiên Đế lập tức bay xuống, đem cái kia thông thường thượng đẳng Thiên Đế cấp đỡ đến, đón một nhóm 4 người bay về phía Huyền Viêm Thạch Khoáng. Ở nơi này, bọn họ thấy được thần nộ thiên đế. Sau đó, tiến nhập Huyền Viêm Thạch Khoáng, tiểu theo 4 người biến thành 5 người. Ở đây đều là thiên đế, không có một nhược giả, đào Huyền Viêm Thạch tốc độ tuyệt không chậm, chỉ một ngày công phu, liền đem Huyền Viêm Thạch Khoáng cấp đào 1/3. Trong lúc Lăng Thiên Đế tử không lại tìm phiền toái, cũng không biết là tìm không được đồng bạn, hay là những nguyên nhân khác. Nào ngờ, Lăng Thiên Đế tử là đúng Hàn Phong mọc lên lòng kiên kỵ. Chạy trốn sau, Lăng Thiên Đế tử hồi tưởng Bát Thần Thiên Đế bị một cái tử diễm cấp thiêu hủy một màn kia, cả người phát lạnh. Đây chính là tu vi đạt đến thượng đẳng thiên đế, đồng thời có ngụy tuyệt đỉnh chiến lực cường giả a, nháy mắt đã bị chết cháy, liền chống lại lực cũng không có. Bực này hỏa diễm rơi vào trên người mình thì phải làm sao? Lăng Thiên Đế tử dĩ nhiên là nếu muốn báo thù, đáng tiếc đội ngũ của hắn trong mạnh nhất cũng chính là Bát Thần Thiên Đế. Bát Thần Thiên Đế đều chết hết, những người còn lại có cái dám dùng. Trừ phi tìm được Phần Diệt Đế Tử cùng Cửu U Đế Tử vậy chờ đế tử trong đội ngũ cường giả, bằng không Lăng Thiên Đế Tử tuyệt không dám đến gây sự với Ly Thiên Đế Tử. Không Lăng Thiên Đế Tử đến tìm phiền thoái, Hàn Phong 5 người đào mỏ rất thuận lợi. 3 ngày sau, Huyền Viêm Thạch Khoáng liền bị đào không sai biệt lắm, đón Ly Thiên Đế Tử bắt đầu rồi phân phối. Trong đó Hàn Phong chiếm được đầu to, chặt tận lực bồi tiếp Ly Thiên Đế Tử cùng Tam Giác Thiên Đế, mà Thần Nộ Thiên Đế cùng vị kia thông thường thượng đẳng thiên đế, chỉ chiếm được rất ít một bộ phận Huyền Viêm Thạch. Hai người cũng không sao không phục, dù sao hai người bọn họ không có khởi cái gì bằng trợ. Nếu như không phải là Hàn Phong chạy tới, bọn họ bây giờ có thể hay không sống cũng còn là một chuyện. Hàn Phong đại nhân, đế tử đại nhân, ta phát hiện Huyền Viêm thần tuyển. Trong lúc bất chợt, Thần Nộ Thiên Đế theo Huyền Viêm thạch khoáng dưới đáy chạy như điên tới, gương mặt hưng phấn. Huyền Viêm thần tuyển. Mọi người tất cả giật mình, lập tức nhất tề hai tròng mắt phụt ra ra khắc thường hào quang. Huyền Viêm thần tuyển. Đây chính là ngưng tụ sở hữu huyền viêm lực mà hình thành một loại thần nguyên, bên trong ẩn chứa huyền viêm lực vô cùng tinh thuần đồng thời khổng lồ, xa không phải là huyền viêm thạch có thể so với. Đại khái thập giọt huyền viêm thần tuyển, thì tương đương với một khối huyền viêm thạch. Chương 2029, Thánh Thiên Bia Hàng Lâm. Huyền viêm thạch khoáng dưới đáy. Khoảng chừng có 10 trượng lớn nhỏ thần tuyển xuất hiện ở Hàn Phong chờ tầm mắt của người trong. Từng cổ một vô cùng tinh thuần huyền viêm lực tràn ngập xuất ra, những thứ này huyền viêm lực huyền phụ tại giữa không trung, thành vụ hình dạng tràn ngập. Huyền viêm thần tuyển rất khó hình thành, 10 ngọn huyền viêm thạch khoáng trong cũng khó sinh ra một cái, không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy. Tên kia tóc tím phổ thông thượng đẳng thiên đế lẩm bẩm nói. 10 trượng lớn nhỏ, cũng không biết sâu đậm, nếu là chiều sâu đầy đủ, thu hoạch này cũng không nhỏ, có thể so với toàn bộ huyền viêm thạch khoáng đều còn muốn lớn hơn. Tam giác thiên đế hít một hơi thật sâu khí. Sau đó, tam giác thiên đế lại lộ ra một chút vẻ tiếc nuối. Huyết mạch của hắn vì ám thuộc tính, bất kể là huyền viêm thạch hay là huyền viêm thần tuyển, đối với hắn cũng không có dùng, nhiều nhất cầm để đổi lấy ám thuộc tính nguyên tinh cùng tu luyện tài nguyên mà thôi, hoặc là lại hối đoái chút cường đại cực phẩm thần khí. Nhưng tu vi của hắn đã sớm đạt tới thiên đế cực hạn, chiếm được tu luyện tài nguyên cũng không dùng, tại cấm cổ chi giới, đừng nghĩ tấn chức đến cổ thần. Mà cực phẩm thần khí, nhiều năm như vậy xuống tới, làm sao có thể không? Cho nên ở đây nhiều người như vậy, cũng chỉ có tam giác thiên đế nhất bình tĩnh, rất nhanh khôi phục lại. Cái kia phổ thông thượng đẳng thiên đế cùng thần nộ thiên đế tiểu không giống nhau, bọn họ còn không có đạt đến thiên đế cực hạn đây. Còn nữa, chính là Ly Thiên Đế Tử cùng với Hàn Phong. Ly Thiên Đế Tử mình mới tiến nhập trung đẳng thiên đế chẳng bao lâu nữa, tự nhiên có thể lợi dụng huyền viêm thần tuyển hối đoái đối với mình tu hành hữu dụng tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất để thăng tới thiên đế cực hạn. Hơn nữa không chỉ là hắn, Ly Thiên Tông bên trong cũng có thể dùng để bồi dưỡng thân tín của hắn, đến lúc đó không những hắn cái này nhất mạch lực lượng tăng nhiều. Toàn bộ Ly Thiên Tông tự nhiên cũng là lực lượng tăng nhiều. Về phần Hàn Phong mục tiêu là ly khai cấm cổ chi giới, như thế huyền viêm thần tuyển tự nhiên đối với Hàn Phong có cực lớn tác dụng, sau này nếu có thể ly khai cấm cổ chi giới, thần diễm chiến thể cùng với cựu diễm dị hỏa quyết đột phá, không thiếu được cần mượn huyền viêm thần tuyển bên trong huyền viêm lực. Bắt đầu phân phối đi. Ly Thiên Đế Tử hít thở sâu một hơi, bắt đầu chia phái. Huyền viêm thần tuyển là thần nộ thiên đế phát hiện. Cho dù không thần nộ thiên đế bọn họ sớm muộn cũng sẽ phát hiện, cũng phải cấp thần nộ thiên đế lập được một việc lớn, không thể trực tiếp không để mắt đến. Cho nên, thần nộ thiên đế lấy được huyền viêm thần tuyển, ngược lại đến so với kia cái phổ thông thượng đẳng thiên đế còn nhiều hơn. Kế tiếp, chính là tam giác thiên đế. Cuối cùng, còn lại là Hàn Phong cùng Ly Thiên Đế Tử. Hàn Phong như cũ chiếm đầu to, Ly Thiên Đế Tử căn bản không dám nói gì, thời khắc này Hàn Phong tại Ly Thiên Đế Tử nhãn lực, đã là phụ thân này đẳng cấp bậc. Tự nhiên không dám phản kháng. Huyền Viêm Thần Tuyển đã phân phối hoàn tất, đi thôi. Huyền Viêm Thần Tuyển toàn bộ chia xong sau, Ly Thiên Đế Tử đưa ra ly khai, tất cả mọi người không có gì phản đối, ở tại chỗ này cũng là vô dụng. Theo Huyền Viêm thạch khoáng dưới đáy đi tới mặt đất, mọi người lần thứ hai chia lịa. Tiếp theo tái tụ, phòng trường tiểu phải chờ tới Thánh Thiên Bia phủ xuống. Nhìn Hàn Phong đám người thân ảnh biến mất, Ly Thiên Đế Tử híp mắt một cái, trong lòng dâng lên một cổ sát ý, cái này Hàn Phong thực lực đã để thăng tới rất trình độ kinh khủng, chờ ly khai tiểu thế giới, không thiếu được muốn truyền âm phụ thân, nhanh chóng kỳ diệt trừ, bằng không lại là một cái ma vương thiên đế. Không, thậm chí là so với ma vương thiên đế kinh khủng hơn tồn tại. Ma vương thiên đế, chính là hiện nay thiên đế bảng đứng hàng đệ nhất tồn tại, lấy tư cách tán tu lấy ở Bát Túc Lôi Đế đám người trên đầu. Đối với ma vương thiên đế, Bát Túc Lôi Đế chờ thiên đế bảng trước thập đã sớm bất mãn, muốn giết cho mau. Ly Thiên Đế Tử tự nhiên cũng không muốn tương lai mình biến thành thiên đế bảng trước thập nhân vật sau, bị Hàn Phong áp ở trên đầu. Bất quá, không biết nghĩ tới điều gì, Ly Thiên Đế tử sát ý thu liễm, lộ ra một cái đắc ý, tại bây giờ tiểu thế giới bên trong, cái này Hàn Phong càng mạnh, đối với ta chỗ tốt càng nhiều. Có thể Thánh Thiên Bia hàng lâm sau, ta có thể chiếm đến khoảng cách Thánh Thiên Bia xa tới gần vị trí. Chỉ trước mắt, khoảng cách Hàn Phong đi tới tiểu thế giới bên trong, đã có 3 tháng. 3 tháng, Thánh Thiên Bia sắp hàng lâm. Thánh Thiên Bia phủ xuống địa điểm là không có quy luật, mỗi một lần hàng lâm đều là tùy ý chọn lựa địa điểm, vận khí tốt, không làm được tiểu hàng lâm tại bên cạnh ngươi. Vận khí không tốt, có thể cần ngươi chạy như điên phi hành 1-2 tháng khả năng đạt đến. Người như vậy coi như bi thúc dục, đến lúc đó không có chỗ trống không nói, coi như cấp đến vị trí rồi, lĩnh ngộ thời gian cũng rút ngắn thật nhiều, không làm được đến cuối cùng vật gì vậy cũng không có lĩnh ngộ được. Hàn Phong không biết mình vận khí có tính không kém tới cực điểm, nhưng nhất định là không tốt. Thánh Thiên Bia hàng lâm, Huyền Phượng tiểu thế giới bên trong tự nhiên sẽ phát sinh chút dị tượng, căn cứ dị tượng cự chính mình khoảng cách, Hàn Phong đại thể đánh giá ra, bản thân nếu như lấy giống nhau tốc độ bay đi qua, đại khái cần 1 tháng thời gian. Nếu như triển khai Huyền Long cánh, thậm chí là trực tiếp hóa thân làm Huyền Long, nửa tháng là có thể đạt đến, nhưng dọc theo đường đi hóa thành Huyền Long toàn lực phi hành nửa tháng, tiêu hao dĩ nhiên là to lớn. Ta cần dựa vào Thánh Thiên Bia lĩnh ngộ Kim Tiên thể trên cảnh giới, đồng thời trợ Tử Vân thần tí đột phá, một khắc đồng hồ thời gian cũng không thể lãng phí, toàn lực phi hành đi. Lấy ta bây giờ chiến lực, coi như tiêu hao to lớn, vậy cũng không người là đối thủ của ta. Vâng! Một đôi khổng lồ long cánh triển khai, Hàn Phong thân thể cũng nhanh chóng to lớn hóa, hoàn toàn hóa thân làm Huyền Long. Giống giống! Huyền Long ngửa mặt lên trời giống giận, nhất sóng sóng lực lượng cường đại như rung động vậy khuếch tán, sau đó Huyền Long ngăn đuôi, ngông cuồng tốc bay về phía thiên địa dị tượng chỗ, nơi đó là Thánh Thiên Bia hàng lâm địa điểm. Thánh Thiên Bia hàng lâm chỗ, bầu trời hình như bị cái gì kéo ra một cái cửa, Thánh Thiên Bia chính là từ trong đó hàng lâm. Giang giác, ầm ầm, toàn bộ hư không, vây quanh Thánh Thiên Bia, từng đạo màu đỏ hỏa diễm sấm sét thỉnh thoảng chợt hiện. Đó là do Huyền Phượng thần diễm ngưng tụ ra tới sấm sét. Mỗi một đạo sấm sét đều ẩn chứa lớn lao uy lực, đủ để đánh chết thông thường hạ vị cổ thần trung hậu kỳ. Số lớn sấm sét nếu là cùng nhau hạ xuống, liền thông thường trung vị cổ thần đều có thể đủ đánh giết. Thiên đế cấp bậc lực lượng, tương đương với thông thường hạ vị cổ thần hậu kỳ. Tuyệt đỉnh thiên đế, cũng chỉ là tương đương với phổ thông hạ vị cổ thần đỉnh phong. Nói cách khác, phàm là tại tiểu thế giới bên trong thiên tôn, sợ rằng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một đạo sấm sét, đây là chỉ thượng đẳng thiên tôn, trong hạ đẳng thiên tôn, phỏng chừng liền một đạo Huyền Phượng thần diễm ngưng tụ thành sấm sét đều không chống đỡ nổi. Mà lên trời thiên tôn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản 2 đạo hoặc là 3 đạo sấm sét. Nói cách khác, nếu là có vượt qua 3 đạo sấm sét quanh dưới, thượng đẳng thiên tôn hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Thiên đế cấp bậc tự nhiên có thể thừa nhận nhiều nhất, nhưng cho dù là 7 đại đế tử cùng chính mình ngụy tuyệt đỉnh lực lượng thượng đẳng thiên đế, duy nhất cũng vô pháp chịu đựng 10 đạo trở lên sấm sét quanh kích, một khi đụng phải như vậy quanh kích, không nói chết, cũng muốn đụng phải bị thương nặng. Nhiều hơn nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Khoảng cách Thánh Thiên Bia gần nhất là một vị thượng đẳng thiên tôn, đến từ Hắc Thiết Ma Cung. Chương 2030, Hàn Phong đến. Thượng. Ha ha ha, lão thiên đối đại không tệ a, rốt cuộc làm cho bản tôn cái thứ nhất đến. Cái này thượng đẳng thiên tôn tại Thánh Thiên Bia hàng lâm sau một canh giờ bên trong tiểu đã tới, thấy Thánh Thiên Bia trường khai bên trong kết giới còn không có một bóng người, liền hưng phấn cười ha ha lên. Dưới sự hưng phấn, cái này thiên tôn lập tức bay về phía Thánh Thiên Bia. Ngay tại lúc nửa đường, một đạo màu đỏ sấm sét ầm ầm hạ xuống. Một cổ cực hạn cảm giác nguy hiểm từ tên này thiên tôn đáy lòng đột nhiên mọc lên. Không tốt. Túc Thổ Vương Quyền. Một quyền đánh ra, trong nháy mắt cùng màu đỏ sấm sét oanh cùng một chỗ, một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Hoa. Tên này thiên tôn ở trên trời thiên tôn trong không coi là xuất sắc, miễn cương chặn lại đạo này sấm sét sau, lúc này bị ảnh hưởng còn lại oanh thổ huyết, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà sấm sét cũng không có vì vậy sẽ bỏ qua hắn, theo sát mà đạo thứ nhất sấm sét, đạo thứ hai sấm sét cũng ầm ầm kéo tới. Không. Thiên tôn con mắt tỉ muốn nứt ra. Phát ra một tiếng tuyệt vọng giống giận, đón đã bị sấm sét hoàn toàn bắn trúng. Trong nháy mắt, thiên tôn bị sấm sét nổ tứ phân ngũ liệt. Lại là sau nửa canh giờ, một đạo kinh hãi hồng hạ xuống, hiện lộ ra một đạo nhân ảnh. Nếu như Hàn Phong ở chỗ này, tiểu sẽ phát hiện cái này người còn là cái người quen, đúng là Thanh Yêu Thiên Đế. Thanh Yêu Thiên Đế có hơi nhíu mày, không có giống trước kia cái kia thiên tôn như vậy tùy tiện xông vào Thánh Thiên Bia kết giới. Đánh giá bên ngoài kết giới mặt rậm rạp chẳng chịt màu đỏ sấm sét. Thanh Yêu Thiên Đế thở ra một chút sức lực, những thứ này sấm sét ẩn chứa lực lượng thực sự là kinh người, không thể khinh thường, bằng không lấy thực lực của ta, cũng có bỏ mạng ở nơi này. Hy vọng vận khí của ta không nên quá kém, bị liên tục hơn 10 đạo sấm sét bắn trúng. Tựa như Thanh Yêu Thiên Đế cái này nhóm cường giả, chỉ cần duy nhất không phải là hơn 10 đạo sấm sét hạ xuống, rơi xuống có khả năng không lớn. Duy nhất không phải là liên tục tính, chỉ cần không phải cùng nhau hoanh dưới, mà là cách một đoạn thời gian tiểu có một đạo sấm sét hoanh đến, liên tục hơn 10 đạo cũng không có khả năng đánh giết rơi Thanh Yêu Thiên Đế. Thanh Yêu Thiên Đế cẩn thận, theo một đạo sấm sét hạ xuống, Thanh Yêu Thiên Đế lập tức triển khai yêu ảnh thiểm, trực tiếp tránh vọt tới. Dựa vào yêu ảnh thiểm, Thanh Yêu Thiên Đế rất nhanh đến gần Thánh Thiên Bia kết giới. Ngay tại lúc này, liên tục 7 đạo màu đỏ sấm sét ầm ầm kéo tới. Thanh Yêu Thiên Đế biến sắc, trong nháy mắt triển khai bản thể, lần thứ 2 triển khai yêu ảnh thiểm, tránh thoát đạo thứ nhất, đạo thứ 2, đạo thứ 3 sấm sét. Đương tránh thoát đạo thứ 4, thứ 5 đạo sấm sét sau, đã là tránh cũng không thể tránh, thứ 6 đạo cùng thứ 7 đạo sấm sét mắt thấy tiểu phải rơi vào Thanh Yêu Thiên Đế trên người. Thanh Yêu Thiên Đế phía sau 6 phiến cánh chim trong khoảnh khắc nổ bắn ra 6 đạo thanh quang, đánh vào sấm sét phía trên, cùng sấm sét cho nhau triệt tiêu. Mà giờ khắc này, bởi vì yêu ảnh thiểm, Thanh Yêu Thiên Đế khoảng cách Thánh Thiên Bia kết giới đã là vô cùng tiếp cận. Yêu ảnh thiểm lần thứ 2 lóe lên, Thanh Yêu Thiên Đế liền phá vỡ kết giới, bước chân vào Thánh Thiên Bia kết giới trong. Phương xa phía chân trời, từng đạo chùm tia sáng cấp tốc tới. Theo thời gian trôi qua, đi tới Thánh Thiên Bia người càng ngày càng nhiều. Có người thực lực cường đại, lại hết lần này tới lần khác vận khí không tốt bị đông đảo sấm sét đánh chết, có chút thực lực không mạnh, lại vận khí tốt, cuối cùng vẫn bước vào đến Thánh Thiên Bia kết giới. Thanh Yêu Thiên Đế như cũ tại xa đến gần Thánh Thiên Bia địa phương, tại 7 đại đế tử còn chưa đến thời điểm, Thanh Yêu Thiên Đế cái này nhóm cường giả mới là trong đám người đỉnh phong. Rất nhanh, lại có một người xông vào, đúng là một vị nữ tử. Thanh Yêu Thiên Đế mở hai tròng mắt, hướng hắn gật đầu, vị nữ tử này, đúng là Thần Kính Thiên Đế. Thánh Thiên Bia hàng lâm ngày thứ 3, rốt cục có đế tử hàng lâm. Lôi Kỵ đế tử đi tới Thánh Thiên Bia phụ cận, bên người theo người mấy vị thiên đế. Hắn mạnh nhất thiên đế đồng dạng là không kém gì Thanh Yêu Thiên Đế tồn tại. Đế tử cẩn thận, không thể lơ là. Tóc vàng thiên đế sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm những cái kia sấm sét, đón đối với Lôi Kỵ đế tử đạo. Lôi Kỵ đế tử gật đầu, yên tâm, bản đế sao lại không biết cái này sấm sét lợi hại, tại ta Ám Lôi Tông bên trong, chính là có không ít tiền bối lưu lại cảnh giới, không thể coi thường những thứ này sấm sét. Chúng ta đi. Lôi Kỵ đế tử đoàn người thận trọng đi trước. Từng đạo sấm sét hạ xuống, hoặc là bị Lôi Kỵ đế tử đoàn người tránh thoát, tránh không khỏi hay dùng thực lực đem sấm sét oanh bạo. Nhưng mà rất nhanh, Lôi Kỵ đế tử sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lúc này đây, lại có hơn 10 đạo sấm sét cùng nhau hạ xuống. Đáng chết, vận khí quá kém, bản đế lại gặp được nhiều như vậy sấm sét oanh kích. Lôi Kỵ đế tử tức giận muốn chửi má nó, những cái kia bạo yếu thượng đẳng thiên tôn cùng hạ đẳng thiên đế đều chưa từng gặp qua như vậy tập kích. Tóc vàng thiên đế sắc mặt ngưng trọng, đương trước bước ra một bước. Ánh sáng màu vàng lóng lánh phía chân trời, đón hóa thành một đạo trường mâu, trong nháy mắt đầu ra. Trường mâu cùng từng đạo sấm sét bắn trúng, bộc phát ra kinh hãi nổ vang, kim sắc ánh sáng liên tục mang tất cả xuất ra. Từng đạo sấm sét bị kim sắc trường mâu triệt tiêu, có thể trung quy vẫn là có vài đạo sấm sét hạ xuống. Lúc này đây đổi thành Lôi Kỵ đế tử xuất thủ. Tài quyết Lôi Nguyệt Trảm. Kinh hai tiếng sấm vang lên, số lớn lôi đỉnh lực tuôn ra. Đồng dạng là sấm sét, màu đỏ sấm sét trên thực tế là do Huyền Phượng Thần Diễm ngưng tụ mà thành, ẩn chứa là cực đoan kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Bởi vậy nói là lôi vu lôi va chạm, trên thực tế vẫn là hỏa diễm cùng lôi đỉnh va chạm. Tóc vàng thiên đế liên thủ với Lôi Kỵ đế tử, rốt cục chống lại xuống tới, điều này làm cho Lôi Kỵ đế tử thở dài một hơi, ám than thở tự mình xui xẻo. Có thể kế tiếp, vẫn là 3-40 đạo sấm sét bạo hoành xuống. Điều đó không có khả năng. Lôi Kỵ đế tử gương mặt không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng vậy hò hét. Hơn 30 đạo sấm sét ra, đây là bực nào lực lượng kinh khủng, phổ thông tầng thứ trung vị cổ thần sơ kỳ cũng sẽ bị đánh giết rơi. Phổ thông tầng thứ trung vị cổ thần sơ kỳ, đổi thành thiên đế cấp bậc chiến lực, ít nhất cũng phải xông đến nguyên tháp thứ 17 tầng. Tóc vàng thiên đế cũng là gương mặt tuyệt vọng, nhưng vẫn là khẽ cắn môi đem kim sắc trường mâu ném ra, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể đơn giản buông tha. Ném ra kim sắc trường mâu sau, tóc vàng thiên đế cũng không kịp cái gì Lôi Kỵ đế tử, hiện tại tính mạng của hắn trọng yếu nhất. Là lấy, tóc vàng thiên đế tại ném ra kim sắc trường mâu sau, trực tiếp bỏ lại Lôi Kỵ đế tử, hướng Thánh Thiên Bia kết giới bàn tới. Lôi Kỵ đế tử sắc mặt một đen, trong lòng mắng to tóc vàng thiên đế, lại không xuất thủ trước ứng đối những cái kia sấm sét. Triển khai thần thể, một cổ lực lượng mạnh mẽ lan tràn, Lôi Kỵ đế tử hữu quyền trên xuất hiện màu đen nhánh quả đấm của, đây cũng không phải là thông thường nắm đấm, mà là cực phẩm thần khí. Ám Minh Lôi Quyền. Ngập trời lôi lực giống như chạy trồm không ngừng sông, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lớn đến kinh người lôi quyền, ầm ầm bạo xạ hướng hơn 10 đạo sấm sét. Đón, Lôi Kỵ đế tử cũng đồng dạng hướng Thánh Thiên Bia kết giới chạy như điên. Lôi Kỵ đế tử bên người còn có chút thiên đế, nhưng đều là trung đẳng thiên đế cùng thông thường thượng đẳng thiên đế. Thông thường thượng đẳng thiên đế không tồi, trung đẳng thiên đế tại phát ra một luân phiên công kích sau, còn chưa thoát được bao xa đã bị xuyên phá tầng tầng lớp lớp công kích mà đến sấm sét trong nháy mắt bắn trúng. Chỉ nghe trong hư không vang lên liên tục vài đạo tiếng oanh minh, những thứ này trung đẳng thiên đế liền bị nổ thành bột phấn. Hơn 10 đạo sấm sét lực lượng, tuyệt không phải mấy cái này trung đẳng thiên đế có khả năng đủ ngăn cản. Chương 2031, Hàn Phong đến, trung. Hô. Trước mặt chạy như điên Lôi Kỵ đế tử cùng tóc vàng thiên đế, trong lòng đều thở dài một hơi. Tuy rằng nghĩ như vậy rất không chân chính, nhưng vài cái trung đẳng thiên đế chết, đích xác là cho bọn hắn chặn lại sấm sét oanh kích. Lôi Kỵ đế tử mới vừa yên tâm, một cổ cảm giác cực kỳ nguy hiểm làm cho Lôi Kỵ đế tử tóc gáy đứng thẳng. Không. Không. Lôi Kỵ đế tử thấy được tóc vàng thiên đế vẻ mặt hoảng sợ vẻ mặt, theo tóc vàng thiên đế tầm mắt quay đầu, Lôi Kỵ đế tử trong nháy mắt bạo thổ tụ. Chỉ thấy phương xa lại là hơn 10 đạo sấm sét như cuồng phong bạo vũ vậy kéo tới, thanh thế kinh thiên động địa, toàn bộ hư không giống như tiến vào mà thế. Con mẹ nó. Lôi Kỵ đế tử xoay người bỏ chạy. Có thể đếm được 10 đạo sấm sét lực lượng không những kinh khủng, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Hơn 10 đạo sấm sét, mục tiêu nhắm thẳng vào Lôi Kỵ đế tử, tóc vàng thiên đế, cùng còn dư lại 2 cái thượng đẳng thiên đế. 2 cái phổ thông thượng đẳng thiên đế tuy rằng kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị hoành thành mảnh vụn cắt bã. Theo sát 2 cái phổ thông thiên đế, chính là tóc vàng thiên đế. Tóc vàng thiên đế chiến lược mạnh nhất, đã đạt đến ngụy tuyệt đỉnh trình độ, có thể đối mặt hơn 10 đạo màu đỏ sấm sét oanh kích, cũng không khỏi không ôm nỗi hận ngã xuống. Không. Ta không cam lòng a. Ta đường đường đế tử tại sao phải chết ở. Lôi Kỵ đế tử không cam lòng thanh âm bao phủ tại màu đỏ lôi đình trong, đương màu đỏ lôi đình biến mất, Lôi Kỵ đế tử thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất, hiển nhiên bị sấm sét bắn cho thành mảnh vụn cát bã. Thánh Thiên Bia bên trong kết giới, một đám người hai mặt nhìn nhau, đây chính là đế tử a, tương lai chính là bị vô cùng xem trọng thiên đế bảng trước 10 người vật, tiểu chết như vậy. Cái này Lôi Kỵ đế tử đời trước tới cùng chọc bao nhiêu người ta. Cả đời này xui xẻo như vậy, bị hơn 10 đạo sấm sét oanh kích, hay là 2 lần, trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Thanh Yêu Thiên Đế quất quất khóe miệng, trong lúc bất chợt cảm giác mình quá may mắn, đón Thanh Yêu Thiên Đế nhắm mắt lại, tiếp tục lĩnh ngộ. Thánh Thiên Bia hàng lâm ngày thứ 4, Lăng Thiên Đế tử đến, mang theo bản thân trong đội ngũ Thiên Đế. Lấy thân phận của Lăng Thiên Đế tử, vốn là có thể chiếm phía trước vị trí, đáng tiếc Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Kính Thiên Đế hết thảy không nể mặt Lăng Thiên Đế tử, Lăng Thiên Đế tử lại mất đi bắt Thần Thiên Đế cao thủ như vậy. Không thể không nhẫn lại xuống tới, trái lại ngồi ở Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Kính Thiên Đế phía sau, gương mặt âm trầm đoán hận. Thánh Thiên Bia hàng lâm ngày thứ 6, Ly Thiên Đế tử cùng Vũ Thiên Đế tử trước sau đến. Vũ Thiên Đế tử là một chiến đấu ngông cuồng, thấy Ly Thiên Đế tử liền muốn cùng Ly Thiên Đế tử đánh một trận, Lăng Thiên Đế tử thấy vậy tâm động, nếu là có thể cùng Vũ Thiên Đế tử nhất phương liên hợp ngăn chặn Ly Thiên Đế tử nhất phương, cũng là có thể được. Có thể rất nhanh Lăng Thiên Đế tử đen mặt, Lăng Thiên Đế tử phát hiện Vũ Thiên Đế tử nhất phương tiểu không có mấy người có thể nhìn, chiến lực kém không thể lại kém, cho dù có thượng đẳng thiên đế, cũng là thượng đẳng thiên đế trong hàng thông thường. Loại hàng hóa này, ngay cả mình đều có thể đủ đánh thắng. Chuẩn bị cùng Vũ Thiên Đế tử kết minh tâm tình trong nháy mắt biến mất, Lăng Thiên Đế tử cười nhạt nhìn Vũ Thiên Đế tử gào thét lớn muốn cùng Ly Thiên Đế tử quyết chiến. Có Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Kính Thiên Đế, Vũ Thiên Đế tử nhất phương hiển nhiên không phải là đối thủ, bị bàn đánh một trận sau. Vũ Thiên Đế tử cũng đàng hoàng xuống tới, ở Lăng Thiên Đế tử bọn người phía sau. Thánh Thiên Bia hàng lâm ngày thứ 7, Thánh Ma Đế tử đến. Thánh Ma Đế tử đội ngũ cũng không phải yếu, có thể ngụy tuyệt đỉnh cũng chỉ có một vị, so với Ly Thiên Đế tử nhất phương thiếu một vị. Nhưng Thánh Ma Đế tử vẫn là cùng Lăng Thiên Đế tử liên hiệp lên, ngược lại cùng Ly Thiên Đế tử nhất phương đánh cái bình thủ. Cái này mấy ngày, Thần Nộ Thiên Đế cùng Tam Giác Thiên Đế đều đã đến. Đáng tiếc cái kia tóc tím phổ thông thượng đẳng thiên đế vẫn là vận khí không tốt bị màu đỏ sấm sét bắn cho giết. Bởi vì là bình thủ, mấy vị đế tử đang lúc liên tục phát sinh tranh đấu, thẳng đến ngày thứ 9, tranh đấu mới dừng lại. Thánh Thiên Bia hàng lâm ngày thứ 9. Cửu U đế tử đến. Tránh ra. Cửu U đế tử trực tiếp tức giận Ly Thiên đế tử. Ngươi. Ly Thiên đế tử sắc mặt một đen, còn chưa nói cái gì, Cửu U đế tử trực tiếp triển khai Cửu U thần thể, cường thế công hướng Ly Thiên đế tử. Bắt túc lôi trảm. Cửu U kinh thiên chỉ. Giao thủ không có mấy chiêu, hai đại đế tử hào hào phóng xuất ra bọn họ một kích mạnh nhất, Cửu U đế tử lấy cường thế lực lượng, trực tiếp đem Ly Thiên đế tử đánh bay. Tại Thiên Hỏa Hà chỗ đó, Cửu U đế tử bị Hàn Phong đánh bại, cuối cùng đành phải đến khoảng cách Hàn Phong khá xa Thiên Hỏa Hà vị trí tu hành. Có lẽ là bởi vì bị đánh bại phẫn nộ, cửu u đế tử tu hành hiệu suất thật to đề thăng, rốt cục vẫn phải phá vỡ cửu u linh hỏa cực hạn. Cửu u linh hỏa dung nhập vào cửu u kinh thiên chỉ, cái này nhất chỉ lực lượng cường hãn tới cực điểm, trực tiếp đem cửu u đế tử chiến lực cấp độ lên tuyệt đỉnh thiên đế, tại thiên đế bảng trên, đại khái có thể xếp cái tứ 50 tên. Đối mặt mạnh như vậy thế cửu u đế tử, Ly Thiên đế tử cần phải biệt khuất tránh ra vị trí. Có Thanh Yêu thiên đế cùng Thần Kính thiên đế thì như thế nào? Như cũ không phải là cửu u đế tử đối thủ. Đáng giá nhắc tới chính là, cửu u đế tử trong đội ngũ, có một vị thiên đế bảng trên cường giả, chính là ngụy tuyệt đỉnh trình độ trong nhất đứng đầu chiến lược, so với huyết thần cốc huyết thần thiên đế, đều mạnh hơn không ít. Có cao thủ như vậy gia nhập, Ly Thiên đế tử nhất phương quân lính tan rã. Ly Thiên đế tử đều bại, Lăng Thiên đế tử cùng Thánh Ma đế tử tự nhiên cũng bị cửu u đế tử lấy lực lượng mạnh mẽ đánh bại. Cho dù là Ly Thiên đế tử, Lăng Thiên đế tử, Thánh Ma đế tử ba người liên hợp lại, cũng không phải Cửu U đế tử đối thủ. Thánh Thiên Bia hàng lâm thứ 12 ngày. Cửu U đế tử mở ra hai tròng mắt, cười lạnh nói, rốt cuộc đã tới a. Ly Thiên đế tử, Thánh Ma đế tử, Lăng Thiên đế tử, Vũ Thiên đế tử hào hào ngẩng đầu, chỉ thấy một người đạp màu u lam hỏa diễm, từ trên cao trong chậm rãi hạ xuống, nơi này bên người thần chỉ có chính là ba người, có thể mỗi một cái đều tản mát ra mãnh liệt khí tức ba động. Nhận ra ba người kia, mấy vị đệ tử sắc mặt đều là nhất biến. Ba người này, toàn bộ đều là thiên đế bảng trên tiếng tăm lừng lẫy ngụy tuyệt đỉnh nhân vật. Mỗi một cái, đều không so với cửu u đế tử bên người ngụy tuyệt đỉnh kém bao nhiêu. Phần diệt đế tử căn bản không có đem cửu u đế tử để vào mắt, thản nhiên nói, đem vị trí nhường lại. Cửu u đế tử tức giận vô cùng mà cười, vẫn là cùng ngày xưa giống nhau không coi ai ra gì à, ngươi dựa vào cái gì. Ba người kia ngụy tuyệt đỉnh a, bản đế hiện tại cũng không đem ba cái ngụy tuyệt đỉnh để vào mắt. Chính mình chân chính quyết định chiến lược cửu u đế tử, hoàn toàn có tư cách nói như vậy. Phần diệt đế tử mâu quang khẽ động, rơi vào cửu u đế tử trên người, thì ra là thế, chiến lược tăng nhiều a. Đã như vậy, chỉ có thể bản đế tự xuất thủ giáo huấn ngươi. Giáo huấn bản đế, ngươi quá cuồng vọng. Cửu u đế tử trong nháy mắt bay lên không, cửu u linh hỏa trải rộng toàn thân, trong nháy mắt đánh phía phần diệt đế tử. Một chiêu này mặc dù không có cửu u kinh thiên chỉ đáng sợ như vậy, nhưng cũng uy lực kinh người. Phần diệt đế tử suy sụp khẽ nâng lên tay, thiên cương phần diệt hỏa trong nháy mắt hóa thành một cây trường mâu, đón một cổ tuyệt luân khí tức bạo dũng xuất ra. Thiên đế cực hạn. Cửu u đế tử đồng tử co rụt lại, cái này phần diệt đế tử, tại tiểu thế giới bên trong gặp phải cái gì? Trước kia còn cũng giống như mình chỉ là mới vào thượng đẳng thiên đế, trước mắt vẫn là tăng lên tới thiên đế cực hạn. Mà thiên cương phần diệt hỏa cũng ở đây trong nháy mắt do màu u lam biến thành màu lam đậm, một cổ kinh người uy năng bộc phát ra. Chương 2032, Hàn Phong đến, hạ. Đó là Ly Thiên đế tử há to miệng đi. Thiên cương phần diệt hỏa, bất ngờ bị phần diệt đế tử thông qua nào đó phương pháp, cũng phá vỡ cực hạn, không kém chút nào cửu u đế tử thời khắc này cửu u linh hỏa. Tại Ly Thiên đế tử bốn vị đế tử chấn động trong ánh mắt, hỏa diễm trường mâu cùng hỏa diễm chi quyền, trong nháy mắt đụng vào nhau, nhấc lên từng cổ một hỏa diễm phong bạo. Ùng ùng. Lực lượng đáng sợ, làm cho sở hưu tại Thánh Thiên Bia bên trong kết giới võ giả cần phải đình chỉ lĩnh ngộ, lấy ngăn cản cái này từng cổ một hỏa diễm phong bạo. Một chút thực lực kém, đúng là bị vén bay ra ngoài, trực tiếp bị sấm sét oanh chết. Bực này lực lượng, mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, nói là bảy đại đệ tử, nhưng trên thực tế Thánh Ma đế tử một bên ngăn cản cái này cổ đáng sợ ba động, một bên tự dễ ước. Theo Thánh Ma đế tử, bọn họ bảy đại đế tử hẳn là chia làm ba cái cấp bậc. Phân diệt đế tử là một cấp bậc, cửu u đế tử là một cấp bậc, bọn họ còn dư lại năm cái đế tử mới là một cấp bậc. Không sai, theo Thánh Ma đế tử, phân diệt đế tử cùng cửu u đế tử đồng dạng không phải là một cấp bậc. Đừng xem hiện tại song phương hoàn toàn tương xứng, có thể cửu u đế tử vẫn là vận dụng cực phẩm thần kỹ, phân diệt đế tử nhưng không. Hoàn toàn là dựa vào thiên cương phần diệt hỏa nên địch thôi, căn bản không nhúc nhích dùng cực phẩm thần kỹ. Phần diệt đế tử, ngươi đây là coi thường bản đế a? Cửu u đế tử giận tím mặt, hai tròng mắt muốn phun ra lửa giận, thẳng tắp nhìn về phía phần diệt đế tử. Phần diệt đế tử không vì động dung, muốn bức ra bản đế lực lượng càng mạnh, vậy chỉ dùng thực lực đến bức ra đi. Tốt, rất khỏe mạnh. Cửu u đế tử nhe răng cười, trong nháy mắt một cổ vô cùng bàng bạc lực lượng phóng lên cao, trời sinh dị tượng. Màu u lam hỏa diễm giống như là muốn nấu sôi khắp bầu trời. Mênh mông lực lượng ngưng tụ tại cửu u đế tử tay phải chỉ, cửu u đế tử bộ mặt dữ tợn, cửu u kinh ngày chỉ. Cái này một ngón tay nô ra, long trời lở đất, phảng phất một đạo lôi đỉnh xuyên thủng không gian. Trong hư không, màu u lam trong biển lửa, nô ra một cây khí tức mênh mông cự chỉ, giống như cự sơn giống nhau hoành áp tới. Phân Diệt Đế Tử vùng xung quanh lông mày cau lại, bực này thần kỹ, không hề nghi ngờ là siêu phẩm thần kỹ hình thức ban đầu, lại thêm cửu u linh hỏa dung nhập, phối hợp cửu u đế tử cửu u thần thể, đủ để sánh vai tuyệt đỉnh thiên đế. Cái này cửu u đế tử, ngược lại đích xác so với Ly Thiên Đế Tử những phế vật kia mạnh hơn nhiều. Đã như vậy, Phân Diệt Đế Tử trong mắt hiện lên một đạo lệ mang. Chiến Thiên Thần Thể. Phân Diệt Đế Tử khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt tăng vọt đến ba thước, một cổ lực lượng cuồng bạo mang tất cả xuất ra. Chiến Thiên Thần Thể, đế tử chính Phân Diệt Đế Tử mẫu thân nhất mạch thần thể, đồng dạng là đỉnh cấp thần thể. Phân Diệt Quyền. Thiên Cương Phân Diệt Hỏa nhanh chóng ngưng tụ thành một cái năm đấm, giống như hàng tinh vậy oanh kích xuất ra. Dầm dầm oanh. Hai đại công kích trên không trung va chạm, Thánh Thiên Bia bên trong kết giới liền thành một mảnh hỏa diễm thế giới, thiên đế giới. Nguyên bản vận may không có bị sấm sét đánh chết, cũng chết ở tại hỏa diễm oanh kích trong. Liền siêu phẩm thần kỹ đều không dùng đến, ngươi quá cuồng vọng. Cửu U đế tử phế đều phải đứt hơi, đến loại trình độ này, Phân Diệt Đế Tử cũng không có đụng tới cực mạnh thần kỹ. Phân Diệt Đế Tử thản nhiên nói, đối phó ngươi, còn không cần vận dụng siêu phẩm thần kỹ. Phải không? Cửu U đế tử âm lãnh nở nụ cười, màu u lam cử chỉ, uy lực dĩ nhiên trong lúc bất chợt lại có tăng trưởng. Phân Diệt Đế Tử cảm nhận được lớn lao áp lực. Sau đó Phân Diệt Đế Tử thở dài một tiếng, nguyên bản cũng không nhớ bại lộ, cũng được. Thiên Cương Thần Thể. Dây đặc cực kỳ thiên cương lực nổ bắn ra cuốn ra, thiên cương lực hình thành hàng loạt toàn phong, thổi tan tầng tầng lớp lớp hỏa diễm. Làm cái này cổ thiên cương lực đánh vào Thánh Thiên Bia kết giới phía trên thời điểm, càng làm cho Thánh Thiên Bia kết giới một hồi kịch liệt rung động, phảng phất sau một khắc tiểu hội hoàn toàn vỡ vụn. Thiên Cương Thần Thể. Làm sao có thể? Cửu U Đế Tử không thể tin giống giận đi ra. Không phải nói Phân Diệt Đế Tử chỉ thừa kế Thiên Cương Phần Diệt Hỏa, không có kế thừa Thiên Cương Thần Thể a? Phân Diệt Đế Tử cười nhạt, ta tuy rằng thừa kế Thiên Cương Thần Thể, nhưng trên người ta thừa kế Thiên Cương Thần Thể đẳng cấp thật sự là không cao, chỉ là thượng phẩm thần thể, căn bản không có đạt đến đỉnh cấp thần thể trình độ, cho nên thẳng tuốt không nói ra đi thôi. Thiên Cương Thần Thể chính là cùng Thiên Cương Phần Diệt Hỏa đồng bộ thần thể, phối hợp lại, có thể phát huy ra vô cùng lực lượng cường đại. Nếu như nói dưới tình huống bình thường, đỉnh cấp thần thể cùng thiên cương phần diệt hỏa liên hợp lại chiến lực là một thêm một bậc vu hai mà nói, như thế đỉnh cấp thần thể tầng thứ thiên cương thần thể cùng thiên cương phần diệt hỏa liên hợp lại, chiến lực ít nhất cũng là 3, mà không phải 2. Đương nhiên, Phân Diệt Đế Tử có thiên cương thần thể đẳng cấp không cao, chỉ là thượng phẩm thần thể, có thể bằng dưới thiên cương thần thể cùng thiên cương phần diệt hỏa chính là đồng bộ thần thể, cho nên liên hợp lại phát huy được lực lượng, không sai biệt lắm tương đương với phổ thông đỉnh cấp thần thể cùng thiên cương phần diệt hỏa quen biết ra. Phá triển khai thiên cương thần thể, Phân Diệt Đế Tử một quyền uy lực tăng vọt, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đánh tan cửu u đế tử cửu u kinh thiên chỉ. Phúc, cửu u đế tử thổ huyết bị đánh ra, thiên cương phần diệt hỏa còn đang dây dưa chứ, hỏng thôn phệ cửu u đế tử. May mà cửu u linh hỏa uy lực cũng không kém, gắt gao ngăn cản thiên cương phần diệt hỏa, đem cửu u đế tử đánh bay. Phân Diệt Đế Tử đường hoàng chiếm cứ nguyên bản cửu u đế tử chiếm cứ vị trí, phong ba tùy theo dẹp loạn. Không ai đúng vậy kết quả này dám đưa ra dị nghị. Ly Thiên Đế Tử bọn người lần thứ hai lui về phía sau, khoảng cách Thánh Thiên Bia xa hơn. Hỗn đàn, Hàn Phong làm sao vẫn chưa tới. Ly Thiên Đế Tử trong lòng thầm mắng, nếu là Hàn Phong tới, coi như không địch lại Phần Diệt Đế Tử, vậy cũng kém không đi nơi nào. Cửu U Đế Tử sắc mặt tạm đạm, không có lại đi gây sự với Phần Diệt Đế Tử. Phần Diệt Đế Tử liền siêu phẩm thần kỹ hình thức ban đầu đều không hữu dụng đi ra, một khi dùng đến, bản thân chỉ sợ không chống đỡ nổi mấy chiêu cũng sẽ bị đánh giết. Cửu U Đế Tử cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng mình và Phân Diệt Đế Tử đang lúc chênh lệch thật lớn. Phân Diệt Đế Tử, ngươi chớ đắc ý, đánh bại ta cũng không có nghĩa là ngươi tiểu cực mạnh, tối thiểu bản đế đã biết, cái này tiểu thế giới bên trong hay là có người mạnh hơn ngươi. Cửu U Đế Tử lạnh lùng nói. Nga. Người đó. Phân Diệt Đế Tử nhàn nhạt hỏi, có thể theo Phân Diệt Đế Tử trong ánh mắt sở lộ ra ngoài ý tứ chung. Cửu U Đế Tử thấy được không tin. Cửu U Đế Tử không có trả lời, hoặc là nói là lười trả lời. Ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Cửu U Đế Tử gương mặt nụ cười quỷ dị, thấy Phân Diệt Đế Tử rất là cao mày. Lập tức Phân Diệt Đế Tử lắc đầu, chỉ cho là Cửu U Đế Tử không cam lòng, cho nên cố tình biên ra tới một cái nhân cách ứng với bản thân. Như thế, Thánh Thiên Bia bên trong kết giới an tĩnh mấy ngày, không có phát sinh nữa tương đối tranh đấu lớn. Từ Thánh Thiên Bia hàng lâm thập 7 ngày sau, phía chân trời trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, đó là giống như cự long giống nhau tồn tại. Cự long càng ngày càng tiếp cận Thánh Thiên Bia kết giới, ngay sau đó, cự long chậm rãi biến mất, thay vào đó còn lại là một đạo thanh tú thanh niên. Chạy 17 ngày, Hàn Phong cuối cùng đã tới. Chương 2033, kinh biến. Cuối cùng đã tới. Hàn Phong phun ra một ngụm trọc khí, đôi mắt ngưng hướng cách đó không xa Thánh Thiên Bia kết giới, trong con ngươi hiện lên một lần nóng bỏng. Nếu là Thánh Thiên Bia có thể giúp ta Tử Vân Thần Tí đột phá, thực lực của ta lại sẽ là một lần tương đối lớn tăng phúc, đối kháng Cửu Vũ Thiên Đế bọn họ có nắm chắc hơn. Quét về phía Thánh Thiên Bia bên ngoài kết giới rậm rạp chẳng chịu sấm sét, cảm thụ được mỗi một đạo sấm sét trung ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Hàn Phong cau lại nhíu mày, xem ra không thể khinh thường xông vào a, thôi, dù sao cũng đã đến, nghỉ ngơi trước chốc lát. Hàn Phong trực tiếp tại chỗ khoanh chân huyền phù, vận chuyển Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, song song khẩu phục nguyên tinh, khôi phục trong cơ thể hao tổn đại lượng thần nguyên. Mấy canh giờ sau, Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, sau đó ánh mắt lẫm liệt, trong nháy mắt bắn tới, nhằm phía Thánh Thiên Bia kết giới. Một đạo sấm sét trong nháy mắt đánh phía Hàn Phong, Hàn Phong đang muốn tránh né, vẫn là biến sắc, nguyên bản im lặng đứng ở chữ vật khí trong Huyền Phượng Châu, rốt cuộc bắt đầu liên tục trùng kích dị thứ nguyên bình chứng, muốn theo chữ vật khí trung cấp phá tan đi ra. Huyền Phượng Châu bên trong Huyền Phượng thần diễm, không biết chuyện gì xảy ra đã chạy ra khỏi Huyền Phượng Châu, toàn bộ hạt châu biến thành một cái tiểu hỏa cầu. Nếu không có Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp không gian chứa vật vô cùng kiên cố, chỉ sợ sớm đã bị Huyền Phượng Châu cấp liền xông ra ngoài. Huyền Phượng Châu đến từ chính cái này phiến tiểu thế giới chủ nhân Cửu Thiên Huyền Phượng, chẳng lẽ? Hàn Phong sắc mặt biến đổi không biết, cuối cùng quyết định đánh cuộc một lần. Trong nháy mắt móc ra Huyền Phượng Châu, nguyên bản đánh phía Hàn Phong sấm sét, đúng là quỷ dị đột nhiên cải biến phương hướng, đánh phía cái khác phương vị. Quả nhiên hữu dụng. Hàn Phong sắc mặt vui vẻ. Nếu Huyền Phượng Châu có thể cải biến sấm sét công kích phương vị, Hàn Phong tiểu to gan làm cho Huyền Phượng Châu huyền phù tại trên đầu của mình không có lại đem Huyền Phượng Châu cấp thu hồi đi. Hơn nữa trong chỗ U Minh Hàn Phong có khí phách cảm giác, cái này Huyền Phượng Châu tác dụng cũng không chỉ như thế. Lúc này Hàn Phong có chút ảo não, từ lúc đi tới nơi này Huyền Phượng tiểu thế giới thời điểm, hắn nên đem Huyền Phượng Châu cấp lấy ra, có thể ở phía trước 3 tháng có càng nhiều hơn mình không tưởng tượng nổi kỳ ngộ. Hàn Phong vận khí không thể nói tốt, dọc theo đường đi đánh phía Hàn Phong sấm sét tuyệt không thiếu. Càng có một lần chừng hơn 10 đạo sấm sét cùng nhau hoanh đến. Có thể Hàn Phong chính mình Huyền Phượng Châu, dù cho hoanh tới sấm sét duy nhất có hơn 10 đạo, cuối cùng vẫn cải biến phương hướng, nói chung rơi vào Hàn Phong trên người không có một cái. Vượt qua tiếp cận Thánh Thiên Bia kết giới, Hàn Phong bực này quái sự cũng vượt qua hấp dẫn bên trong kết giới người chú ý của. Mau nhìn, tiểu tử kia làm sao? Quái sự, làm sao những cái kia sấm sét ở nửa đường trên đường cứng rắn đổi đường, tiểu tử kia số phận cũng thật tốt quá đi. Hừ. Nhìn kỹ, tiểu tử kia trên đầu có khối hỏa châu, nếu như ta không có đoán sai, phải cùng kia hỏa châu có quan hệ, cùng vận khí có thể không có quan hệ gì. Có người kinh dị, có người ước ao, tự nhiên cũng có người nhìn thấu triệt. Cuối cùng một đạo sấm sét đi vòng sau, Hàn Phong phá vỡ Thánh Thiên Bia kết giới, xông vào. Hàn Phong đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Thần Nộ Thiên Đế phát hiện trước nhất Hàn Phong, trước nên đón. Cảnh này khiến nguyên bản đúng vậy Huyền Phượng Châu có chút dị dạng tâm tư Thiên Đế trong nháy mắt thu liễm gây rối tâm tư, nếu là bảy đại đế tử người, bọn họ tự nhiên không tốt đắc tội. Hơn nữa có thể bị Thần Nộ Thiên Đế xưng là đại nhân, coi như không bằng Thanh Yêu Thiên Đế này đẳng tầng thứ cao thủ, cũng sẽ không kém đi nơi nào, trong bọn họ, thật đúng là không ai lại là đối thủ. Hàn Phong tới. Ly Thiên Đế tử mở hai mắt ra, sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất. Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Kính Thiên Đế bị giật mình tỉnh giấc, ào ào hướng Hàn Phong gật đầu. Lăng Thiên Đế tử ánh mắt toán độc, nghiến răng nghiến lợi. Thánh Ma Đế tử thấy Hàn Phong, sắc mặt cứng đờ, trong con ngươi hiện lên một tia dày đặc kiên kỵ. Cửu U Đế tử nhìn thấy Hàn Phong, cười hắc hắc, Phần Diệt Đế tử, bản đế nói người, chính là người này. Phần Diệt Đế tử mở hai tròng mắt, ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt bắn về phía Hàn Phong, lập tức sắc mặt có hơi động dung. Bởi vì Hàn Phong vừa xông tới, một thân khí tức còn chưa tới kịp thu liễm, Phần Diệt Đế tử tự nhiên có thể cảm thụ được. Hàn Phong đã là Thiên Đế cực hạn tầng thứ cường giả, cùng hắn ở vào cùng một cấp bậc, đồng thời tích lũy nội tình, dường như so với hắn phải sâu. Trọng yếu hơn là, Phân Diệt Đế tử theo Hàn Phong trong cơ thể, cảm nhận được một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, cổ lực lượng này làm cho Phân Diệt Đế tử cảm nhận được một chút uy hiếp. Trong nháy mắt, Phân Diệt Đế tử nghiêm sắc mặt, chăm chú đối đại khởi Hàn Phong. Còn lại Thiên Đế thấy như vậy một màn, khuôn mặt trên hiện lên một tia quái dị, tiểu tử này, dường như khó lường a. Hàn Phong mau đem Phần Diệt Đế tử đánh bại. Ly Thiên Đế tử đã nhịn rất lâu, lúc này Hàn Phong tới trước, rốt cục không nhịn được, lập tức ra lệnh. Đánh bại Phần Diệt Đế tử. Buồn cười. Phần Diệt Đế tử nhất phương, ba vị ngụy tuyệt đỉnh liên tục cười lạnh, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập châm trọc. Còn lại Thiên Đế cũng là một mảnh ô lên, cái này Ly Thiên Đế tử điên rồi phải không? Tiểu tử này cũng không phải là Thiên Đế bảng trên nổi danh Thiên Đế, còn muốn đánh bại Phần Diệt Đế tử. Trước kia phần diệt đế tử biểu hiện ra lực lượng quá mức kinh người, đã hoàn toàn chấn trụ mấy cái này thiên đế. Mấy cái này thiên đế mảy may không cho là tùy tiện nhô ra Hàn Phong sẽ là phần diệt đế tử đối thủ. Phần diệt đế tử trong cơ thể thần nguyên đã vận sức chờ phát động, một thân khí tức ẩn mà không thả, chỉ khi nào thả ra, tuyệt đối kinh thiên động địa. Hàn Phong còn chưa xuất thủ, Huyền Phượng Châu vẫn là đột nhiên bạo xạ hướng về phía Thánh Thiên Địa, một màn này, làm cho Hàn Phong trợn cả kinh. Cái gì? Đó là đồ chơi gì? Mọi người bị Huyền Phượng Châu bị quậy một đoàn mê hoặc, không hiểu vì sao một cái hỏa châu lại đột nhiên bạo xạ hướng Thánh Thiên Địa. Không sai mà một màn kế tiếp, vẫn là làm cho mọi người kinh hãi thất sắc, không thể tin tưởng. Chỉ thấy Huyền Phượng Châu đi tới Thánh Thiên Bia trước mặt, Huyền Phượng Thần Diễm mang tất cả xuất ra, Thánh Thiên Bia đồng dạng thả ra Huyền Phượng Thần Diễm, hai luồng Huyền Phượng Thần Diễm cuối cùng hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, Huyền Phượng Châu cứ như vậy tiến vào đến Thánh Thiên Bia bên trong. Thánh Thiên Bia cấp tốc thu nhỏ lại, lại hướng Hàn Phong nổ bắn ra bay đi, tại Hàn Phong trợn mắt hốc mồm trong, trực tiếp vọt tới Hàn Phong đầu bên trong, biến mất. Hàn Phong vội vã bên trong coi thần hồn, chỉ thấy thần hồn trên thế giới xúc lập một khối to lớn bia đá. Đúng là Thánh Thiên Bia không nghi ngờ gì. Cái này. Hàn Phong nghẹn họng nhìn chân chối, bản thân bất quá là đến mượn Thánh Thiên Bia để thăng thần kỹ, vậy mà Thánh Thiên Bia trực tiếp liền chạy tới bản thân thần hồn bên trong. Lúc này Hàn Phong ở đâu không biết, đây hết thể rõ ràng đều là Huyền Phượng Châu công lao. Hàn Phong, ngươi làm cái gì? Ly Thiên Đế tử tức giận quát lên. Bên ngoài, tất cả mọi người choáng váng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Thánh Thiên Bia làm sao tiểu. Cái này. Hàn Phong người vô tội nháy mắt mấy cái, mình cũng không phải nói cái gì, nhưng cũng biết mình bây giờ tình cảnh. Dường như không xong. Thật không nghĩ tới có người có thể thu phục Thánh Thiên Bia, đem Thánh Thiên Bia giao ra đây. Cửu U Đế tử cùng Hàn Phong sớm có cửu oán, lúc này trước đứng ra quát chói tai. Thánh Thiên Bia à, nếu là chiếm được Thánh Thiên Bia, đem Thánh Thiên Bia mang đi ra ngoài, chỗ ở mình năm sao thế lực, chỉ sợ không bao lâu là có thể thống trị nội vực. Chương 2034, cái đích cho mọi người chỉ trích. Thánh Thiên Bia, ai không muốn nhận dùng? Nếu là có thế lực có thể thu phục Thánh Thiên Bia, chỉ sợ không dùng được trăm năm, trong thế lực tiểu hội nhiều hơn một đoàn tuyệt đỉnh thiên đế, giai lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ siêu phẩm thần kỹ. Mà nguyên bản tiểu lĩnh ngộ siêu phẩm thần kỹ tồn tại, tự nhiên sẽ lĩnh ngộ ra cường đại hơn siêu phẩm thần kỹ, thực lực tổng hợp càng mạnh. Hiện nay năm sao thế lực, mỗi cái thế lực có chân chính tuyệt đỉnh, cũng bất quá 2-3 cái, 3-4 cái mà thôi. Làm một cái thế lực chính mình hơn trăm cái tuyệt đỉnh thiên đế. Cái loại này kinh khủng có thể nghĩ, muốn thống nhất nội vực, tuyệt không phải việc khó. Theo tiểu thế giới bắt đầu, Thánh Thiên Bia truyền đi sau, sẽ không có người không muốn thu phục Thánh Thiên Bia. Gần 800 vạn năm trước, tiểu có vô số thiên đế bảng cường giả đã làm thu phục Chấn Thiên Bia chuyện tình. Cái kia niên đại thiên đế bảng cường giả có thể cùng bây giờ thiên đế bảng bất đồng, cái kia niên đại thiên đế bảng 81 thiên đế, tiểu không có một cái là ngụy tuyệt đỉnh. Nhưng mà chính là như vậy thiên đế bảng 81 thiên đế, cũng không có thể thu phục Thánh Thiên Bia. Trái lại bị Thánh Thiên Bia cấp bị thương nặng, vận khí tốt còn có thể sống được đến, vận khí kém, trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Từ đó, lại không người dám tùy ý có ý đồ với Thánh Thiên Bia. Nhưng mà hiện tại, tại rất nhiều thiên đế chấn động trong ánh mắt, Thánh Thiên Bia lại bị thu phục, xem tình hình, hoàn thị Thánh Thiên Bia chủ động. Đây là bực nào khiến người ta không thể tin được. Cửu U Đế tử hai mắt tham lam, chỉ cần giết Hàn Phong, hắn là có thể đạt được Thánh Thiên Bia. Cửu U Đế tử mà nói, thức tỉnh còn lại đế tử. Những thứ này đế tử nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt cũng bất đồng, đó là giống như nhìn con mồi giống nhau ánh mắt, ngay cả Ly Thiên đế tử cũng giống vậy. Thật sự là Thánh Thiên Bia thái gồm có dụ hoặc, làm cho Ly Thiên đế tử mặc dù là minh bạch Hàn Phong chiến lược kinh hãi, cũng muốn diệt trừ Hàn Phong, cướp được Thánh Thiên Bia. Còn lại thiên đế, cũng hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng ảo ảo rơi vào Hàn Phong trên người. Thánh Thiên Bia, chính là bọn họ quật khởi cơ hội. Có Thánh Thiên Bia, ngày khác bọn họ nói không chừng cũng có thể trở thành là như cửu lũ thiên đế nhân vật tầm thường, nơi nào sẽ nhớ hiện tại đành phải vu người dưới. Hàn Phong trong lòng cười khổ, lần này, bản thân thành chúng thì chi, bất quá. Hàn Phong biến sắc, một cổ mênh mông chiến ý xông thẳng lên trời, coi như thành cái đích cho mọi người chỉ trích thì như thế nào, một đám giá áo túi cơm, có gì sợ chi. Hàn Phong, đem Thánh Thiên Bia giao ra đây đi, bản đế có thể bảo đảm sau khi rời đi cho ngươi gia nhập ta Ly Thiên Tông. Đến lúc đó cho phép ngươi lợi dụng Thánh Thiên Bia tu hành. Ly Thiên Đế tử liếm môi một cái, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hàn Phong. Hàn Phong nhíu môi, Thánh Thiên Bia lúc này ngay thần hồn của ta trong, ta tùy thời có thể thông qua Thánh Thiên Bia lĩnh ngộ tuyệt học, cần gì phải giao cho ngươi, thông qua nữa ngươi cho phép tu hành. Bây giờ Hàn Phong đã sớm không hãi sợ bắt túc lôi đế, tự nhiên cũng sẽ không lại đúng vậy Ly Thiên Đế tử kiêng kỵ. Thiếu Ly Thiên Đế tử khoản nợ, huyết huyền viêm thạch cùng với huyền viêm thần tuyển cũng vậy là đủ rồi. Ngươi, Ly Thiên Đế tử trong con ngươi sát khí lóe lên rồi biến mất. Đã từng đúng vậy, Hàn Phong kéo Long Chí Tâm, từ lúc Hàn Phong biểu hiện ra cường đại chiến lực cùng nghịch thiên tu hành tốc độ sau tiểu biến mất không thấy, người như vậy gia nhập Ly Thiên Tông, sau này Ly Thiên Tông còn có thể có vị trí của hắn. Hàn Phong nhìn chung quanh một vòng, Thánh Thiên Bia đột nhiên tiến vào trong cơ thể mình, đây là Hàn Phong cây bản không ngờ tới, có thể nếu đã chiếm được Thánh Thiên Bia, Hàn Phong tự nhiên sẽ không ngu xuẩn giao ra. Đột nhiên bay lên trời, Hàn Phong bạo xạ hướng Thánh Thiên Bia kết giới, hòng xông ra. Chạy đi đâu? Ly Thiên Đế tử cấp xuất thủ trước, bắt túc cuồng lôi thần thể theo đầy trời lôi đình hiện thế, tám đạo chém đục lỗ phá tầng tầng không gian, mục tiêu nhắm thẳng vào Hàn Phong. Ly Thiên Đế tử công kích, phảng phất nổi lên vâng cốt thước bài hiệu ứng, dẫn tới còn lại đế tử cùng thiên đế hào hào xuất thủ. Cửu Vũ thần quyền, Vũ Thiên Phích lịch trưởng, Hắc Ám thôn thiên hạ, Lăng Thiên kiếm pháp. Năm vị đế tử công kích đầu tiên đánh út về phía Hàn Phong, đây có lẽ là năm vị đế tử thành danh sau, lần đầu tiên liên thủ xuất kích. Song song xuất thủ, còn có đông đảo thiên đế. Ngược lại Thanh Yêu thiên đế cùng Thần Kính thiên đế không có xuất thủ, đồng dạng không có xuất thủ còn có Thần Nộ thiên đế cùng với Tam Giác thiên đế. Những người này đều bị Thánh Thiên Bia cái này dụ hoặc che mắt mắt. Tam Giác thiên đế thật sâu thở dài một hơi. Lấy tư cách ở đây đông đảo thiên đế trong sống thời gian lớn nhất, Tam Giác thiên đế thấy được rất nhiều cường giả quật khởi cùng ngã xuống. Tam Giác thiên đế biết rõ Hàn Phong đã hoàn toàn trưởng thành, không có Cửu Vũ thiên đế này đẳng cấp bậc lực lượng, căn bản chớ chống đỡ được. Thần Nộ thiên đế còn lại là không muốn đúng vậy ân nhân cứu mạng xuất thủ. Thanh Yêu thiên đế vốn là đúng vậy đế tử không cảm, tự nhiên không có bang trợ đế tử. Thần Kính thiên đế thì lại là một chuyện khác. Không, còn có một chút người không có xuất thủ, đó chính là phần diệt đế tử nhất phương người. Để ta xem một chút. Ngươi tới cùng có bản lãnh gì đi. Phần diệt đế tử sống chết mặc bay. Đầy trời công kích, thanh thế vô cùng kinh người. Nhất là trong đó xen lẫn vài cái ngụy tuyệt đỉnh lực lượng, chỉ sợ chân chính tuyệt đỉnh thiên đế, cũng khó mà ngăn cản được công kích như vậy. Nhưng, Hàn Phong chỉ là có hơi nghéo một cái môi. Trong phút chốc, từng cổ một khí tức kinh người ba động đánh ra, Hàn Phong trong nháy mắt song song triển khai đại nhật viêm thể, thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể. Tử cực thiên hỏa quét ngang xuất ra, ầm ầm đi. Tại mọi người chấn động trong ánh mắt, công kích của bọn họ lại bị tử cực thiên hỏa đơn giản thôn phệ. Tử cực thiên hỏa cắn nuốt công kích của bọn họ sau, trái lại dẫn đến bản thân uy lực lớn thổi, ngập trời tử diễm như hồng thủy phô thiên cái địa đi. Một đám thiên đế phát ra kêu thảm thiết, tử cực thiên hỏa đơn giản đưa bọn họ thôn phệ. Hàn Phong sừng sững vu tử sắc hỏa diễm trên, gương mặt đạm mạc, phảng phất tử cực thiên hỏa cắn nuốt mấy cái này thiên đế chỉ là lại bình thường bất quá chuyện tình. Số lớn tử cực thiên hỏa, đầy dây khắp cái giới. Trước mắt, công hướng Hàn Phong thiên đế bị tử cực thiên hỏa cấp cắn nuốt toàn bộ, chỉ có 5 vị đế tử cùng lác đác mấy vị tàn giữ lại. 5 vị đế tử không hổ là bối cảnh thâm hậu, mỗi cái có cường đại phòng ngự thủ đoạn, may là như thế, ánh mắt của bọn họ trông cũng tràn đầy sợ hãi. Làm sao có thể? Chỉ là thần hỏa, rốt cuộc đưa bọn họ cấp. Không có khả năng. Bực này thần hỏa uy lực, đã hoàn toàn vượt qua đỉnh cấp thần hỏa hạn chế, xa so với ta Cửu Vũ linh hỏa mạnh hơn nhiều, tại sao có thể như vậy? Cửu Vũ đế tử đã từng cùng Hàn Phong đã giao thủ, khi đó tử cực thiên hỏa tuy mạnh, có thể ở đâu có thể cùng hiện tại so sánh với. Thánh ma đế tử đây là lần đầu tiên cùng Hàn Phong giao thủ, xem như là cảm nhận được Hàn Phong kinh khủng. Mà Ly Thiên đế tử cùng Lăng Thiên đế tử đã sớm biết Hàn Phong lợi hại, lại không nghĩ rằng Hàn Phong lợi hại đến trình độ này. Trong nháy mắt, ngũ vị đệ tử đầu thanh minh một chút, bọn họ đột nhiên nghĩ. Có thể bọn họ trêu chọc một cái không dậy nổi tồn tại. Hừ, các ngươi đã xuất thủ, như thế kế tiếp tiểu chịu đựng ta một kích đi. Hàn Phong đứng ở tử cực thiên hỏa hình thành hỏa hải trên, bao quát mọi người, chậm rãi nâng lên hữu quyền. Sau đó, Hàn Phong trong nháy mắt đập ra, một cổ khiến người ta hít thở không thông lực lượng, hàng lâm cái này phiến đại địa. Chương 2035, chiến phần diệt đế tử. Thần diễm chiến quyền. Vô cùng khổng lồ hỏa quyền đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, vô biên lực lượng đầy dây thiên địa. Ngay sau đó, cái này to lớn hỏa quyền dĩ nhiên tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số hỏa quyền, ào ào bạo xạ hướng 5 vị đế tử cùng lưu lại thiên đế môn. Không tốt. 5 vị đế tử hoảng hốt. Vũ Thiên Phích lịch trưởng. Hắc Ám thôn thiên hạ. Lăng Thiên kiếm pháp. Cửu U kinh thiên chỉ. 5 vị đế tử ào ào vận dụng bọn họ cường đại nhất một kích, có thể ngay cả như vậy, đối mặt Hàn Phong thời khắc này lực lượng, như cũ không chịu nổi một kích. So sánh với Hàn Phong lực lượng của bọn họ quá nhỏ nhoi. Tu vi đạt đến thượng đẳng thiên đế cực hạn Hàn Phong, ba thần thể hợp nhất, tùy tiện một quyền, liền có tuyệt đỉnh thiên đế lực lượng. Bằng dưới siêu việt đế phẩm thần nguyên, Hàn Phong lực công kích độ lần thứ 2 tăng cường. Có thể nói, Hàn Phong thời khắc này phổ thông một kích, liền có thiên đế bảng ít nhất trước 30 lực lượng, càng không cần phải nói vận dụng thần kỹ. Đầy trời hỏa quyền, giống như là mưa sao xa giống nhau hạ xuống. Tất cả mọi người công kích chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản chốc lát, tiêu cũng nhịn không được nữa, chỉ có cửu ưu đế tử, miễn cưỡng khiêng xuống tới. Hàn Phong thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại cửu ưu đế tử trước mặt, một chân giống như roi thép, quét ngang xuất ra. Phanh! Cửu ưu đế tử hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Phong lại đột nhiên theo bầu trời xuất hiện ở trước mặt mình, liền bị Hàn Phong một chân quét trúng, khổng lồ cùng với không thể tương đương lực lượng trực tiếp đem cửu ưu đế tử đá bay ra ngoài, nếu như không phải là cửu ưu đế tử thần thể cường đại. Cái này một chân, cũng đủ để đem cửu ưu đế tử đá cho hai nửa. Đón, Hàn Phong trước sau xuất hiện ở còn lại bốn vị đế tử trước mặt, hoặc chân hoặc quyền, đưa bọn họ hết thể đánh bay. Những cái kia lưu lại thiên đế, Hàn Phong lại không biết lưu thủ. Một lát sau, phàm là hướng Hàn Phong xuất thủ, rốt cuộc chỉ còn lại có 5 vị đế tử kéo dài hơi tàn. Theo bắt đầu chiến đấu đến kết thúc, mà ngay cả một phút cũng chưa tới, thật sự là quá nhanh. Hoàn toàn, không phải là một cái thứ nguyên. Thần nộ thiên đế lẩm bẩm nói, có lẽ là không đếm xỉa đến, thần nộ thiên đế trái lại thấy rõ ràng hơn, những người này cùng Hàn Phong trong lúc đó chênh lệch quá lớn. Hàn Phong xoay người lại, ánh mắt rơi vào phần diệt đế tử cùng phần diệt đế tử phía sau ba trên thân người. Ba người kia thân thể căng thẳng, trong con ngươi tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ. Trước kia bọn họ còn nghĩ Hàn Phong không coi là cái gì, có thể bọn hắn bây giờ ba người chỉ muốn chửi ầm lên, đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra biến thái. Trước ngươi vì sao không ra tay? Hàn Phong rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này phần diệt đế tử đúng vậy thánh thiên bia không sao lòng mơ ước? Phần diệt đế tử chậm rãi nói, không, chỉ là không muốn cùng một đám phế vật xuất thủ thôi, trước mắt chỉ còn lại có ngươi một cái, ngược lại đến phiên bản đế xuất thủ. Ngươi ngược lại rất có tự tin. Hàn Phong suy cười một tiếng. Đương nhiên, lực lượng của ngươi tuy rằng kinh người, nhưng bản đế lực lượng cũng không kém. Phần diệt đế tử chậm rãi giơ lên hai tay. Hai luồng thiên cương phần diệt hỏa từ trong lòng bàn tay mang tất cả đi ra. Thiên cương phần diệt hỏa rất nhanh thì biến thành một đoàn phong bạo, lực lượng càng ngày càng mạnh, rất nhanh vượt qua đỉnh cấp thần hỏa cực hạn, đồng thời còn đang kéo dài tăng cường, đã vượt ra khỏi cửu u linh hỏa. Đáng chết, cái này trước kia cùng ta chiến đấu thậm chí ngay cả thiên cương phần diệt hỏa uy lực đều chưa có hoàn toàn phát huy được. Cửu u đế tử nhìn thấy một màn này, trong lòng ghen tị muốn phát cuồng, rõ ràng hắn mới chắc là mạnh nhất. Dựa vào cái gì một cái hai cái đều mạnh hơn hắn nhiều như vậy, hắn mới chắc là nội vực tương lai đệ nhất. Chật, cửu ưu đế tử trong lòng cười nhạt, càng mạnh càng tốt, tốt nhất cùng tiểu tử kia hợp lại cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó bản đế đến có thể nhặt cái tiện nghi. Thánh thiên địa, nhất định là bản đế. Phần diệt đế tử tự nhiên không biết cửu ưu đế tử trong lòng đánh hoàng tức chú ý của. Thời khắc này phần diệt đế tử, đang ở đầu nhập toàn bộ tâm thần nắm trong tay thiên cương phần diệt hỏa, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó. Thiên cương phần diệt hỏa uy lực, rốt cuộc đạt tới có thể chết cháy thượng đẳng thiên đế trình độ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thiên cương phần diệt hỏa uy lực, trên cơ bản giống như là tầng thứ 7 hậu kỳ cao đoạn tử cực thiên hỏa. Có thể tại cấm cổ chi giới đem thần hỏa để thăng tới trình độ này, rất giỏi. Hàn Phong mặt than thở, cái này là thật tâm thật ý tán thưởng, phần diệt đế tử đích thật là rất giỏi. Dù sao thần hỏa cực hạn không phải là tốt như vậy đánh vỡ, đại bộ phận nhiều nhất đều chỉ có thể tu hành đến đỉnh cấp thần hỏa trình độ. Tại uy lực trên chỉ có thể miễn cưỡng uy hiếp được hạ đẳng thiên đế mà thôi. Phần diệt đế tử rất là không khiêm tốn nhận Hàn Phong tán thưởng, mặt không động dung nói, so ra kém các hạ thần hỏa uy lực, chỉ sợ đã vượt qua đế phẩm trình độ, thực sự là chưa bao giờ nghe thấy, cũng là trước đây chưa từng gặp. Đáng tiếc, chiến đấu không chỉ có riêng là thần hỏa chiến đấu. Chiến thiên thần thể, thiên cương thần thể, đám chìm trong thiên cương phần diệt hỏa trong, phần diệt đế tử liên tục triển khai chiến thiên thần thể cùng thiên cương thần thể, giống như hỏa trong quân vương. Phần diệt quyền, thần diễm chiến quyền. Hàn Phong trăm triệu không dám kinh thường, phần diệt đế tử lực lượng quả thực vượt quá Hàn Phong tưởng tượng, đủ để sắp xếp nhập thiên đế bảng trước 20 nhóm, thậm chí là tiếp cận trước thập. Phần diệt đế tử, ẩn nút quá sâu. Cửu ưu đế tử bọn người, nơi nào có tư cách cùng hắn sánh ngang, đặt song song là bảy đại đế tử a. Hai luồng hỏa quyền va chạm, giống như hai khối hàng tình to lớn va chạm đi ra ngoài tia lửa, quả thực kinh thiên động địa tới cực điểm. Từng cổ một mênh mông hỏa diễm toàn phong điên cuồng cuốn ra, đánh thẳng vào Thánh Thiên Bia kết giới. Tại ngũ vị đệ tử chấn động trong ánh mắt, Thánh Thiên Bia kết giới rốt cục không đỡ được, hoàn toàn vỡ vụn. Một đoàn đoàn hỏa diễm bốn phía, trực tiếp chạy ra khỏi Thánh Thiên Bia kết giới. Rầm rầm, bang bang. Trong ngọn lửa, Hàn Phong cùng phần diệt đế tử thân ảnh liên tục lóe ra, từng quên đụng nhau, cái này thuần túy là kêu tên vậy va chạm. Mỗi một lần từng quyền đụng nhau, cũng sẽ có hỏa diễm toàn phong mang tất cả xuất ra. Ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, Hàn Phong cùng phần diệt đế tử giao thủ trên trăm chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Hàn Phong tử cực thiên hỏa, vẫn là chế trụ phần diệt đế tử thiên cương phần diệt hỏa. Phần diệt đế tử thừa dịp tử cực thiên hỏa còn chưa hoàn toàn đem bản thân vây quanh, chợt thoát ra tử cực thiên hỏa vòng đây. Nếu như cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn nói, không thể không nói, ngươi dừng ở đây. Phần diệt đế tử trong tròng mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Tu luyện đến nay, đây là phần diệt đế tử lần đầu tiên chiến đấu tương đối vui sướng, đâu giống như trước, đang không có hoàn toàn trưởng thành trước đây, bó tay bó chân, cái này cái kia đều không dám tùy ý bại lộ. Ngươi xuất thủ chính là, ngươi không có đem hết toàn lực, chẳng lẽ ta tiểu hết toàn lực sao? Hàn Phong triệu hồi tử cực thiên hỏa, ở sau lưng thiêu đốt hơn. Phần diệt đế tử lộ ra mỉm cười, tốt, như thế. Cuộn trào manh liệt thiên cương phần diệt hỏa, trong nháy mắt đem phần diệt đế tử thôn phệ, ngay sau đó hóa thành cao tới trăm trượng hỏa diễm cự nhân. Phần diệt đế tử ngay cự đầu của người ta ở trong, ngược lại cùng Hàn Phong thi triển bắt dược huyền long biến đích tình hình có chút tương tự. Hỏa diễm cự nhân kéo ra thiên cương phần diệt hỏa tạo thành cung, một cái thiên cương phần diệt hỏa tạo thành cung tiễn xuất hiện ở hỏa diễm cự nhân trong tay. Chương 2036, giết đế tử. Dây cung bị kéo đến mức tận cùng, sau một khắc căn do thiên cương phần diệt hỏa ngưng tụ mà thành cung tiễn, trong nháy mắt bạo bắn ra. Phần diệt luân hồi tiễn. Đó là hoàn chỉnh siêu phẩm thần kỹ. Cửu U đế tử phát ra không thể tin hò hét. Tại còn lại 6 cái đế tử nhiều nhất chỉ là nắm giữ siêu phẩm thần kỹ hình thức ban đầu giai đoạn trung, phần diệt đế tử không ngờ trải qua vượt lên đầu tại 6 người, nắm giữ hoàn toàn siêu phẩm thần kỹ. Thần diễm chiến quyền. Hàn Phong cấp tốc lui về phía sau, song song tử cực thiên hỏa dung nhập vào quả đấm của mình trung, sau đó đánh ra. Uy lực của một quyền này, so với trước kia cường đại rồi đâu chỉ một bậc. Thời khắc này tử cực thiên hỏa, có thể là hoàn toàn vượt qua đế phẩm A. Đang. Phần diệt luân hồi tiễn bị chống cản lại, có thể bước đồng vẫn là không có chút nào yếu bớt, như cũ ủng ủng liên tục đi phía trước nổ bắn ra. Thần diễm chiến quyền chật vật ngăn cản, lại bắt đầu liên tục lui về phía sau, Hàn Phong cảm giác được bản thân cánh tay phải chỗ đó truyền tới áp lực thật lớn. Mặt khác, phần diệt luân hồi tiễn tiễn quả thực là bén nhọn, điều này làm cho phần diệt luân hồi tiễn còn có lực phá hoại, trước đoan đã có không ít đâm vào thần diễm chiến quyền chung. Chiếu chuyện này hình xem ra, hoàn toàn xuyên thủng thần diễm chiến quyền chỉ là cái vấn đề thời gian. Phần diệt đế tử. Thật là không dậy nổi. Hàn Phong chấn động không thôi, Hàn Phong vốn cho là mình chiến lực đã đề thăng tới trình độ như vậy, đủ để xưng hùng nội vực, ở nội vực sắp xếp nhập hàng đầu, không nghĩ tới vẫn còn có phần diệt đế tử đồng dạng đạt tới kinh khủng như vậy chiến lực. Cái này phần diệt đế tử cùng thiên cương quyền đế so với, thật đúng là không nhất định kém bao xa. Tuy nói chiến lực kinh người, nhưng Hàn Phong hít thở sâu một hơi, ngay sau đó mặt ngoài thân thể cũng hiện ra ngọn lửa màu tím, dung nhập vào thần diễm chiến thể trong. Hiện tại, Hàn Phong lại không bảo lưu, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Kim tiên thể, thần diễm chiến thể, đại nhật viêm thể đã cùng tử cực thiên hỏa hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau. Trong phút chốc, Hàn Phong tu vi tăng vọt đến một cổ cực đoan bất khả tư nghị trình độ. Cái loại này lực lượng, làm cho phần diệt đế tử cảm giác mình đối mặt chính là thiên khung ý nghĩ, vô phương ngăn cản. Đây cũng là lần đầu tiên, phần diệt đế tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Sao? Làm sao sẽ? Lực lượng của ta so với thiên cương quyền đế cái kia lão già kia đều không kém, trên người người này lực lượng như thế nào? Tốt! Lực lượng thật là mạnh a, đây là bực nào lực lượng? Hàn Phong lúc này cũng say mê tại lực lượng của chính mình trong. Từ khi thần nguyên siêu việt đế phẩm, tử cực thiên hỏa uy lực siêu việt đế phẩm, Hàn Phong vẫn là lần đầu tiên đem tử cực thiên hỏa dung nhập vào tam đại thần thể chung, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được cái này cổ trước nay chưa có lực lượng. Cổ lực lượng này, làm cho Hàn Phong cảm giác mình hiện tại thậm chí có thể đánh nát bầu trời. Hàn Phong tự nhiên biết đây là bản thân lực lượng tăng vọt nhiều lắm sinh ra ảo giác, thật muốn khứ đánh cấm cổ chi giới thai màng, phỏng chừng sẽ trực tiếp bị cấm cổ chi giới ý nghĩ bắn cho thành đống tàn bã. Hít thở sâu một hơi, Hàn Phong theo say mê với mình lực lượng trong trạng thái thức tỉnh, thần diễm chiến quyền đã biến thành một cái bàn tay, đem phần diệt luân hồi tiễn cấp méo vào trong tay. Theo Hàn Phong hữu quyền nắm chặt, thần diễm chiến quyền cũng đem phần diệt luân hồi tiễn cấp tạo thành đập tan. Sau một khắc, Hàn Phong vung tay lên, thần diễm chiến quyền hóa thành một cái bàn tay, hướng phần diệt đế tử hung hăng vỗ tới. Chỉ là cách lung lay hư không nhất phái, đại thủ căn bản cũng không có rơi vào phần diệt đế tử trên người, phần diệt đế tử đều đã huyển như bị thực chất vậy vỗ chúng, thổ huyết bị phách về phía thánh thiên bia bên trong kết giới mặt đất. Hàn Phong đứng tại hư không, phía sau là trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận tử sắc hỏa hải. Mắt nhìn xuống mọi người, Hàn Phong lúc này tựu như cùng cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình bầu trời chủ nhân. Làm sao sẽ? đệ tử môn từng cái một lộ ra không thể tin thần sắc, trước kia phần diệt đệ tử chiến lực, theo bọn họ đã không kém gì Thiên Cương Quyền Đế, Cửu Vũ Thiên Đế này đẳng cấp bậc. Không sai mà ngay cả như vậy, nhưng cũng vài cái đệ tử sắc mặt trắng bệnh, thẳng đến lúc này bọn họ mới không phải không thừa nhận, có thể bọn họ không phải trêu chọc như vậy một cái quái vật. Trêu chọc cái quái vật này, không những bọn hắn bây giờ tính mệnh khó bảo toàn, ngay cả bọn họ thế lực sau lưng, không làm được cũng. Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Nộ Thiên Đế đã sớm hoàn toàn sợ ngây người, Thần Nộ Thiên Đế may mắn xuống bản thân không có xuất thủ, bằng không khẳng định như trước kia những thiên đế đó giống nhau, bị hoanh giết sạch. Mà Thanh Yêu Thiên Đế cũng hoàn toàn bái phục tại Hàn Phong cổ lực lượng này, trong lòng trong lúc bất chợt có đầu nhập vào dự định. Thần Kính Thiên Đế hai tròng mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Ta bại. Thánh Thiên Bia về ngươi. Phân Diệt Đế tử có chút thất thần gian nan bò lên, chợt xoay người tiểu bay lên không ly khai, hiển nhiên không dự định sẽ cùng Hàn Phong tranh đấu. Phân Diệt Đế tử mang tới ba cái ngụy tuyệt đỉnh, cũng thẻ ra quần liền vội vàng đi theo Phân Diệt Đế tử ly khai, rất sợ sống ở chỗ này bị Hàn Phong giết chết. Hàn Phong không có ngăn cản Phân Diệt Đế tử rời đi, một là Phân Diệt Đế tử biểu hiện ra lực lượng đã thắng được Hàn Phong tôn trọng, có thể tại cấm cổ chi giới đạt đến loại trình độ này, còn là ngàn tuổi trong vòng. Phân Diệt Đế tử bất kể là tại kỳ ngộ trên còn là thiên tư trên, đều nghịch thiên tột cùng. Người như vậy nếu là ly khai cấm cổ chi giới, nhất định có thể đại phóng hào quang. Nếu là có thể thu phục Phân Diệt Đế tử thì tốt rồi. Hàn Phong trong lòng tiếc nuối, dự định ngày sau nhìn tình huống mời chào một chút Phân Diệt Đế tử, nếu là thật có thể đem Phân Diệt Đế tử chiêu mộ, sau này ly khai cấm cổ chi giới, Phân Diệt Đế tử chắc chắn là bên cạnh mình một đại trợ lực. Đón, Hàn Phong đưa ánh mắt về phía mấy vị đế tử. Mấy vị đế tử sắc mặt đều là một trắng, tại Hàn Phong trong ánh mắt, bọn họ không nhìn thấy cựu thị, có, chỉ là bình thản. Có thể chính là bởi vì bình thản, đó mới nguy hiểm, bởi vì ý vị này, bọn họ tại Hàn Phong nhãn lực giống như con kiến hôi, không đáng coi trọng. Ta không tin hắn thực sự dám giết chúng ta. Vô Ý Kiếm Đế cùng với Cửu Vũ Thiên Đế, tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Lăng Thiên Đế tử tự mình an ủi. Ly Thiên Đế tử mạnh lộ ra một cái tiêu ý, Hàn Phong. Đừng quên là ta đem ngươi tới cái này tiểu thế giới bên trong, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn. Nhưng mà đáp lại hắn, vẫn là phô thiên cái điệu tử diễm. Ly Thiên Đế tử đem Hàn Phong mang vào Huyền Phượng tiểu thế giới, điểm này Hàn Phong nhờ ơn, nhưng Hàn Phong hiểu hơn Ly Thiên Đế tử từ vừa mới bắt đầu cũng không có sắp xếp hảo tâm gì, làm bất quá là mời chào hắn gia nhập Ly Thiên Tông thôi, nếu như đến lúc đó hắn không đồng ý, Ly Thiên Đế tử cùng bắt túc lôi đế nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như Ly Thiên Đế tử trước kia không hề động tay cũng thì thôi, có thể nếu động thủ, Hàn Phong giết chết Ly Thiên Đế tử lại càng không có cái gì gánh vác. Sớm tại bang trợ Ly Thiên Đế tử đạt được đại lượng huyền viêm thạch một khắc kia, Hàn Phong cũng đã đem thiếu Ly Thiên Đế tử khoản nợ cấp còn. Không. Ly Thiên Đế tử không cam lòng cứ như vậy ngã xuống, triển khai thần thể sau liền nhanh chóng hóa thành một đạo quang, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là, hôm nay tử cực thiên hỏa, ở đâu là Ly Thiên Đế tử muốn trốn là có thể ly khai. Rất nhanh thì bị tử cực thiên hỏa thôn phệ, hóa thành cho tàn. Cửu U đế tử, Thánh Ma đế tử, Lăng Thiên đế tử, Vũ Thiên đế tử từng cái một rất nhanh cũng đều bước Ly Thiên đế tử theo gót, hoàn toàn biến mất tại đây phiến thiên địa. Chương 2037, ba món bảo vật. Cái này phiến thiên địa, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Hàn Phong, Thanh Yêu Thiên đế, Thần Kính Thiên đế cùng Thần Nộ Thiên đế bốn người. Đại nhân, Thanh Yêu nguyện ý thần phục với ngài. Tại Hàn Phong ánh mắt kinh ngạc trong, Thanh Yêu Thiên Đế trực tiếp quỳ một chân trên đất, lựa chọn thần phục. Hàn Phong không nghĩ tới Thanh Yêu Thiên Đế bực này kiêu ngạo tính tình, rốt cuộc nhanh như vậy tiểu thần phục với hắn. Hàn Phong cấp sắc mặt trầm lại, ta nhận ngươi thần phục. Đối với Hàn Phong mà nói, Phân Diệt Đế tử này đẳng cấp Thiên Đế là cần thu phục, Thanh Yêu Thiên Đế cũng không kém. Phân Diệt Đế tử tại Thiên Đế cái này nhất cấp chớ trong xuất sắc như thế, một khi ngưng tụ ra Hỗn Độn Kim Liên tấn cấp cổ thần, tại cổ thần cái này cấp bậc trong, ngang nhau cấp trong tuyệt đối là chiến lược kinh người. Thanh Yêu Thiên Đế tại Thiên Đế cấp bậc trong tuy rằng rất khó làm tới như Phân Diệt Đế tử như vậy xuất sắc, có thể chỉ phải rời đi cấm cổ chi giới, Hỗn Độn Tuyệt Phẩm huyết mạch tiểu hội phát huy ra hiệu dụng, tấn chức cổ thần sau, dựa vào Hỗn Độn Tuyệt Phẩm huyết mạch, chiến lực cũng có thể đạt đến không tầm thường cảnh ngộ. Tiểu Ban đã nói cho Hàn Phong, cái này Thanh Yêu Thiên Đế Hỗn Độn Tuyệt Phẩm huyết mạch đã đạt đến trung cấp nhóm, tầng thứ này huyết mạch, dù cho Thanh Yêu Thiên Đế tấn chức thượng vị cổ thần, cũng có thể tạo được có chút tăng phúc ban trợ. Đại nhân, tiểu nữ tử cũng nguyện ý thần phục với ngài. Theo sát mà Thanh Yêu Thiên Đế, Thần Kính Thiên Đế cũng có hơi khuất thần, còn hướng Hàn Phong mịt mờ ném một cái mị nhãn, cùng Hàn Phong sơ kiến lúc thần sắc hoàn toàn bất động. Hàn Phong coi như còn nhớ, sơ kiến Thần Kính Thiên Đế thời điểm, Thần Kính Thiên Đế có thể là một bộ cao lãnh thần sắc, đơn giản là băng lãnh nữ thần. Hôm nay nhưng lại như là nơi này quyến rũ. Hàn Phong có chút không chịu nổi, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ngươi bây giờ cổ thân thể này, chỉ là đoạt xa tới, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chỉ riêng là thần kính thiên đế, Hàn Phong thật đúng là không thế nào coi trọng. Bởi vì chia ra linh hồn hạn chế, thần kính thiên đế ngày sau rất khó đột phá cổ thần. Thần kính thiên đế thở dài, dĩ nhiên là dung nhập vào thần khí bên trong, hợp hai là một. Nga, ngươi sẽ không sợ bị cấm cổ chi giới lực lượng cấp phong ấn lại? Nếu không có như thế, cái nào thần khí lại danh dội không việc gì làm phân ra một bộ phận bản nguyên khứ đoạt xá nhân loại thân thể? Thần kính thiên đế đó là vận may, rơi xuống đến cấm cổ chi giới thời điểm vừa vặn bên người có nhân loại thân thể, bằng không căn bản không có thể đúng lúc phân ra một bộ phận linh hồn bản nguyên đoạt xá nhân loại thân thể. Thần kính thiên đế thật sâu nhìn Hàn Phong liếc mắt, quả quyết nói, tiểu nữ tử dĩ nhiên là không muốn bị cấm cổ chi giới lực lượng cấp phong ấn, nhưng tiểu nữ tử tin tưởng đại nhân nhất định sẽ ly khai cấm cổ chi giới, đến lúc đó tiểu nữ tử dĩ nhiên là sẽ không bị phong ấn. Đồng thời đến lúc đó tiểu nữ tử bản thể cũng có nhận thức đại nhân làm chủ, nguyện ý cấp đại nhân cung cấp lực lượng. Thanh yêu thiên đế cùng thần nộ thiên đế hào hào khiếp sợ nhìn về phía thần kính thiên đế. Ly khai cấm cổ chi giới. Dù cho thanh yêu thiên đế nguyện ý thần phục Hàn Phong, thừa nhận Hàn Phong lực lượng, cũng chưa từng nghĩ tới ly khai cấm cổ chi giới. Cấm cổ chi giới đã có vô cùng buồn chán một đoạn thời gian không ai rời đi cấm cổ chi giới, Hàn Phong sẽ là từng ấy năm tới nay cái thứ nhất à. Thanh yêu thiên đế trái tim bang bang nhảy dựng lên. Thần nộ thiên đế cũng nuốt nước bọt, tràn ngập chờ mong, nếu là có thể ly khai cấm cổ chi giới. Suy nghĩ điều này, thần nộ thiên đế khẽ cắn môi, cũng mở miệng nói, đại nhân, ta cũng nguyện ý thần phục với ngài, đồng thời đem nộ thiên môn hiến cho đại nhân. Thần nộ thiên đế cũng không phải là tán tu, mà là đến từ phổ thông 4 sao thế lực nộ thiên môn, hơn nữa là nộ thiên môn thái thượng trưởng lão. Nộ thiên môn tại 4 sao trong thế lực xem như là dựa vào dưới, môn nội ngoại trừ lác đác vài cái hạ đẳng thiên đế, chính là hắn cái này trung đẳng thiên đế đỉnh phong cường giả. Thần nộ thiên đế nguyện ý gia nhập ly thiên đế tử đội ngũ, cũng là muốn tìm kiếm kỳ ngộ một lần hành động tân chức đến thượng đẳng thiên đế, như vậy nộ thiên môn địa vị cũng có đề cao không ít. Nhưng so với ly khai cấm cổ chi giới, nộ thiên môn cái gì tiểu không đáng giá nhắc tới. Thần nộ thiên đế tâm tình thấp thỏm, cùng thanh yêu thiên đế cùng với thần kính thiên đế so với, hắn còn thật không biết bản thân có chỗ nào có thể bị Hàn Phong xem trọng. Bất quá rất nhanh thần nộ thiên đế tiểu ngạc nhiên, tại Hàn Phong trên mặt của, hắn không nhìn thấy bất kỳ ghét bỏ, liền nghe đến Hàn Phong đồng ý sự gia nhập của hắn. Thần nộ thiên đế đại hỉ, vạn phần cảm kích, chỉ coi là Hàn Phong có thể là tán tu, cho nên mới không ngại thực lực của hắn thấp. Thần nộ thiên đế nơi nào sẽ biết, Hàn Phong cũng là có thế lực, chỉ là cái thế lực này ngoại trừ Hàn Phong lại không cái thứ hai thiên đế, cho nên Hàn Phong mới có thể không có, bất kỳ ghét bỏ tiểu đón nhận thần nộ thiên đế. Thu phục 3 vị thiên đế, Hàn Phong trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, chí tôn môn thực lực đại tăng. Hàn Phong ý niệm khẽ động, thánh thiên bia ra bên ngoài bây giờ, đứng sừng ở giữa không trung. Hàn Phong đạo, khoảng cách tiểu thế giới đóng còn dư lại 2 tháng nhiều một chút thời gian, nắm chặt thời gian lĩnh ngộ, có thể để thăng bao nhiêu để thăng bao nhiêu. Là, 3 vị thiên đế đều là vui vẻ, lần thứ 2 cảm than mình thần phục với Hàn Phong là lại chính xác bất quá chuyện tình. Bất quá tại 3 vị thiên đế khoanh chân ngồi xuống lĩnh ngộ trước kia, thần kính thiên đế vẫn là trước đem chính mình bản thể huyễn linh thần kính giao cho Hàn Phong, coi như là vì đạt được Hàn Phong tín nhiệm. Thần kính thiên đế bản thể chính là hỗn độn thần khí, điểm này Hàn Phong đã sớm biết, nhưng cụ thể đẳng cấp gì Hàn Phong lại cũng không biết. Mà bây giờ bắt được huyễn linh thần kính, Hàn Phong mới biết được huyễn linh thần kính chính là thượng phẩm hỗn độn thần khí, đẳng cấp thật sự là không thấp. Mà hắn tác dụng, dĩ nhiên là tạo nên một mảnh ảo cảnh, đem địch nhân giam ở trong đó, thậm chí là đánh giết địch nhân. Nhận lấy huyễn linh thần kính, Hàn Phong cũng ngồi xếp bằng, bất quá Hàn Phong lại cũng không có lập tức mượn thánh thiên bia đến tu hành, mà là tiến vào chính mình thần hồn thế giới. Chỗ đó, có 3 món đồ đạc huyền phù ở nơi này, đó là thánh thiên bia lưu lại 3 món đồ đạc, cũng là trước đây cái kia thần vương để lại 3 món bảo vật, bị thánh thiên bia sở giam cầm. Không có cái chìa khóa, mơ tưởng được cái này 3 món bảo vật, mạnh mẽ đánh vỡ thánh thiên bia, sẽ chỉ làm 3 món bảo vật hoàn toàn biến mất. Về phần cái chìa khóa, dĩ nhiên chính là huyền phượng châu. Cái này 3 món bảo vật, một viên là huyền phượng trứng, một là thần kỹ truyền thừa, một là thần vương máu tươi. Tên kia thần vương cường giả, tạm thời xưng là huyền phượng thần vương, bản thể chính là cửu thiên huyền phượng, chính mình phượng hoàng một chút huyết mạch. Phượng hoàng có thể niết bàn sống lại, cả đời trong cao nhất có thể sống lại 9 lần. Mỗi một lần niết bàn sống lại, vừa là một lần nữa bắt đầu, cũng là một lần lột xác. 9 lần niết bàn sau khi sống lại, mỗi một đầu phượng hoàng trên cơ bản đều có thể đạt đến thần hoàng trình độ, có thể nói là vô cùng cao đẳng một loại sinh vật. Cửu Thiên Huyền Phượng bởi vì thừa kế Phượng Hoàng một tia huyết mạch, tự nhiên cũng thừa kế Niết Bàn sống lại năng lực. Nhưng cùng Phượng Hoàng so sánh với, Cửu Thiên Huyền Phượng cũng chỉ có một lần Niết Bàn cơ hội sống lại. Ngàn vạn năm trước, Huyền Phượng Thần Vương ngã xuống, tiêu vận dụng Niết Bàn sống lại kỹ năng, bởi vậy hóa thành một cái Huyền Phượng trứng. Hàn Phong trước kia lấy được Huyền Phượng Châu, tại đi tới Thánh Thiên Bia sau, tiêu lập tức tiến nhập Huyền Phượng trứng sau. Huyền Phượng Châu bên trong có Huyền Phượng Thần Vương tất cả ký ức, truyền thừa, cùng với đối với trời địa quy tắc lý giải. Có thể nói, làm Huyền Phượng trứng ấp trứng ra Cửu Thiên Huyền Phượng sau, cái này Cửu Thiên Huyền Phượng đem chính mình Huyền Phượng Thần Vương tất cả ký ức, năng lực, cùng với đối với trời địa lý giải, xem như là loại khác sống lại. Chương 2038, Thần Hồ Y Y. Đối với Huyền Phượng trứng, Hàn Phong có chút tâm động, Cửu Diễm Dị Hỏa quyết đột phá đến tầng thứ 7, Thiên Hỏa Tháp tổng cộng có thể thu, cải tạo, bồi dưỡng tam đầu yêu thú. Hôm nay đã có 6 thú, Kim Cương Cự Ngạc, Chu Thiên Vân Tước, Ngạo Viêm Thôn Thiên Lang, Phi Diễm Lục Vi Miêu, Phi Thiên Viêm Sư, Huyền Ảnh Lôi Báo, còn thiếu một cái. Huyền Phượng Trứng, vừa lúc bổ túc. Trước đây Huyền Phượng Thần Vương, chính là nhất biến Thần Vương, là Thần Vương cấp bậc trong thấp nhất tồn tại, bằng không cũng sẽ không bị bị thương nặng luân lạc tới cấm cổ chi giới sau, lại bị một đám thiên đế đồng quy vu tận. Nếu là hai biến thậm chí ba biến Thần Vương, chỉ sợ cũng không phải là đồng quy vu tận kết quả, mà là một đám thiên đế bị Thần Vương đánh giết. Huyền Phượng Thần Vương Niết Bàn sau khi sống lại, vốn là một lần lột xác. Đây là một loại các phương diện lột xác, bao hàm tư chất, nộ tính, huyết mạch đợi một chút. Nếu như Huyền Phượng Thần Vương khi còn sống là nhất biến Thần Vương, cực hạn có thể cũng chính là 2-3 biến Thần Vương mà nói, như thế lột xác sau Huyền Phượng Thần Vương lớn lên, chỉ cần tại chân thần giai đoạn trung tích lũy đầy đủ, sau này rất dễ đạt đến tứ biến Thần Vương, lại trải qua do Thiên Hỏa Tháp cải tạo, cực hạn ít nhất cũng là 6 biến Thần Vương. Cái này, còn chỉ là Thiên Hỏa Tháp duy nhất cải tạo, bị Thiên Hỏa Tháp liên tục cải tạo, đủ để bước vào đến thần hoàng cấp bậc. Chu Thiên Vân tức 6 thú, hôm nay đã trải qua nhiều lần Thiên Hỏa Tháp cải tạo, ngày sau nhất định còn có thể bị cải tạo nhiều lần hơn, sau này cũng có thể bước vào đến thần hoàng cấp bậc, nhìn qua cùng Cửu Thiên Huyền Phượng không sai biệt lắm. Nhưng đây chẳng qua là kết quả cuối cùng, tại còn chưa đạt đến thần hoàng thậm chí là thần vương trước kia, Cửu Thiên Huyền Phượng tại đồng cấp khác chung chắc chắn so với Chu Thiên Vân tức cùng Kim Cương Cự Ngạc mạnh hơn, lại thêm Cửu Thiên Huyền Phượng tiềm lực chân, Thiên Hỏa Tháp kỳ cải tạo thời điểm, cũng có tiết kiệm không ít năng lượng. Đây mới là Hàn Phong coi trọng Huyền Phượng trứng nguyên nhân thực sự. Đem Huyền Phượng trứng trực tiếp đưa đến Thiên Hỏa Tháp, giao cho bàn, ấp trứng Huyền Phượng trứng nhiệm vụ, tiểu giao cho mập. Bàn thận trọng quan sát Huyền Phượng trứng, đầu, như vậy buồn chán thời gian, Huyền Phượng trứng tích lũy năng lượng đã sớm đủ ấp trứng, chỉ là thiếu một cái cơ hội thẳng tuốt không có ấp trứng thôi, ta không có đoán sai, cơ hội chính là Huyền Phượng Châu. Huyền Phượng Châu, hiển nhiên là Huyền Phượng Thần Vương sáng sớm tiểu an bài sau, cho sau khi sống lại bản thân sử dụng. Đáng tiếc, hiện tại cái này Huyền Phượng Thần Vương sẽ nhận thua ngươi là chủ, cho dù có trí nhớ của kiếp trước cũng không tốt. Huyền Phượng Châu nếu đã dung nhập vào Huyền Phượng Trứng chung, chỉ cần cho nữa Huyền Phượng Trứng một chút năng lượng, Cửu Thiên Huyền Phượng là có thể xuất thế. Đem Huyền Phượng Trứng giao cho bản, Hàn Phong cũng sẽ không lại đầu lấy quá nhiều quan tâm, bản tự sẽ cho bản thân làm tốt, đây là Hàn Phong đúng vậy mập tín nhiệm. Đón, Hàn Phong chú ý của đặt ở mặt khác hai kiện bảo vật phía trên. Kiện thứ hai bảo vật chính là một giọt máu tươi. Là Huyền Phượng thần vương máu tươi, là thuần túy tuyệt cùng, chỉ còn lại dưới tinh thuần năng lượng máu tươi. Giọt máu tươi này bên trong không có bao hàm Huyền Phượng thần vương ý nghĩ, cùng với đối với trời địa lý giải, bên trong cái gì truyền thừa cũng không có, có chỉ là một cổ tinh thuần cực kỳ hỏa diễm năng lượng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T như vậy máu tươi, Hàn Phong là có thể hấp thu luyện hóa, hoàn toàn có thể tăng cường tu vi, tiết kiệm dưới nhiều năm khổ tu. Đáng tiếc, thần của ta nguyên hôm nay đã đạt đến một loại cực hạn, vượt qua đế phẩm, tại hạn chế cổ thần lực lượng xuất hiện cấm cổ chi giới, ta dùng luyện hóa giọt máu tươi này vô dụng, chỉ biết đem bên trong năng lượng lãng phí hết. Bất quá chỉ cần ta có thể ly khai cấm cổ chi giới, đột phá tới cổ thần, giọt máu tươi này tiểu hội khởi trọng dụng. Một giọt thần vương máu tươi à, đủ để cho phổ thông cổ thần khai ra một hỗn độn liên, thậm chí là mấy biện. Coi như không phải là dùng để đề thăng tu vi, dùng để đề thăng Cửu Diễm Dị Hỏa quyết hoặc là Thần Diễm Chiến Thể tấn chức phiên bản, cũng là tốt. Cuối cùng, Hàn Phong ánh mắt rơi vào đệ tam món, cũng là cuối cùng nhất kiện bảo vật phía trên. Thần kỹ truyền thừa. Làm Hàn Phong thừa kế thần kỹ sau, mới hiểu được cái này căn bản không phải Cửu Thiên Huyền Phượng lĩnh ngộ thần kỹ, mà là Cửu Thiên Huyền Phượng ban đầu ở cổ thần cảnh giới bởi vì một lần kỳ ngộ mà lấy được cường đại thần kỹ. Cái này thần kỹ tên là Thần Hồ Y Y, nghe vào rất phổ thông. Trên thực tế vẫn là vô cùng cường đại một loại thần kỹ, hắn cực hạn trình độ, có thể so với thần vương kỹ. Thần vương kỹ, đó là thần vương cường giả mới có thể nắm giữ thần kỹ, vận dụng thế giới lực thi triển ra lực lượng, là kinh thiên động địa cũng không quá đáng. Phàm là thần vương kỹ triển khai, không phải là cường đại vị diện đều khó khăn lấy chịu đựng. Thần vương kỹ trong lúc đó va chạm, đủ để cho một chút thứ nguyên vị diện tan vỡ. Như tử vân thần giới như vậy thiên thần giới, một khi có thần vương vận dụng thần vương kỹ giao chiến, chỉ sợ tùy tiện tiểu lại có một vực hoàn toàn hủy diệt. Thần hồ y y, tầng cao nhất có thể đạt đến có thể so với thần vương kỹ trình độ, đây là kinh khủng bực nào cùng cường đại. Hàn Phong hô hấp dồn dập, hai mắt nóng bỏng, tị khổng đều kém phun khí. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, cái này thần kỹ truyền thừa lại cường đại đến trình độ như vậy. Thần hồ y y, danh như ý nghĩa tiểu hội tại bên ngoài thân hình thành tầng một hồ y y, có thể đưa đến phòng hộ tác dụng. Thần hồ y y cộng phân cửu trọng, mỗi đề thăng nhất trọng, thần hồ y y phòng ngự tiểu hội bộc phát cường đại. Đồng thời thần hồ y y cũng có càng lớn, chỉ đệ nhất trọng, đại khái là có thể hình thành một trượng lớn hồ y y, đệ nhị trọng có thể đạt hai trượng, đệ tam trọng đạt đến tứ trượng. Không những như thế, thần hồ y y mỗi đề thăng nhất trọng cảnh giới, tiểu hội nhiều hơn một cái đuôi, đây là thần hồ y y chủ yếu công kích thủ đoạn. Mặt khác, thần hồ y y bám vào vu nhân thể mặt ngoài, có thể ngưng tụ năng lượng thiên địa, hình thành một cái đem năng lượng áp xúc ngưng tụ đến vô cùng năng lượng cầu một khi bạo phát, đem phát huy ra rung động cửu thiên năng lượng kinh người phong bạo, đánh giết địch nhân. Bất quá, thần hồ y y cũng không phải tùy tiện là có thể tăng lên. Trước mặt tứ trọng tốt, chỉ cần tu luyện là có thể đạt đến, đệ nhất trọng tương đương với hạ phẩm thần kỹ, đệ nhị trọng tương đương với trung phẩm thần kỹ, đệ tam trọng tương đương với thượng phẩm thần kỹ, đệ tứ trọng tương đương với cực phẩm thần kỹ. Nhưng mà theo đệ ngũ trọng bắt đầu, nhất định phải hấp thu luyện hóa chính mình hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch hồ loại yêu thú bản mạng máu tươi, lấy bản mạng máu tươi vi dẫn, khả năng đem đệ ngũ trọng cảnh giới tu thành. Đệ lục trọng, tầng thứ 7, đệ bát trọng đều là như thế, đệ bát trọng cần bản mạng máu tươi, huyết mạch muốn đạt đến cấp hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Mỗi người đều có máu tươi, là áp đảo phổ thông huyết dịch tồn tại. Phổ thông máu, mất máu nghiêm trọng cũng bất quá là dẫn đến tráng váng đầu suy yếu thôi. Nếu là tổn thất máu tươi, hoàn thị số lớn máu tươi, đủ để dẫn đến tu vi đẳng cấp giảm xuống, không có cái thời gian dài bế quan tu hành, khó khôi phục. Mỗi cái cường giả trên người cũng sẽ có không ít máu tươi, có thể bản mạng máu tươi, chỉ biết có một giọt, đó là liên quan đến tính mệnh một giọt máu tươi, đồng thời còn ẩn chứa một cái võ giả theo trưởng thành đến đỉnh phong thời kỳ tất cả ý chí, kinh nghiệm, đối với trời địa lý giải. Huyền Phượng Thần Vương lưu lại giọt máu tươi, trên thực tế chính là bản mạng máu tươi. Ban đầu ở võ đạo thế giới bên trong lấy được thần hoàng máu tươi, đồng dạng là bản mạng máu tươi. Có thể, muốn có được bản mạng máu tươi, chỉ có giết đối phương, hoặc là làm cho đối phương nguyện ý hy sinh trọng đại đến kính dâng ra bản mạng máu tươi. Trên cơ bản, không có ai sẽ kính dâng ra bản mạng máu tươi, cho nên giống nhau đến chỉ có thể áp dụng loại phương pháp thứ nhất. Chương 2039, Thái Ất Tiên Thể. Sơ cấp cùng trung cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch hẳn là coi như dễ dàng đến, những cái kia nhọn trung thiên thần giới cũng có thần vương chấn giữ trong thế lực, phải có không ít như vậy huyết mạch thiên tài. Nhưng phải là hồ loại chủng tộc mà nói, phạm vi tiểu rụt nhiều lắm. Nhất là sau cao cấp cùng cấp hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, mặc dù là tại thần vương chấn giữ trong thế lực, chắc cũng là rất thưa thớt đồng thời vô cùng được coi trọng. Số lượng vốn lại ít, còn cần là hồ loại. Thôi, tuy rằng khó khăn một chút, có thể chỉ phải cố gắng cũng không phải không thể làm được. So với có thể so với thần vương kỹ thần hồ y, cái này khó khăn đáng giá đi khắc phục. Hàn Phong lắc đầu, thần hồ y theo đệ ngũ trọng bắt đầu tuy rằng tu luyện khó khăn, có thể chỉ cần khắc phục những thứ này khó khăn, thu hoạch cũng là to lớn. Mặc dù thần diễm chiến quyền tiến giai sau cũng là tương đương với hỗn độn thần kỹ, nhưng cũng không thể thời điểm đối địch tới lui lui hay dùng một quyền này đi. Thần hồ y tu luyện cũng không chậm, dù sao Hàn Phong đẳng cấp bây giờ rất cao, thần nguyên siêu việt đế phẩm, thần hồn cũng đạt tới đế phẩm tiêm. Đệ nhất trọng thần hồ y, đúng vậy Hàn Phong đến thật đúng là không sao độ khó. Lại thêm Hàn Phong là ở thời gian chi phòng trong tu hành, bọn Hàn Phong đem đệ nhất trọng thần hồ y tu luyện thành công sau, bên ngoài trên thực tế chỉ là qua mấy hơi thở mà thôi. Sau đệ nhị trọng, đệ tam trọng đều không sao khó khăn, thẳng đến đệ tứ trọng, Hàn Phong mới hơi chút gặp phải chút bình cảnh, nhưng cũng rất nhanh vượt qua đi, cho đến đem đệ tứ trọng tu luyện tới đỉnh phong, Hàn Phong mới ly khai thời gian phòng. Chân chính tu luyện thần hồ y, Hàn Phong mới phát hiện thần hồ y cũng có thể cùng tử cực thiên hỏa dung hợp. Thần hồ y trên thực tế cũng không có thuộc tính biến hóa, thuần túy chính là năng lượng thiên địa ngưng tụ mà thành, cho nên bất kỳ thuộc tính cường giả đều có thể tu hành, đồng thời thần hồ y có thể căn cứ thuộc tính mà phát sinh biến hóa. Tỷ như Hàn Phong đem tử cực thiên hỏa dung nhập vào thần hồ y kia sau, thần hồ y tiểu hội biến hóa làm một đầu thiêu đốt tử sắc hỏa diễm to lớn hồ ly. Không hề nghi ngờ, nếu là dung nhập tử cực thiên hỏa, thần hồ y uy lực lại càng mạnh. đem thần hồ y tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong, Hàn Phong rốt cục bắt đầu mượn Thánh Thiên Bia bắt đầu tìm hiểu Tử Vân thần tí. Hơn nữa tại tìm hiểu Tử Vân thần tí song song, Hàn Phong cũng tìm hiểu Bát Dược Huyền Long biến. Đồng thời cường điệu đang theo Bát Dược Huyền Long biến rời đi. Tử Vân thần tí chỉ có thập tam trọng, đạt đến thứ 13 nặng chính là cảnh giới cao nhất, khó hơn nữa lấy để thăng. Bát Dược Huyền Long biến đột phá đến thập Dược Huyền Long biến sau, còn có thập nhị Dược Huyền Long biến, thập tứ Dược Huyền Long biến, tiềm lực nếu so với Tử Vân thần tí đại. Trước đây Hàn Phong nặng sở dĩ đặt ở Tử Vân thần tí trên, là bởi vì Tử Vân thần tí tại đồng cấp khác trong uy lực muốn siêu việt Bát Dược Huyền Long biến. Huyền Long biến, dù sao cũng là võ giả lĩnh ngộ, Tử Vân thần tí vẫn là Tử Vân thần giới ban tặng Hàn Phong. Nếu như không phải là thần hồ y y muốn đạt đến đệ ngũ trọng có hạn chế, Hàn Phong khẳng định cũng có đem thần hồ y y gia nhập vào tìm hiểu trong. Mượn Thánh Thiên Bia, Hàn Phong đúng vậy Tử Vân thần tí cùng Bát Dược Huyền Long biến lĩnh ngộ, đang ở tốc độ trước đó chưa từng có tìm hiểu. Một chút nguyên bản quên thậm chí không nghĩ hiểu vấn đề, lúc này đều sáng tỏ thông suốt. Bởi vì nơi này, Tử Vân thần tí cùng Bát Dược Huyền Long biến đều mơ hồ có đột phá khuynh hướng. Hàn Phong lập tức tạm thời buông tha Bát Dược Huyền Long biến tìm hiểu, chủ công Tử Vân thần tí tại Thánh Thiên Bia nhận thua Hàn Phong làm chủ 10 ngày sau, Tử Vân thần tí thành công đột phá đến thứ 13 nặng sơ kỳ cảnh giới. Tại Tử Vân thần tí đột phá một sát na kia, Hàn Phong khí tức có trong nháy mắt biến hóa, đó lại khôi phục bình thường. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt biến hóa, nhưng vẫn là đưa tới Thanh Yêu Thiên Đế đám người chú ý. Ngay ban nãy, bọn họ tại Hàn Phong trên người cảm nhận được một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi. Thật là khủng khiếp. Đại nhân trước kia nhất định là lại có đột phá. Thanh Yêu Thiên Đế hơi biến sắc mặt, cổ lực lượng kia. Một khi bạo phát hoàn toàn có thể đem hắn nháy mắt giết. Thần Nộ Thiên Đế nghi hoặc, ta còn nhớ trước kia đại nhân đã là Thiên Đế cực hạn. Thần Kính Thiên Đế thản nhiên nói, cho nên chỉ có thể là tại thần kỹ phương diện có đột phá. Không biết các ngươi là hay không chú ý tới, đại nhân tuy rằng có vô cùng kinh khủng hỏa diễm, chỉ dựa vào hỏa diễm cũng đủ để chống lại Thiên Đế bảng trước thập. Nhưng đại nhân thi triển thần kỹ trong, không có một cái đạt đến siêu phẩm trình độ, chỉ có một xem như là nửa bước siêu phẩm, cái này một ngược lại phần diệt đế tử vượt qua đại nhân. Nếu như ta không có đoán sai, đại nhân hiện tại cũng đã lĩnh ngộ ra được nhất môn chân chính siêu phẩm thần kỹ. T. Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Nộ Thiên Đế đều là ngược hít một hơi, trước kia chiến lực tiểu đủ kinh khủng. Hôm nay lại lĩnh ngộ ra được nhất môn chân chính siêu phẩm thần kỹ, kỳ lực lượng. Có thể. Đại nhân thật có thể đủ ly khai cấm cổ chi giới. Nghĩ tới đây, Thanh Yêu Thiên Đế cùng Thần Nộ Thiên Đế trái lại nổi lên sắc mặt vui mừng. Hàn Phong tự nhiên không biết Thanh Yêu Thiên Đế ba người tại sợ hai than, Tử Vân thần tí sau khi đột phá, Hàn Phong lập tức bắt đầu chủ công khởi Bát Dược Huyền Long biến. Ba ngày sau, Bát Dược Huyền Long biến thành công đột phá, tấn chức thập Dược Huyền Long biến. Đang đột phá trong nháy mắt đó, Hàn Phong phía sau xuất hiện một đầu thập cánh huyền long hư ảnh, huyền long hư ảnh ngửa mặt lên trời giống giận, từng cổ một sóng to gió lớn vậy lực lượng cuồn cuộn xuất ra. Đủ qua hồi lâu, cổ lực lượng này mới dần dần dẹp loạn, huyền long hư ảnh từ từ tiêu tán. Tử Vân thần tí cùng huyền long biến giai đã đột phá, như thế kế tiếp. Thần diễm chiến thể muốn đột phá, cần mênh ngông hỏa diễm năng lượng, căn bản không cần mượn Thánh Thiên Bia đi tìm hiểu đã vô dụng. Cho nên Hàn Phong kế tiếp sở tìm hiểu, chính là kim tiên thể. Kim tiên thể đã sớm đạt đến cực hạn, nhưng bởi vì kế tiếp giai đoạn không rõ vô cùng, Hàn Phong cũng không biết nên như thế nào đột phá. Trước mắt, Hàn Phong sẽ mượn Thánh Thiên Bia, đi tìm hiểu kim tiên thể bước tiếp theo. Cái này, coi như so với Tử Vân thần tí cùng huyền long biến đột phá khó nhiều, mặc kệ làm sao, Tử Vân thần tí cùng huyền long biến đều cũng có lộ số, chỉ cần đè xuống lộ số đi là được. Mà kim tiên thể bước tiếp theo nên đi như thế nào, nhưng không có lộ số đang nói, hết thảy đều muốn xem Hàn Phong tự mình đi nghiên cứu. Đi tìm hiểu. Khó khăn kia, tự nhiên thật to tăng cường. Dù cho có Thánh Thiên Bia, trước mặt 10 ngày Hàn Phong cũng là như một cái con rồi loạn chuyển, không có chút nào manh mối. Sau 10 ngày, Hàn Phong ngược lại mượn Thánh Thiên Bia tìm hiểu, dần dần có manh mối, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Lại lui về phía sau 10 ngày, còn lại là bắt đầu thí nghiệm. Thí nghiệm tự nhiên cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ở giữa tổng sẽ gặp phải các loại khó khăn, tiến tới thất bại, cuối cùng cần phải một lần nữa tự hỏi. Khoảng cách thế giới sắp đóng chỉ còn lại có 2 ngày. Một ngày này, đầy trời sáng mở trong lúc bất chợt từ Hàn Phong trong cơ thể mang tất cả xuất ra, tiên quang ánh sáng ngọc, xông thẳng tới chân trời. Đám chìm trong nồng nặc tiên quang trong, Hàn Phong khí tức buộc phát cao quý cùng nghiêm nghị. Hàn Phong nơi trán tiên ấn, giống như vật còn sống giống nhau tràn ngập linh tính, mênh mông lực lượng trùng trùng điệp điệp cuốn ra, làm cho Thanh Yêu Thiên Đế ba người trong nháy mắt có quỳ xuống lệ ý niệm trong đầu. Tìm hiểu kim tiên thể nhiều ngày như vậy, mượn Thánh Thiên Bia lực lượng, Hàn Phong rốt cục hoàn thành đột phá, tiến giai đến kim tiên thể kế tiếp giai đoạn, Thái Ất Tiên Thể. Chương 2040, Chiến Sáu Đế, Thượng. Thái Ất Tiên Thể, chính là Kim Tiên Thể kế tiếp giai đoạn, hắn công hiệu, không thua kém hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch hoặc là hỗn độn thần thể. Tự nhiên, thời khắc này Thái Ất Tiên Thể chỉ là xa là sơ cấp trình độ, có thể ngay cả như vậy, Hàn Phong trong cơ thể như cũ lưu động vô cùng mênh mông cùng với bàng bạc lực lượng. Vô hình tiên uy khuếch tán, Hàn Phong hai tròng mắt mở, trong tròng mắt hiện lên một đạo trong suốt vậy hào quang. Đó là trong cơ thể tiên khí tràn đầy đến mức tận cùng biểu hiện. Lực lượng thật là cường đại. Hỗn độn thần thể đối với cổ thần dưới đề thăng, rốt cuộc kinh khủng như vậy. Đáng tiếc, hiện tại có tiểu thế giới miễn cưỡng ngăn cản cấm cổ chi giới áp chế, ta có thể hơi chút cảm thụ một chút Thái Ất Tiên Thể lực lượng. Một khi ly khai Huyền Phượng tiểu thế giới, tại cấm cổ chi giới dưới áp chế của, chỉ sợ ta khó có thể lại thi triển ra Thái Ất Tiên Thể. Mạnh mẽ thi triển, kết quả phỏng chừng không có so với rơi vào đến cấm cổ chi giới cổ thần tốt hơn bao nhiêu. Hàn Phong rất nhanh thu liễm lực lượng, Thái Ất Tiên Thể thoái hóa đến Kim Tiên Thể, đồng thời rời đi cấm cổ chi giới trước kia không chuẩn bị cử động nữa dùng cổ lực lượng này. Hàn Phong có thể không muốn bởi vì vận dụng cổ lực lượng này mà bị cấm cổ chi giới ý chí phong ấn cùng phá hủy. Không, ngươi hoàn toàn có thể vận dụng Thái Ất Tiên Thể cổ lực lượng này, không sẽ phải chịu cấm cổ chi giới ý chí nghiền ép. Tiểu Ban đột nhiên mở miệng. Vì sao? Hàn Phong thân thể vừa dừng lại, mặt lộ vẻ kinh dị. Chính ngươi muốn đi, ngẫm lại siêu phẩm thần kỹ. Tiểu Ban không có nói thêm nữa, trực tiếp tắt tiếng. Hàn Phong thân thể ầm ầm chấn động, ngay sau đó Hàn Phong khuôn mặt trên hiện ra một cái khiếp sợ và vẻ mừng rỡ như điên. Đúng vậy, ta làm sao đã quên, ta thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể, căn bản không phải cái gì huyết mạch cùng thần thể, là chân chính thần kỹ a, chỉ là tại hiệu quả trên cùng huyết mạch cùng với thần thể tương đồng. Cho tới nay, ta đều muốn thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể xem như hỗn độn thần thể tới sử dụng, nhưng dần dần quên mất, thần diễm chiến thể cùng hỗn độn thần thể cũng không phải là hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch thần thể. Hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch tại cấm cổ chi giới vô phương phát huy ra phải có uy lực, là bởi vì đến từ hỗn độn tuyệt phẩm bên trong huyết mạch hỗn độn thần tính chất bị áp chế. Hỗn độn thần khí tại cấm cổ chi giới không phát huy ra được uy lực, là không có hỗn độn khí, bởi vì uy lực này giảm nhiều hỗn độn thần khí bị gọi siêu phẩm thần khí. Mà thần diễm chiến thể cùng kim tiên thể thì bất đồng. Thần diễm chiến thể muốn tấn chức đến cảnh giới cao nhất, cần chính là hỏa diễm uy năng, sau khi tấn thăng không cần dựa vào hỗn độn khí là có thể phát huy ra phải có hỗn độn thần khí lực lượng. Thái Ất Tiên Thể đồng dạng không cần hỗn độn khí. Nói cách khác, Thái Ất Tiên Thể không những có thể bình thường thi triển, còn là bình thường cực kỳ hỗn độn thần kỹ uy lực, có thể so cái gì siêu phẩm thần kỹ mạnh hơn nhiều. Cấm cổ chi giới thẳng tuất bị truyền lưu cấm xuống cổ thần lực lượng, kỳ thực cũng không phải là chính xác, phải nói cấm hỗn độn thần tinh chất cùng hỗn độn khí tồn tại, cho nên hỗn độn thần khí khí linh sẽ bị phong ấn, cho nên hỗn độn thần kỹ chỉ có thể phát huy ra siêu phẩm thần kỹ uy lực. Cũng không phải nói chỉ cần lực lượng đạt đến cổ thần trình độ cũng sẽ bị phong ấn. Phải biết rằng, thiên tướng, thiên quân, thiên tôn, thiên đế, tại lực lượng thượng đã cùng hạ vị cổ thần ở vào cùng một cấp bậc, thật muốn là lực lượng đạt đến cổ thần trình độ cũng sẽ bị phong ấn, cấm cổ chi giới mấy ngày liền đem cũng sẽ không có. Cho tới nay, hắn đều lý giải sai rồi. Chỉ cần không có đủ hỗn độn thần tính chất, cũng sẽ không bị cấm cổ chi giới ý chí phong ấn. Mà thần diễm chiến thể tấn cấp bản, cùng với Thái Ất Tiên Thể hết thảy không còn có hỗn độn thần tính chất, cũng không cần hỗn loạn khí năng lực phát huy ra phải có uy năng. Chỉ là Đại Nhật Viêm Thể, lại là thật không phát huy ra hỗn độn thần thể uy năng. Cũng là bởi vì Đại Nhật Viêm Thể bị hạn chế, mới để cho Hàn Phong có ngộ khu, nghĩ lầm Kim Tiên Thể cùng Thần Diễm Chiến Thể sau khi đột phá cũng sẽ phải chịu hạn chế. Nếu quả như thật không bị đến hạn chế, một khi triển khai Thái Ất Tiên Thể, lực lượng của ta lại trong nháy mắt tăng phúc đến vô cùng trình độ khủng bố. Đối phó Cửu Vũ Thiên Đế bọn họ, thoải mái hơn. Ly khai cấm cổ chi giới nắm chặt, cũng lớn hơn. Hàn Phong hai tròng mắt tỏa sáng, ly khai cấm cổ chi giới thời gian, đã không xa. Hai ngày sau, Huyền Phượng tiểu thế giới hoàn toàn đóng, phàm là tại tiểu thế giới bên trong võ giả, trước sau hào hào bị tiểu thế giới cho thổ đi ra. Trước hết đi ra ngoài, là phần diệt đế tử. Thiên Cương Quyền Đế thấy phần diệt đế tử, thỏa mãn cười, nhất là phần diệt đế tử lúc này sở triển lộ tu vi trình độ, đúng là thiên đế cực hạn. Càng làm cho Thiên Cương Quyền Đế thỏa mãn. Không sai. Thiên Cương Quyền Đế vui mừng nhìn phần diệt đế tử. Còn lại 6 đế trên mặt cũng là cười chúc mừng, trong lòng làm sao vẫn là không biết, muốn cũng sẽ không tốt như vậy thụ. Tu vi đạt đến thiên đế cực hạn, nếu là tiểu tử này bằng dưới thánh thiên bia lại lĩnh ngộ ra được chân chính siêu phẩm thần kỹ, lực lượng tuyệt đối đạt tới tuyệt đỉnh thiên đế, lại có thiên cương phần diệt hỏa cùng đỉnh cấp thân thể, tại tuyệt đỉnh thiên đế trong lực lượng cũng sẽ không kém, trực bức bọn ta. Đáng chết. Chẳng lẽ phần thiên tông ngày sau thực sự lại áp đảo trên bọn ta sao? Nô Thiên Thiên Đế trên mặt chúc mừng xuống, nhưng trong lòng thì thầm hận, chỉ hy vọng Vũ Thiên Đế tử cũng có không sai thu hoạch, kéo gần cùng phần diệt đế tử chênh lệch. Vì vậy, Nô Thiên Thiên Đế không thể làm gì khác hơn là mặt mong đợi nhìn về phía Huyền Phượng tiểu thế giới cửa vào. Nhưng mà, một cái, hai cái, bốn cái, tám, một cái lại một người đi ra, cự tuyệt không thấy qua Vũ Thiên Đế tử. Không những như thế, còn lại năm vị đế tử cũng không có chút nào hiện thân dấu hiệu. Nô Thiên Thiên Đế hơi biến sắc mặt, trong lòng hắn đột nhiên có rất dự cảm bất hảo. Không chỉ là Nô Thiên Thiên Đế, còn lại năm vị thiên đế cũng là như vậy. Nhất là Bát Túc Lôi Đế, cùng Ly Thiên Đế tử chính là phụ thân quan hệ, huyết thống tiếp cận, Bát Túc Lôi Đế dự cảm bất hảo là sáu đế trong mạnh nhất. Trên thực tế từ lúc mấy tháng trước, Bát Túc Lôi Đế liền có qua cảm giác tương tự, chỉ là không muốn hướng chỗ hỏng muốn là được. Mà hôm nay sáu vị đế tử cũng không xuất hiện, làm cho Bát Túc Lôi Đế sắc mặt đen kịt. Cho dù như thế nào đi nữa không muốn tin tưởng, Bát Túc Lôi Đế không thừa nhận cũng không được, con trai của mình đã xảy ra chuyện. Đúng vào thời khắc này, Hàn Phong, Thanh Yêu Thiên Đế, Thần Kính Thiên Đế cùng với Thần Nộ Thiên Đế hào hào hiện thân, Bát Túc Lôi Đế trực tiếp một trường chụp tới, nói cho bản đế, con ta đã xảy ra chuyện gì. Bát Túc Lôi Đế giống giận, phía sau rất nhiều lôi đình oanh tạc, xung quanh giận phát, huyển như lôi thần nhập ma, muốn tiêu diệt rơi thế gian. Cặp kia phảng phất ẩn chứa vô tận lôi đình phong bạo hai trong mắt nổ bắn ra ra giống như thực chất vậy sát ý. Con ta đều chết hết, các ngươi những thứ này tạp toái dựa vào cái gì sống? Hừ. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, đối mặt Bát Túc Lôi Đế cái này cuồng nộ một chảo, Hàn Phong quanh thân phụt ra ra tử cực thiên hỏa, trong nháy mắt cùng Bát Túc Lôi Đế ngưng tụ ra lôi chảo đụng nhau. Ầm ầm. Trong nháy mắt lôi đỉnh quang mang đại thịnh, đón tiểu biến mất vô tung, hoàn toàn bị tử cực thiên hỏa thôn phệ. Tử cực thiên hỏa theo lôi chảo, phô thiên cái địa quét ngang hướng Bát Túc Lôi Đế. Hủy thiên diệt địa hỏa diễm lực lượng mang tất cả đi. Cái gì? Bát Túc Lôi Đế đồng tử co rụt lại, tại ngọn lửa này phía trên, hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Loại cảm giác này, hắn đã có mấy nghìn năm hơn vạn năm không có lại cảm thụ qua. Chương 2041, Chiến Sáu Đế, Trung. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy hỏa diễm? Bát Túc Lôi Đế vẻ sợ hãi động dung, vốn chỉ là tùy ý một trảo lập tức trở nên cuộn trảo mãnh liệt lên. Trong nháy mắt, Bát Túc Lôi Đế đã triển khai thần thể, tám cánh tay như đao, chém ra siêu phẩm thần kỹ. Cuồng Lôi Bạt Đao Trảm. Bát Túc Lôi Đế siêu phẩm thần kỹ đẳng cấp không cao, nhưng mỗi một cánh tay chém ra siêu phẩm thần kỹ, tám cánh tay cộng lại, đồng dạng là cực đoan kinh khủng. Tương đương với song song bạo phát ra bát môn siêu phẩm thần kỹ, tự nhiên, tiêu hao cũng là cực đoan kinh khủng. Đây là Bát Túc Lôi Đế đi qua buồn chán thời gian mới có thể làm được năng lực, so với Cuồng Lôi Bạt Đao Trảm mạnh hơn siêu phẩm thần kỹ không phải là không có, có thể như vậy thần kỹ Bát Túc Lôi Đế còn làm không được mỗi một cánh tay đơn độc thi triển ra, hiệu quả còn không bằng hiện tại tám cánh tay song song trưng Cuồng Lôi Bạt Đao Trảm. Có thể đoán trước đến, nếu là sau này Bát Túc Lôi Đế có thể tám cánh tay song song chém ra so với Cuồng Lôi Bạt Đao Trảm càng cường đại hơn siêu phẩm thần kỹ, Bát Túc Lôi Đế tổng hợp lại chiến lực, sẽ nhảy đề thăng tới cực kỳ trình độ khủng bố, siêu việt Thiên Cương Quyền Đế cũng không phải không có khả năng. Liên tục tám đạo kinh thiên động địa chém kích kéo tới. Mỗi một đạo chém kích đều có thể dễ dàng đem vạn trượng ngọn núi cho chém thành hai khúc. Kinh khủng chém kích, làm cho những cái kia bốn sao thế lực mà thôi động dung, mặt vẻ hoảng sợ, đây là thiên đế bảng đệ tứ kinh khủng tồn tại. Lực lượng này quá cường đại, xa không là bọn hắn có thể đạt tới. Hàn Phong trong con ngươi cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, Bát Túc Lôi Đế sở buộc phát ra lực lượng, hiển nhiên so với Hàn Phong tưởng tượng ra tới mạnh hơn, nhìn bộ dáng như vậy, cái này Bát Túc Lôi Đế cũng đã có thể miễn cưỡng xông vào nguyên tháp thứ 16 tầng. Nếu không, cũng có thể tại tầng thứ 15 ngây ngốc cực kỳ buồn chán một đoạn thời gian, có thể là tầng thứ 15 tuyệt thiên đế chiến lực trong tiêm trình độ. Nhưng, Hàn Phong khỏe miệng câu ra lãnh khốc độ cung. Bạo! Tử cực thiên hỏa trong nháy mắt nổ tung, một cổ không có gì sánh kịp hỏa diễm uy năng ở trên hư không cuồn cuộn xuất ra. Tám đạo cuồng manh vô cùng chém kích xông vào đến tử cực thiên hỏa trong, nhanh chóng bị tử cực thiên hỏa cắn ướt, bị tử cực thiên hỏa hấp thu hóa cho mình sử dụng. Nhưng mà đây chính là Bát Túc Lôi Đế toàn lực một kích, Tử Cực Thiên Hỏa tuy rằng cường đại, có thể Hàn Phong nếu là chỉ muốn dựa vào Tử Cực Thiên Hỏa đánh chết Bát Túc Lôi Đế, vẫn là làm không được. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, tám đạo chém kích rốt cuộc xuyên qua Tử Cực Thiên Hỏa thiêu đốt phạm vi, chém về phía Hàn Phong. Chỉ là so với lúc đầu đại, lúc này tám đạo chém kích rụt gần như một nửa. Hàn Phong quanh thân khí thế đột nhiên cường thịnh lên, tam đại thần thể song song triển khai. Thần Diễm Chiến Thể, Kim Tiên Thể, Đại Nhật Viêm thể lực lượng chế tạo đến mức tận cùng, Hàn Phong chậm rãi giang hai tay ra, lòng bàn tay một cổ tuyệt luân lực lượng bộc phát ra. Dầm dầm oanh. Tám đạo chém kích cứ như vậy cùng Hàn Phong trong lòng bàn tay phún ra lực lượng oanh cùng một chỗ, bộc phát ra một hồi tiếng vang kịch liệt, cùng với bạo động vô cùng cuồng phong, tứ ngược hư không. Hàn Phong liên tục lui về phía sau, đủ lui hơn 1000 trượng, mới miễn cưỡng ngăn cản Bát Túc Lôi Đế một kích này. Nhìn qua, Hàn Phong coi như rơi vào rồi hạ phong, nhưng trên thực tế Hàn Phong một đinh thương tổn cũng không có. Hiện trường liền truyền ra một hồi ngược hốt tiếng, đều là bị Hàn Phong cho kinh trụ, đây chính là Thiên Đế bảng đệ tứ toàn lực một kích a. Dĩ nhiên, cứ như vậy tiếp nhận, người này rốt cuộc là ai? Thiên Đế bảng trên sao không có người này ghi chép? Hàn Phong ngược lại chậm rãi liệt mở dáng tươi cười, nhìn qua hắn không có chiếm thượng phong, có thể Hàn Phong tự nhiên biết mình có đông đảo con bài chưa lật không có dùng. Một khi hơi chút vận dụng một chút con bài chưa lật, đánh bại thậm chí đánh chết Bát Túc Lôi Đế, tuyệt không khó khăn. Đáng chết, như thế lực lượng, con ta gặp chuyện không may chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Bát Túc Lôi Đế cuồng nộ thanh âm vang vọng cái này phiến thiên địa. Trước kia xuất thủ bắt, bất quá là đem Ly Thiên Đế tử chết giận chó đánh mèo đến Hàn Phong chờ trên thân người, có thể thấy được Hàn Phong chiến lực, Bát Túc Lôi Đế lại là có cái kinh người suy đoán, Hàn Phong rất có thể là đánh chết con trai mình hung thủ. Không sai. Hàn Phong ngược lại rất thản nhiên thừa nhận, hiện ở nơi này tình hình, mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, Bát Túc Lôi Đế đều sẽ không bỏ qua hắn, như thế không thừa nhận thì có ích lợi gì. Và lại, lấy hắn bây giờ chiến lực, coi như thừa nhận thì đã có sao. Quả nhiên là ngươi. Bát Túc Lôi Đế sắc mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết, đã phẫn nộ đến cực hạn. Bất quá thấy Hàn Phong chút nào không e ngại sắc mặt của, Bát Túc Lôi Đế lại đột nhiên thanh tỉnh một chút, chỉ bằng trước một lần giao thủ, Bát Túc Lôi Đế nhận thấy được Hàn Phong rất có thể là mạnh hơn hắn tồn tại. Đừng xem Bát Túc Lôi Đế hiện tại khí đến cực hạn, có thể đầu óc đồng dạng tại chuyển vòng. Hai trong mắt ngưng trọng, Bát Túc Lôi Đế lãnh đạm nói, rõ ràng có cường đại như vậy chiến lực, lại hết lần này tới lần khác cất giấu. Lừa dối con ta làm cho con ta mang ngươi tiến nhập huyền phượng thế giới, ngươi nhất định có to lớn như đồ, còn lại đế tử chết, có đúng hay không cùng ngươi cũng có quan hệ, ngươi tới cùng tại thế giới bên trong chiếm được cái gì. Bát Túc Lôi Đế hiển nhiên là dự định đem cửu u đế tử ngã xuống cho mạnh mẽ cắm ở Hàn Phong trên người, coi như chỉ dẫn tới cửu u thiên đế bọn người mấy vẻ hoài nghi, cũng đủ để cho cửu u thiên đế bọn người xuất thủ. Đối với bọn hắn người như vậy đến, dĩ nhiên là tình nguyện giết lầm cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Ngay cả như vậy, Bát Túc Lôi Đế cũng cảm thấy khó giữ được hiểm, còn nói gạt còn lại mấy vị thiên đế, làm cho còn lại mấy vị thiên đế nghĩ lầm Hàn Phong chiếm được cái gì không được bảo vật. Hàn Phong sắc mặt trong nháy mắt có chút quái dị, Hàn Phong tự nhiên minh bạch đây là Bát Túc Lôi Đế như vậy nguyên nhân, nhưng vấn đề là, thật đúng là kêu Bát Túc Lôi Đế cho đoán chúng. Nô Thiên Thiên Đế, Vô Úy Kiếm Đế, Ám Lôi Thiên Đế, Sát Lục Ma Đế, Cửu U Thiên Đế năm vị thiên đế vốn không phải đơn giản tiểu hội rút lui người. Bất quá mấy vị đế tử chết, lại thêm Hàn Phong như vậy lực lượng cường đại, cần phải làm cho năm vị thiên đế hoài nghi khởi Hàn Phong. Về phần Hàn Phong có hay không chiếm được khó lường bảo vật, năm vị thiên đế ngược lại không có làm sao lưu ý, thế giới bên trong sớm tiểu không có thứ tốt gì, cũng liền Thánh Thiên Bia còn có hấp dẫn, có thể Thánh Thiên Bia qua nhiều năm như vậy cũng không có bị người thu phục qua, chẳng lẽ lúc này đây cũng sẽ bị thu phục. Năm vị thiên đế ánh mắt đồng loạt rơi vào Hàn Phong trên người, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Người bình thường, bị năm vị thiên đế, còn là thiên đế bảng trước 10 năm vị thiên đế nhìn như vậy chứ, chỉ sợ sớm đã mồ hôi lạnh nễ ngại, nội tâm thừa nhận to lớn áp bách. Đáng tiếc Hàn Phong lại là phi thường nhân, sắc mặt từ đầu chí cuối đều là nhàn nhạt, không chút nào bởi vì năm vị thiên đế tìm tòi nghiên cứu mà thấp thỏm bất an. Bên kia, Thiên Cương Quyền Đế có chút tâm động, suy tính có hay không muốn bắt giới Hàn Phong, cứ hỏi có hay không tại thế giới bên trong chiếm được bảo vật. Phân diệt đế tử. Ngươi tại thế giới bên trong phải cùng người này đã giao thủ đi, người này ngươi cảm thấy thế nào? Có hay không chiếm được bảo vật? Thiên Cương Quyền Đế không có tùy tiện xuất thủ, mà là rất cẩn thận trước lựa chọn hỏi phần diệt đế tử. Chương 2042, Chiến Sáu Đế, hạ. Phần diệt đế tử tự nhiên biết Hàn Phong chiếm được Thánh Thiên Địa, có thể phần diệt đế tử nhưng không có nói cho Thiên Cương Quyền Đế ý tứ, lại nói tiếp, phần diệt đế tử cùng Thiên Cương Quyền Đế cũng có một đoạn không muốn người biết quan hệ cùng với ân oán. Mọi người đều biết Phần diệt đế tử đến từ phần thiên tông thiên cương thần thể nhất mạch chi thứ, mẫu thân đến từ cái khác không tính là cường đại cũng không tính yếu gia tộc. Phần diệt đế tử chiến thiên thần thể, chính là thừa kế mẫu thân. Nhưng phần diệt đế tử thiên cương thần thể, nhưng không phải là đến từ phụ thân. Phụ thân của phần diệt đế tử vốn là chi thứ, huyết mạch cùng dòng chính đã xa tới cực điểm, căn bản thức tỉnh không được thiên cương thần thể. Phần diệt đế tử nếu thật là phụ thân thân nhi tử, nơi nào sẽ thức tỉnh thiên cương thần thể, mặc dù là thực sự thức tỉnh rồi. Có thể có sơ cấp thần thể trình độ đều xem như là biến dị, căn bản không có thể đạt đến cao cấp thần thể trình độ, còn là cao cấp thần thể trong cao cấp nhất, tiếp cận đỉnh cấp thần thể một bậc. Ngoại trừ phụ thân của phần diệt đế tử cùng mẫu thân, không có ai biết, phần diệt đế tử đích xác chính phụ thân, nhưng thật ra là thiên cương quyền đế. Bao gồm thiên cương quyền đế, cũng chỉ là hoài nghi, không có thập phần xác định. Thiên cương quyền đế nào đó ngày tại tông môn đi dạo, thấy được mẫu thân của phần diệt đế tử, tạm thời tình dục không có khống chế được, thì cường bạo mẫu thân của phần diệt đế tử. Nhưng khi đó mẫu thân của phần diệt đế tử, đã sớm gả cho phụ thân của phần diệt đế tử, cho nên thiên cương quyền đế vì mình mặt mũi, cũng không có thừa nhận cùng phần diệt đế tử mẫu thân một đoạn này quan hệ. Sau đó, phần diệt đế tử mẫu thân thì sinh ra phần diệt đế tử, đồng thời buồn bực mà chết. Phụ thân của phần diệt đế tử tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là phụ trách chiếu cố phần diệt đế tử, thẳng đến phần diệt đế tử thiên tư hiện ra, mới bị thiên cương quyền đế phát hiện, đồng thời thu được tự mình môn hạ, bồi dưỡng phần diệt đế tử. Phần diệt đế tử thiên cương thần thể, trên thực tế chính là thừa kế thiên cương quyền đế thiên cương thần thể, chỉ là bởi vì mẫu thân nhất phương không có thiên cương thần thể một tia huyết mạch, mới để cho phần diệt đế tử thiên cương thần thể chịu ảnh hưởng, chỉ là cao cấp thần thể. Bất quá cũng may mà chỉ là cao cấp thần thể, thiên cương thần thể cùng thiên cương phần diệt hỏa là đồng bộ, một khi liên hợp lại, có thể phát huy ra cực kỳ bất khả tư nghị lực lượng, nhưng cổ lực lượng này đúng vậy thân thể gánh vác cũng cực đại. Nếu như phần diệt đế tử thiên cương thần thể là đỉnh cấp thần thể, như thế trừ phi phần diệt đế tử có thể ly khai cấm cổ chi giới, bằng không sớm muộn gì như phần thiên tông người sáng lập giống nhau sớm chết. Hừ, hôm nay lực lượng của ta đã không thua kém ngươi, chờ trở lại phần thiên tông, nhất định cho ngươi tại mẫu thân linh bài trước mặt dập đầu nhận sai. Phần diệt đế tử trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Không muốn tìm cái chết thì chớ xuất thủ. Thiên cương quyền đế biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía phần diệt đế tử, cái này đánh giá có phần quá kinh khủng. Phải biết rằng hắn là ai vậy? Thiên đế bảng đệ nhị A, lẽ nào người kia lực lượng đã? Thiên cương quyền đế không muốn tin tưởng tùy tiện nhô ra một người thì lợi hại như vậy, có thể đồng dạng, thiên cương quyền đế cũng không cho là phần diệt đế tử sẽ lừa gạt mình. Thiên cương quyền đế một mực hoài nghi phần diệt đế tử là của mình con riêng, cho nên đối với phần diệt đế tử có xa so với những người khác tín nhiệm. Được rồi. Lúc này đây ta không ra tay, thì ở bên cạnh nhìn. Thiên cương quyền đế nhịn xuống động thủ dục vọng, lại cũng không có cứ vậy rời đi, hắn cũng muốn nhìn, cái này là Hàn Phong, tới cùng có gì chờ lực lượng, làm cho phần diệt đế tử như thế kiên kỵ, thậm chí nói ra không muốn tìm cái chết thì không muốn xuất thủ mà nói. Bên kia, Hàn Phong vẫn là thản nhiên nói, cái khác đế tử chết xác thực cùng ta có quan, bất quá thì tính sao? Muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi có thể không có tư cách. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Hàn Phong, dĩ nhiên cứ như vậy cản rỡ to gan thừa nhận, đến tột cùng là tài cao mật lớn. Còn là đầu góc có cái hố. Nguyên bản cửu ưu thiên đế 5 người chỉ là hoài nghi, nghe được Hàn Phong vừa nói như vậy, trong nháy mắt từng cái một bạo nộ rồi, khí tức cường đại như ngập trời sóng biển vậy ba động cuốn về phía khắp thiên địa. Mênh mông vô biên lực lượng, làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ, sợ hãi. Tiểu tử này dĩ nhiên thừa nhận. Bát Túc Lôi Đế đầu tiên là cả kinh, lập tức đại hỉ, tiểu tử này đơn giản là cuồng vọng đến không có bên, tự mình muốn chết ta. Có 5 người kia xuất thủ, lại thêm lực lượng của chính mình, giết chết tiểu tử này chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, đi tìm chết. Đầu xuất thủ trước, rõ ràng là Cửu U Thiên Đế. Cửu U Đế tử cùng Cửu U Thiên Đế quan hệ đồng dạng cực kỳ thân mật, Cửu U Đế tử chết, làm cho Cửu U Thiên Đế rất là đau lòng. Cửu U Lạc Thiên. Số lớn Cửu U Linh Hỏa. Giống như sóng biển vậy điên cuồng tăng lên, cựu trọng sóng biển rung động thiên địa, phô thiên cái địa đánh út về phía Hàn Phong. Cổ thanh thế, làm cho ở đây không ít thiên đế đều cảm thấy một hồi hít thở không thông. Đồng thời những thứ này sóng biển, càng là nhất trọng cao hơn nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Cường đại siêu phẩm thần kỹ, uy lực kinh người cửu u linh hỏa, lại thêm cửu u thần thể, cửu u thiên đế một kích này, vô cùng kinh khủng. Tại cửu u thiên đế ra chiêu một sát na kia, nô thiên thiên đế, vô ý kiếm đế. Sát lục ma đế, ám lôi thiên đế cũng ào ào xuất thủ. Ngũ thiên thần quyền, vô ý kiếm trảm, sát lục ma luân, ám lôi thiên diệt. Tứ đại sát chiêu, toàn bộ đều là siêu phẩm thần kỹ, còn chưa phải là cái loại này xếp chót siêu phẩm thần kỹ. Tại siêu phẩm thần kỹ chung, đều tính là trung đẳng trình độ, uy lực kinh hãi. Ngũ đại sát chiêu, dường như muốn phá tan cửu tiêu, mang theo thế như trẻ tre giống nhau khí thế, oanh kích tới. Bát Túc Lôi Đế không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn một màn này. Theo Bát Túc Lôi Đế, Hàn Phong đã chết chắc rồi. Hàn Phong thân thể cấp tốc lui về phía sau, hoàn toàn do cửu u linh hỏa tạo thành nhất trọng sóng biển đã trùng kích tới đất mặt, trong phút chốc phạm vi vạn dặm địa phương đã hóa thành một cái biển lửa, hỏa hải bên trong tất cả sinh vật hóa thành tro tàn. Đệ nhất trọng sóng biển không có bắn trúng Hàn Phong, đệ nhị trọng sóng biển đã theo sát tới. Hàn Phong tay một chiêu, tử cực thiên hỏa đồng dạng phô thiên cái địa ngăn cản đi. Đệ nhị trọng sóng biển, cứ như vậy cứng rắn bị Tử Cực Thiên Hỏa ngăn cản đỡ được. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Thiên Đế cùng Vô Úy Kiếm Đế hai đại sát chiêu đã tới gần. Một là ẩn chứa vô cùng cường đại, chưa từng có từ trước đến nay chiến ý cự quyền, một là huyền như phá vỡ thế gian vạn vật kinh hãi một kiếm. Thần Diễm Chiến Quyền. Một bộ phận Tử Cực Thiên Hỏa dung nhập vào Thần Diễm Chiến Quyền trung, trong nháy mắt cùng Ngũ Thiên Thần Quyền cùng với Vô Úy Kiếm chạm vào cùng một chỗ, đinh hai nhức góc quanh tạc tiếng ầm ầm rung động thương khung. Từng cổ một kẻ khác kinh hãi năng lượng ảnh hưởng còn lại tứ tán, mỗi một đạo ảnh hưởng còn lại là có thể đơn giản đánh giết một vị dưới trung đẳng thiên đế. Hàn Phong quả đấm của một hồi đau đớn, hai đại sát chiêu lực đánh vào, làm cho Hàn Phong trên không trung lui về phía sau lộn mấy trăm trượng. Mà đây là Cửu U Thiên Đế cửu trọng Cửu U Linh Hỏa sóng biển, trải qua liên tục ngũ trọng công kích, đã đánh lui Tử Cực Thiên Hỏa. Đệ lục trọng Cửu U Linh Hỏa sóng biển, mang theo càng lực lượng kinh khủng kéo tới. Sát Lục Đại Đế cùng Ám Lôi Thiên Đế sát chiêu, cũng theo phía dưới cùng phía trên hai cái phương hướng giết hướng Hàn Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong tình cảnh thấy thế nào làm sao không ổn, ngay cả như vậy, Hàn Phong chiến lực cũng để cho một đám bốn sao thế lực động dung. Bởi vì Hàn Phong đối thủ, chính là năm vị Thiên Đế bảng trước 10 cường đại tồn tại A. Chương 2043, 6 đế bỏ mình. Thử Vân Thần Thí. Hàn Phong trong cánh tay phải, đột nhiên tuôn ra một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng. Đây là thuộc về siêu phẩm thần kỹ lực lượng, là thật chính tuyệt đỉnh thiên đế mới có thể nắm giữ siêu cường lực lượng. Một đạo tử quang giống như là do trong hỗn độn sinh ra, trong nháy mắt đánh ra, phá vỡ hỗn độn. Tử Vân Thần Tí thứ 13 nặng cảnh giới uy lực, hoàn toàn bộc phát ra. Cùng lúc đó, Tử Cực Thiên Hỏa đã dung nhập vào Tử Vân Thần Tí trong. Tử Cực Thiên Hỏa là cái gì trình độ? Đây chính là vượt qua đế phẩm A, Cửu Diễm Dị Hỏa quyết tầng thứ 7 đã tu luyện tới đỉnh phong. Loại tầng thứ này Tử Cực Thiên Hỏa dung nhập vào Tử Vân Thần Tí thứ 13 nặng trong, mặc dù là không có hỗn độn khí, cũng không sai biệt lắm có thể phát huy ra Tử Vân Thần Tí phải có hỗn độn thần kỹ uy lực. Ngập trời chi uy từ Tử Vân Thần Tí trong hoàn toàn đánh ra, tại đây chờ lực lượng trước mặt, cái gì? Sát Lục Ma Luân, Ám Lôi Thiên Diệt hết thảy không chịu nổi một kích, tại mang theo hỏa diễm tử quang trước mặt, cơ hồ là trong nháy mắt thì bị đánh tan. Về sau, tử quang càng là nặng nề đánh vào Cửu Vũ Linh Hỏa ngưng tụ mà thành sóng biển trên. Hoàn toàn bình phục sóng biển. Hàn Phong lúc này, một bộ quét ngang dáng dấp. Phá. Hàn Phong giống giận, tử quang bắn tới, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc liền đi tới bắt túc lôi đế chờ 6 vị thiên đế trước mặt. 6 vị thiên đế khuôn mặt trên tràn đầy không thể tin tưởng, bọn họ 5 người liên hợp lại một kích, lại bị đối phương dễ dàng như vậy phá trừ đi. Cổ lực lượng này. Quá kinh người, đây là siêu phẩm thần kỹ sao. Cửu Vũ thiên đế tự lẩm bẩm. Nào biết đâu rằng, đây đã là chân chính hỗn độn thần kỹ. Tử Cực Thiên Hỏa dung nhập, làm cho Tử Vân Thần Tí có thể đem uy lực chân chính hoàn toàn bộc phát ra. Nếu như Hàn Phong lúc này là cổ thần, trong cơ thể có hỗn độn khí, Tử Vân Thần Tí lực lượng còn sẽ cường đại hơn. Không tốt, mau phòng ngự. Còn là Cửu Vũ Thiên Đế trước hết phản ứng lại. Lục Đại Thiên Đế bảng tiến lên 10 cường giả, các thần kỳ chiêu có áp dụng chính là phòng ngự thần kỹ, có còn lại là dựa vào phòng ngự thần khí. Cửu Vũ Thiên Đế bị một cái màu tím chuông lớn bao vây. Bát Túc Lôi Đế trước mặt thì là một khối cái gương. Ngô Thiên Thiên Đế, Ám Lôi Thiên Đế, Vô Úy Kiếm Đế còn lại là dùng phòng ngự thần kỹ. Về phần Sát Lục Ma Đế còn lại là trước mặt ma khí quần quận xuất ra, hóa thành một cái lớn vô cùng, ma khí xâm xâm bạch cốt đầu. Tại 6 vị Thiên Đế mới vừa thi triển ra phòng ngự thủ đoạn trong phút chốc, Tử Vân Thần Tí đã mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng ầm ầm tới, nặng nề liên tục đánh vào 6 vị Thiên Đế phòng ngự thủ đoạn phía trên. Không có ngăn cản bao lâu, Bát Túc Lôi Đế cái gương vỡ vụn. Cửu U Thiên Đế tử sắc chuông lớn phá hết, Sát Lục Ma Đế bạch cốt khô lâu cũng hoàn toàn hóa thành cho tàn. 6 vị thiên đế ao ào bị một cổ lực lượng cường đại cho hoàn toàn đánh bay. Ùng ùng. Mặt đất rung động, truyền đến to lớn nổ vang, 6 vị thiên đế ao ào trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Cô lỗ. Đông đảo bốn sao thế lực người, dùng khiếp sợ lại ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Hàn Phong. Lực lượng như vậy, còn là người sao? Đây chính là 6 vị thiên đế bảng trước 10 tồn tại a. Cho dù là Thiên Cương Quyền Đế cùng hiện nay xếp hàng thứ nhất Ma Vương Thiên Đế liên thủ, phòng trừng cũng không làm được như vậy chiến tích. Cái này xa lạ Thiên Đế, lẽ nào tại chiến lực trên đã vượt qua Ma Vương Thiên Đế? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt, giống như nhìn nữa một cái từ từ mọc lên chiến thần. Ánh mắt, cũng từ từ tràn đầy nóng bỏng cùng điên cuồng, đây là một đời truyền kỳ bắt đầu a. Thiên Cương Quyền Đế há to miệng đi, chợt cười khổ nói, may mắn ta không có xuất thủ a. Không kèm được. Thiên Cương Quyền Đế nhìn về phía mặt đất 6 cái hố to tràn đầy đồng tình, treo chọc như vậy một cái thiết bản, cũng không biết 6 người này có còn hay không mạng sống. Nếu như đều chết hết, Thiên Cương Quyền Đế ánh mắt u ám, không biết suy nghĩ cái gì, ánh mắt như vậy, tự dưng khiến người ta giác đến đáng sợ. Tăng tăng tăng. Sáu cái hô to tròng, sáu vị thiên đế hào hào tuân ra, trên người mang theo thương thế, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Hàn Phong. Tử Vân Thần Tí dung nhập Tử Cực Thiên Hỏa, lực lượng thật là kinh khủng vô cùng. Nhưng gánh vác đến sáu trên thân người, cũng chỉ có thể làm cho sáu người đụng phải một chút không lớn không nhỏ thương thế, còn vô phương bị thương nặng sáu người. Húng chi Tử Vân Thần Tí trước kia vốn là trải qua vài cái đại sát chiêu triệt tiêu, uy lực tự nhiên càng là thấp xuống một chút. Đây là sáu vị lực lượng. Cũng không gì hơn cái này, lực lượng như vậy có thể giết không được Hàn Mỗ. Hàn Phong lạnh lạnh ánh mắt đảo qua sáu người, sau đó gương mặt cười nhạo. Muốn chết. Cửu U Thiên Đế giữ tợn cắn răng, một bộ phải đem Hàn Phong ăn tươi nuốt sống thần sắc, rồi lại kiêng kỵ xuống Hàn Phong lực lượng, không dám tùy ý xuất thủ. Bát Túc Lôi Đế gầm lên, các hạ chiến lực đích thật là kinh người. Nhưng chắc chắn tiêu hao cũng không thiếu đi, chúng ta nơi này có chừng 6 người, hợp lại tiêu hao, chẳng lẽ còn hợp lại bất quá ngươi sao? Không bằng tại đây dừng tay, chúng ta 6 người có thể đương sự tình không có phát sinh qua. Bát Túc Lôi Đế nói như thế, hiển nhiên đã coi thôi ý, không dự định cùng Hàn Phong nạnh kháng. Lấy Hàn Phong biểu hiện ra lực lượng, làm cho Bát Túc Lôi Đế minh bạch, mặc dù là bọn họ hao tổn đã chết đối phương, bọn họ đồng dạng lại đụng phải bị thương nặng. Hợp lại tiêu hao. Dừng tay. Hàn Phong xem thường cười. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết đã tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh phong, khôi phục năng lực đã nghịch thiên tới cực điểm, không thua kém hoặc là nói cực kỳ tiếp cận cổ thần trình độ. Cổ thần tầng thứ khôi phục năng lực thả tại thiên đế trên, là đáng sợ đến bực nào. Thiên đế, chỉ là tại chiến lực trên tương đương với thông thường hạ vị cổ thần giai đoạn sau, tại những phương diện khác, như cũ xa xa không bằng cổ thần. Nghe được Hàn Phong xem thường, Bát Túc Lôi Đế nghĩ Hàn Phong không biết phân biệt, hắn đều cũng định lui. Tiểu tử này chẳng lẽ còn chuẩn bị tiếp nối hợp lại dưới đi không được. Bất đồng Bát Túc Lôi Đế châm chọc Hàn Phong vài câu, Hàn Phong đã lần thứ hai xuất kích, ngập trời tử diễm giẫm nát dưới chân, nên hướng Bát Túc Lôi Đế sáu người. Dầm dầm oanh. Hư không trong lúc đó đại chiến lần thứ hai bạo phát, song phương ngươi tới ta đi, kịch liệt không thôi, Lục Đại Thiên Đế tuy rằng rơi vào rồi hạ phong, hãy nhìn chuyện này hình, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ Hàn Phong cũng bắt không được sáu vị Thiên Đế. Sáu vị Thiên Đế âm thầm kinh hãi. Đối phương tại tu vi cảnh giới trên bọn họ cực kỳ, vi hà có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, bọn họ đều đã có chút thở hổn hển chống đỡ hết nổi. Hàn Phong có hơi nhíu mày, không hổ là thiên đế bảng trước thập, liên thủ như thế khó ứng phó, đã như vậy. Hàn Phong trong mắt, có một đạo trong suốt tiên quang hiện lên. Thái ất tiên thể. Hàn Phong gầm nhẹ một bộ, số lớn tiên quang vào giờ khắc này trong nháy mắt bạo phát, Hàn Phong tu vi càng là trong nháy mắt tăng vọt đến cực kỳ bất khả tư nghị cảnh ngộ. Tiên quang như gió bạo. Sóng biển, quái hư không rung động, đại địa kẽ nước. Hư không từng cổ một tiên quang cụ phong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cái gì? Sáu vị thiên đế kinh hãi, đối phương trước kia dĩ nhiên không dùng suất toàn lực. Tử Vân Thần Thí. Hàn Phong cánh tay phải đánh ra, hủy thiên diệt địa tử quang thiêu đốt quần quần tử diễm, lần thứ hai đánh phía cửu U thiên đế sáu vị. Lúc này đây, sáu vị lại cũng vô pháp chịu đựng, chỉ thấy khắp hư không tại trong một sát na bị tử quang đầy dây. Ngay sau đó trước nay chưa có ầm ầm nổ âm hưởng lần thiên địa. Đưa mọi người theo tử quang trong khôi phục thị lực sau, từng cái một ngược hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy tử quang sở đánh địa phương, đã thành một cái thâm nguyên bên trong có nhàn nhạt tử sắc hỏa diễm toát ra, xung quanh một mảnh cháy đen. Sáu vị thiên đế thân ảnh, đã sớm biến mất. Chương 2044, Nguyên Tháp Thành. Khắp thiên địa, vắng vẻ im ắng, chỉ có thâm nguyên trong hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Cô lỗ. Cô lỗ. Từng vị thiên tôn hoặc là thiên đế chấn động nhìn một màn này, một chiêu, trực tiếp đánh giết 6 vị thiên đế, loại lực lượng này, thật sự là thiên đế có khả năng đủ đạt tới trình độ sao. Đây cũng không phải là 6 vị phổ thông thiên đế, mà là 6 vị thiên đế bảng trước 10 siêu cấp thiên đế A, trong đó người mạnh nhất càng là đứng hàng thiên đế bảng đệ tam. Ngay cả như vậy 6 vị thiên đế lại như cũ được. Hàn Phong thu hồi cánh tay phải, cuốn phách vô cùng lực lượng từ từ thu liễm, cho đến biến mất. Thần diễm chiến thể. Thái ớt tiên thể, đại nhật viêm thể hết thể tiêu tán, Hàn Phong khôi phục tới trạng thái bình thường, trong lúc mơ hồ, lộ ra một cái mệt mỏi. Thái ớt tiên thể, lực lượng cường đại, có thể thi triển ra như vậy tuyệt học, tiêu hao lực lượng cũng là cực đoan kinh khủng. Nhưng mà, mặc dù là Hàn Phong lộ ra mệt mỏi chi sắc, lại không người dám vì vậy mà đối với Hàn Phong có cái gì không tốt ý nghĩ, bọn họ đã hoàn toàn bị chấn động ở trong lòng lưu lại to lớn bóng dâm, căn bản không dám tùy ý ra tay với Hàn Phong. May mắn, bản đế không có xuất thủ. Thiên Cương Quyền Đế sắc mặt tạm đạm, một chiêu đánh giết Bát Túc Lôi Đế 6 người, đây cũng không phải là tại một cái thứ bậc, coi như cộng thêm hắn, kết quả sau cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hàn Phong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bén nhọn nhìn chung quanh một vòng, không người dám cùng Hàn Phong đối diện. Cái này phiến thiên địa, đột nhiên rơi vào đến một loại xấu hổ trong không khí, không ai dám mở miệng, cũng không ai dám ly khai, rất sợ sẽ chọc cho giận Hàn Phong. Thẳng đến một tiếng đại nhân vang vọng tại đây phiến thiên địa. Hàn Phong phía sau, Thanh Yêu Thiên Đế, Thần Kính Thiên Đế, cùng Thần Nộ Thiên Đế sắc mặt cùng nhiệt, bọn họ cũng không phải là không biết Hàn Phong chiến lực kinh người, có thể chiến lực kinh người đến trình độ này, vẫn như cũng là thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cũng bởi vậy, đối với Hàn Phong cuối cùng có thể thông qua cấm cổ chi giới, bọn họ càng có lòng tin. Hàn Phong tay háo bào một quyển, một cổ khiến người ta không sanh được phản kháng lực lượng bạo quân xuất ra, đem Thanh Yêu Thiên Đế ba người cuốn vào. Sau đó, Hàn Phong hóa thành một đạo kinh hãi hồng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Đủ qua hồi lâu, tại chỗ Thiên Tôn, Thiên Đế mới dám thở mạnh, gương mặt nghĩ lại mà sợ. Ánh mắt của bọn họ đảo qua mặt đất được đánh ra thâm uyên, từng cái một lộ ra vẻ sợ hãi, đây là bực nào lực lượng cường đại, năng lực đánh ra sâu như vậy, khổng lồ như vậy thâm uyên a. Thật mạnh hỏa diễm. Cùng bực này hỏa diễm so sánh với, lao tổ Thiên Cương phần diệt hỏa lại tính cái gì? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bản đế quả thực khó mà tin được hỗn độn thần hỏa dưới sẽ có kinh khủng như vậy hỏa diễm. Mặc dù không có hỗn độn thần tính chất, có thể uy lực này, trên cơ bản cùng cấp bậc thấp nhất hỗn độn thần hỏa, cũng không xê xích bao nhiêu đi. Thiên Cương Quyền Đế gương mặt thổ thức. Phần Diệt Đế tử mâu quang chớp động, lấy nhãn lực của hắn, đủ để đoán được lưu lại tại thâm nguyên bên trong hỏa diễm, ít nhất một cái một giáp bên trong không có biến mất, thật là kinh khủng. Đại nhân, không biết chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Trong tầng mây, Thần Nộ Thiên Đế sinh ra hỏi, lại nói tiếp, không bằng đại nhân đi Nộ Thiên Môn, vừa lúc có thể đem Nộ Thiên Môn chuyển tới đại nhân môn hạ. Hàn Phong lắc đầu, tạm thời không nổi, Thanh Yêu, ngươi cũng biết cấm cổ chi giới có cái nào hồ loại yêu tộc huyết mạch đạt tới hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Cái này, Thanh Yêu Thiên Đế cao mày, điểm này hắn thật đúng là không có làm sao chú ý tới. Thần Kính Thiên Đế lại nói, đại nhân, tiểu nữ tử ngược lại biết một người chính là hồ loại yêu tộc, đồng thời chính mình hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch. Ai? Tử Đồng Thiên Đế. Thần Kính Thiên Đế phun ra một cái tên. Thần Nộ Thiên Đế ngẩn ra, Tử Đồng Thiên Đế. Là hắn. Nga. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi biết hắn. Hàn Phong đôi mắt chuyển hướng Thần Nộ Thiên Đế. Thần Nộ Thiên Đế vội vàng nói, đúng vậy, Tử Đồng Thiên Đế thành danh nếu so với ta sớm, tại ta còn là thiên tôn thời điểm, Tử Đồng Thiên Đế đã là thượng đẳng thiên đế cấp bậc cao thủ, có người nói Tử Đồng Thiên Đế bản thể chính là Tử Đồng Tuyết Hồ. Chỉ là ta không nghĩ tới. Tử Đồng Thiên Đế huyết mạch dĩ nhiên đạt tới hỗn độn tuyệt phẩm trình độ. Tại cấm cổ chi giới cái này hạn chế hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch địa phương, cho dù có hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch, cũng vô pháp khiến người ta nhìn ra, bởi vì làm căn bản không phát huy ra được hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch uy lực. Trừ phi chủ nhân chủ động nói ra. Chỉ là, Thần Nộ Thiên Đế chần chờ một chút. Làm sao? Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại. Thần Kính Thiên Đế tiếp lời, Tử Đồng Thiên Đế tại vạn nhiều năm trước đã biến mất ở tại nội vực. Có người nói rất có thể ngã xuống tại một vị trong tay cường giả. Đương nhiên, cũng có thể là bỏ mạng ở một cái địa phương. Thần Nộ Thiên Đế gật đầu. Như vậy a? Hàn Phong nói nhỏ, thật vất vả đạt được có quan hệ hỗn độn tuyệt phẩm huyết mạch trình độ hồ loại yêu tộc tin tức, không nghĩ tới Tử Đồng Thiên Đế đã mất tích. Lại vào lúc này, Thần Kính Thiên Đế mỉm cười, tuy rằng không biết đại nhân tại sao muốn hỏi hỗn độn huyết mạch trình độ hồ loại yêu tộc tin tức, nhưng tiểu nữ tử nếu nói ra Tử Đồng Thiên Đế, dĩ nhiên là biết Tử Đồng Thiên Đế ở nơi nào. Cái gì? Thần Nộ Thiên Đế cả kinh. Thanh Yêu Thiên Đế thẳng tuốt bình tĩnh nghe. Hàn Phong giật mình, thực sự. Thực sự. Tử Đồng Thiên Đế ở nơi nào? Theo tiểu nữ tử biết, Tử Đồng Thiên Đế bởi vì đắc tội một vị tuyệt đỉnh Thiên Đế, cho nên thay bên ngoài, chọn dùng bí pháp nào đó liền tự thân khí tức cũng phát sinh biến hóa, hóa thành phổ thông Thiên Đế gia nhập một cái thực lực coi như không tệ bốn sao thế lực. Thần Kính Thiên Đế đem tự mình biết tình báo toàn bộ nói cho Hàn Phong. Hàn Phong nâng cằm, Tử Đồng Thiên Đế cũng bất quá là ngụy tuyệt đỉnh lực lượng, hôm nay giả vờ thành thông thường thượng đẳng Thiên Đế, cái kia bốn sao thế lực lại có mấy vị đỉnh tiêm thượng đẳng Thiên Đế, giao cho các ngươi ba người có hay không có thể giải quyết hết Tử Đồng Thiên Đế. Thần Nộ Thiên Đế đừng nói, Hàn Phong vốn là không có trông cậy vào. Hàn Phong đem giết chết Tử Đồng Thiên Đế kỳ vọng đặt ở Thần Kính Thiên Đế cùng Thanh Yêu Thiên Đế trên người, về phần hắn, tự nhiên có mặt khác chuyện tình muốn làm. Thanh Yêu Thiên Đế rốt cục cắm lên miệng, đại nhân yên tâm, mấy tháng mượn Thánh Thiên Địa, Thanh Yêu đã đem truyền thừa bên trong tuyệt học lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ đến càng sâu trình độ, chỉ cần Tử Đồng Thiên Đế không có biến thành tuyệt đỉnh Thiên Đế, Thanh Yêu nhất định có thể đem hắn chu diệt. Thần Kính Thiên Đế cũng mở miệng nói ra, vạn nhiều năm trước, Tử Đồng Thiên Đế được tuyệt đỉnh Thiên Đế sáng chế, những năm gần đây lại xảy ra sợ thân phận bộc lộ được tuyệt đỉnh thiên đế chu diệt, cho nên không có thật tốt khôi phục, chiến lược hẳn là không có quá nhiều tăng phúc. Đã như vậy, vậy thì giao cho các ngươi. Vậy đại nhân đây, Thanh Yêu thiên đế giờ mới hiểu được, Hàn Phong không những không dự định tự mình xuất thủ, liền đi tìm Tử Đồng thiên đế đều không đi. Hàn Phong mỉm cười, dĩ nhiên là đi Nguyên Tháp Thành. Nguyên Tháp Thành, chẳng lẽ? Thanh Yêu thiên đế ba thân thể người chấn động, chợt ngẩng đầu, vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Phong. Không sai, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Chương 2045, Ma Vương thiên đế, thượng. Mọi người đều biết, muốn rời khỏi Nguyên Tháp, chỉ có xông qua Nguyên Tháp thứ 19 tầng mới được. Mà Nguyên Tháp thì đứng sừng ở nội vực trung tâm nhất. Nguyên Tháp Thành chính là xoay quanh Nguyên Tháp kiến tạo một tòa thành trì, đem Nguyên Tháp cho túi nhập đến trong thành trì. Bên trong thành thế lực rắc rối phức tạp, trên cơ bản mỗi một cái thế lực phía sau đều có thế lực lớn chỗ dựa, bởi vậy Nguyên Tháp Thành bên trong lại phi thường hỗn loạn, rất không an toàn, khắp nơi đều sẽ phát sinh tranh đấu. Không có một cái thế lực có thể hoàn toàn nắm trong tay Nguyên Tháp Thành. Nguyên Tháp Thành cửa thành cũng không có ai thủ vệ, ai muốn tới thì tới, dù sao ngoại trừ bên trong thành bản thổ thế lực, đại bộ phận cũng là vì Nguyên Tháp tới, không cần thiết ngăn. Phải biết rằng, sông Nguyên Tháp rất nhiều người, trong đó không thiếu thiên đế, ngụy tuyệt đỉnh cùng thật tuyệt đỉnh, ngăn cản cao thủ như vậy chẳng phải là đang tìm chết. Bên trong thành thế lực đều có mỗi cái địa bàn, chỗ đó mới có bọn họ nghiêm ngặt thủ vệ. Một ngày này, Nguyên Tháp Thành so với trước kia càng ồn ào, khắp nơi cường giả hội tụ nơi này. Nguyên nhân chỉ có một, có người nói sau đó không lâu, Ma Vương thiên đế sẽ lần thứ hai sông Nguyên Tháp. Thiên đế bảng 81 vị cường giả, hôm nay chỉ có Ma Vương thiên đế xông vào đến thứ 16 tầng. Đồn đãi, thiên đế bảng hiện nay thiên cương quyền đế chúng, cũng đều có xông vào Nguyên Tháp thứ 16 tầng năng lực, Ma Vương thiên đế càng là có thể xông đến thứ 17 tầng. Nhưng mà, đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, đến tột cùng là không phải là như thế, ai cũng không biết, vì vậy vừa nghe đến Ma Vương thiên đế chuẩn bị tại hôm nay lần thứ 2 xông Nguyên Tháp, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy cường giả tới đây. Nếu không có trong khoảng thời gian này đúng lúc là huyền phượng tiểu thế giới mở ra thời gian, chỉ sợ bắt túc lôi đế nhóm cường giả cũng sớm đã tới rồi, có thể cũng có đi xông vào một lần Nguyên Tháp. Đương nhiên, hiện nay bọn họ dĩ nhiên là tới không được, hết thảy bị Hàn Phong giết chết. Bởi vì tới cường giả quá nhiều, Nguyên Tháp Thành bên trong các thế lực lớn ào ào co đầu rút cổ lên, Nguyên Tháp Thành dù sao chỉ là một thành, các thế lực lớn đích thật là có thiên đế cường giả tọa chấn, nhưng là thì một hai cái mà thôi, toàn bộ Nguyên Tháp Thành thiên đế cường giả không vượt qua 10 cái. Mà bây giờ Nguyên Tháp Thành bên trong thiên đế, nói ít cũng ở đây trăm vị trở lên. Hàn Phong, cứ như vậy lẫn vào trong dòng người, tiến nhập Nguyên Tháp Thành. Ma Vương thiên đế. Thật đúng là đúng dịp. Hàn Phong nghe được Ma Vương thiên đế có ý định lại xông Nguyên Tháp tin tức, mỉm cười. Đối với vị này chưa từng gặp mặt thiên đế bảng đệ nhất, Hàn Phong cũng là cảm thấy tò mò, vị này xuất thân cũng không cao, cuối cùng lại lực gáp 7 đại năm sao thế lực người mạnh nhất, lên đỉnh thiên đế bảng đệ nhất. Theo dòng người, Hàn Phong rất xa thấy một tòa cao hơn đứng sừng ở chỗ đó, cao hơn đỉnh, hầu như tiến vào đến trong tầng mây, từ xa nhìn lại, khiến người ta một loại chấn động cảm giác. Đồng thời cao hơn quanh thân còn quấn nhàn nhạt tử sắc quang huy, điều này làm cho cao hơn đầu trên khiến người ta thấy có chút không rõ. Thẳng đến tiếp cận Nguyên Tháp trăm trượng, một cổ mênh mông lực lượng ngăn trở mọi người tiếp cận, tử sắc quang vượng đem Nguyên Tháp bao vây. Một tia khí tức tiết ra ngoài, khiến người ta cảm thấy hô hấp một đám. Thỉnh thoảng sẽ có người toàn lực phá vỡ Nguyên Tháp đối với tự thân áp bách, xông vào đến Nguyên Tháp trong. Thỉnh thoảng, cũng có người bị Nguyên Tháp cho ném ra đến, đây là xông tháp thất bại. Hàn Phong phát hiện, xông tháp, thấp nhất cũng là thiên quân cảnh giới, đại khái là Nguyên Tháp bên trong các thế lực lớn trẻ tuổi người nổi bật, đi tới nơi này bất quá là thể hội một chút. Đại đa số, còn là thiên tôn cấp bậc cùng với thiên đế cấp bậc. Trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh hiện lên, tự tử sắc quang vượng trong rời khỏi, gương mặt tái nhợt chi sắc. Phụ cận mọi người nhận ra người này. Gì, là Ngô Đạp Thiên Tôn. Không nghĩ tới Ngô Đạp Thiên Tôn đã đột phá đến thượng đẳng Thiên Tôn. Chúng ta nội vực ngàn tuổi trong vòng trẻ tuổi, nếu như nói bảy đại đế tử đúng là với cao cấp nhất một nhóm nói, như thế cái này Ngô Đạp Thiên Tôn chính là đệ nhị cấp bậc, bất quá chỉ là đệ nhị cấp bậc trong độ chênh lệch. Coi như là đệ nhị cấp bậc trong độ chênh lệch, cũng có thượng đẳng Thiên Tôn tu vi, ai, giống bọn ta tu hành mấy nghìn năm hơn vạn năm mới khó khăn lắm đạt đến thượng đẳng Thiên Tôn. Những thiên tài này tại ngàn năm bên trong là có thể đạt đến, ngẫm lại thực sự là không cam lòng. Hừ, nếu không có bọn họ thế lực sau lưng kinh người, coi như thiên tư cao tới đâu nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thì đạt đến bực này cảnh giới. Ngô Đạp Thiên Tôn tại tầng thứ 9 kiên trì không trong thời gian ngắn, nhưng khoảng cách ghi lại còn xa tốt lắm, phỏng chừng ở trên chúng thiên tôn trong xem như là nhất lưu, còn không tính là đỉnh tiêm, càng không cần phải nói cự đầu. Nhận thức Ngô Đạp Thiên Tôn người nghị luận ầm ĩ, có sợ hãi than, có đố kỵ, có ước ao. Trong đám người đi ra một hồng bào nam tử, mỉm cười nói đạo, Ngô Đạp Thiên Tôn, không tệ lắm, ta còn nhớ lần trước ngươi mới xông đến tầng thứ 8, còn là mới vừa xông đến tầng thứ 8 đã bị đá ra. Ngô Đạp Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, hừ một tiếng, nguyên lai là Thiên Mạc Thiên Tôn a, không biết ngươi có thể xông đến tầng thứ mấy. Thiên Mạc Thiên Tôn cười, vậy ngươi thì mỏi mắt mong chờ đi. Thiên Mạc Thiên Tôn, hắn cũng tới. Tại đệ nhị cấp bậc trong, Thiên Mạc Thiên Tôn cũng không tính kém, không biết Thiên Mạc Thiên Tôn có thể xông đến tầng thứ mấy. Mọi người thấy hồng bào nam tử, đều lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Thiên Mạc Thiên Tôn bay lên trời, trong nháy mắt xông vào đến nguyên tháp trong. Nguyên tháp tầng thứ nhất rất nhanh sáng lên, đón tầng thứ hai, tầng thứ ba liên tục sáng lên. Lại đang trong nháy mắt thời gian, Thiên Mạc Thiên Tôn ngay cả phá ba tầng, tốc độ này mặc dù nhanh, mọi người lại đều không thế nào lưu ý. Trước mặt ba tầng cũng chỉ có thể cản trở thiên tướng cấp bậc mà thôi, bọn họ nơi này người nào lại đem thiên tướng để vào mắt. Tuy nói thiên tướng cũng có thể xông nguyên tháp, nhưng trên thực tế qua nhiều năm như vậy, xông nguyên tháp thấp nhất cũng là thiên quân, thiên tướng trên cơ bản không có đi xông. Sau đó không lâu, Thiên Mạc Thiên Tôn lại xông đến tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, đến tầng thứ 10. Mọi người ầm ầm hưng phấn, Ngô Đạp Thiên Tôn khuôn mặt trên cũng hiện lên một chút ảm đạm, mình ở đệ nhị cấp bậc còn là xếp chót sao. Sau một khắc, Thiên Mạc Thiên Tôn đã bị nguyên tháp đá đi ra. So sánh với ngay từ đầu, lúc này Thiên Mạc Thiên Tôn chính là có chút chật vật, hồng bào khắp nơi đều là hẽ lỗ hổng, tiên huyết tràn ra. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi đột phá đến tầng thứ 10 đã bị đá ra, nhưng đích thật là có thể so với hạ đẳng thiên đế một kích, cái này Thiên Mạc Thiên Tôn, hẳn là xem như là Thiên Tôn cự đầu đi. Miễn cưỡng đi, liền hai hơi thở thời gian đều không chịu được nổi, còn không coi là Thiên Tôn cự đầu, chỉ có thể nói chạm tới Thiên Tôn cự đầu danh giới. Bất quá Thiên Mạc Thiên Tôn bản thân tu vi còn chưa đạt đến Thiên Tôn cảnh giới cực hạn, chúng đạt tới cực hạn, phải có Thiên Tôn cự đầu chiến lực. Đoàn người bình phán xuống Thiên Mạc Thiên Tôn chiến lực. Ngay sau đó, lại có không ít thanh niên tài tuấn khiêu chiến nguyên tháp. Những thứ này thanh niên tài tuấn tuy rằng không bằng bảy đại đế tử có tiếng, nhưng là thanh danh hiển hách hạng người, mỗi người đều sẽ khiến đông đảo cường giả quan tâm. Những thứ này thanh niên tài tuấn, có chút thành tích cùng Ngô Đạp Thiên Tôn cực kỳ, có chút cùng Thiên Mạc Thiên Tôn cực kỳ, còn có chút vượt qua Thiên Mạc Thiên Tôn, là chân chính Thiên Tôn cự đầu. Ngay sau đó, lại một vị thanh niên tài tuấn đứng dậy. Người này có một loại không nói được anh tuấn cảm giác, hắn đứng ở nơi đó giống như là một cái mặt trời nhỏ, hấp dẫn ánh mắt mọi người, chuẩn xác hơn điểm là nữ tính cường giả ánh mắt. Mà nơi này bên người thân, cũng là hậu cung đại khai, chừng đó ôm, mị vui vô cùng. Chương 2046, Ma Vương Thiên Đế, Trung. Hừ, vừa tên mặt trắng nhỏ này. Con mẹ nó. Làm sao lão tử sẽ không nhiều mỹ nữ như vậy coi trọng đây, lão tử vóc người khôi ngô, chẳng phải so với tiểu tử này có hấp dẫn. Trong đám người, nam tính võ giả hùng hùng hổ hổ, kỳ thực chính là ước ao đấu kỵ hận. Áo bào trắng anh tuấn tiểu sinh hậu cung đoàn cũng không yếu, mỗi một cái đều có thiên tôn khí tức, mạnh nhất, đủ để cùng Thiên Mạc Thiên Tôn tương đương. Thiên Mạc Thiên Tôn chúng không ít thanh niên tài tuấn thấy như vậy một màn, cũng là có chút đau răng. Bọn họ liền không rõ, những nữ nhân kia trong có không ít chính là thánh nữ cấp bậc. Thiên tư khác thường, thực lực cũng không yếu, làm sao liền hết lần này tới lần khác coi trọng tiểu tử này đây. Phải biết rằng liền bảy đại đế tử, nữ nhân bên người cũng không có tiểu tử này nhiều, cũng may mắn bảy đại đế tử không tính toán tương đối, bằng không không thiếu được có tiểu tử này thua thiệt. Áo bào trắng thanh niên ngạo nghễ ngẩng đầu, một cổ tuyệt mạnh khí tức mang tất cả xuất ra. Cổ hơi thở này, không sai, đây là thiên đế khí tức. Tiểu tử này đột phá đến thiên đế, kế tục bảy đại đế tử. Đây là ngàn tuổi trong vòng thứ 8 cái đột phá đến thiên đế tầng thứ. Nguyên bản còn đang hâm mộ đấu kỵ hận một đám võ giả sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ngàn tuổi trong vòng đột phá đến thiên đế, điều này đại biểu xuống cái gì bọn họ lại không rõ lắm. Ý vị này bảy đại đế tử cùng áo bào trắng nam tử ngày sau thành tựu, vô cùng có khả năng sắp xếp nhập thiên đế bảng cực kỳ phía trước địa phương. Áo bào trắng thanh niên ánh mắt đảo qua, đem mọi người khiếp sợ và không thể tin thần sắc thu vào trong mắt, càng đắc ý hơn. Trong nội tâm một cổ kiêu ngạo tâm tình mọc lên. Cái này, có hậu cung thần thể. Tiểu bàn co giật giọng nói tại Hàn Phong vang lên bên tai. Hậu cung thần thể. Hàn Phong cũng có chút kinh ngạc, cái này thể chất đến không thể nói yếu, nhưng là mạnh không đi nơi nào, hắn đối với thực lực tăng phúc là có hạn. Cái này thể chất, chỉ cần là nhằm vào nữ tính, có thể nói là khắc chế nữ tính. Đương chính mình hậu cung thần thể người triển khai hậu cung thần thể sau, trên người tất cả đối với nữ tính đều có xuống khó có thể tưởng tượng hấp dẫn. Nói thí dụ như cái gì mồ hôi à, trên người mùi cái gì, đối với nữ tính mà nói cũng có thể là chí mạng dụ hoặc. Tuy tiện cười, tại nữ tính trong mắt đều có thể là phóng đãng không kềm chế được dáng tươi cười, hấp dẫn tâm của các nàng thần, tiến tới đầu nhập vào hậu cung thần thể người ôm ấp. Lại sau, chính là quan hệ. Mà chính mình hậu cung thần thể người, mỗi lần quan hệ cũng có song tu tác dụng. Thảo nào? Hàn Phong hoàng nhiên, thảo nào cái này áo bào trắng tiểu tử bên người nhiều như vậy mỹ nữ, còn đều thực lực không kém. Cũng khó trách áo bào trắng tiểu tử có thể tại ngàn tuổi bên trong tân chức thiên đế. Rất nhanh, áo bào trắng tiểu tử liền xông vào đến nguyên tháp trong. Áo bào trắng tiểu tử vừa biến mất, mọi người lại hùng hùng hổ hổ lên. Vô hư thiên tôn đột phá đến thiên đế thì thế nào, sao có thể cùng bảy đại đế tử so sánh với? Nghe nói bảy đại đế tử đã tiến nhập huyền phượng tiểu thế giới, trước mắt phòng trường chiến lực tăng mạnh, thấp nhất cũng có thể đạt đến ngụy tuyệt đỉnh. Nho nhỏ hạ đẳng thiên đế kiêu ngạo cái gì? Đúng là, chỉ là những người này giọng nói chuyện không có như thế chua thì tốt rồi. Cút. Một đám chỉ biết là ghen tị rác rưởi, có bản lĩnh ở sau lưng nói chúng ta công tử, có bản lĩnh ngay mặt cùng chúng ta công tử đánh một trận A, ta cũng muốn nhìn các ngươi lấy cái gì cùng công tử nhà ta so với. Một cái xinh xắn lục y dì nha hoàn không nhịn được mọi người đối với tự gia công tử chửi tới, lập tức đứng ra hùng hùng hổ hổ, vẻ mặt không nói ra được cuồng ngạo. Cái này tên nha hoàn chính là vô hư thiên tôn thiếp thân nha hoàn, hầu hạ vô hư thiên tôn lớn lên, tại vô hư thiên tôn trong lòng địa vị không phải là so với tầm thường. Cũng bởi vì nơi này, vô hư thiên tôn đối với nha đầu này sủng ái phi thường, cũng liền dưỡng thành nha đầu kia bây giờ tính tình. Ngoại trừ vô hư thiên tôn, căn bản không đem những người khác để ở trong lòng. Mọi người thần sắc đều là cứng đờ, tuy rằng tức giận bị một cái nho nhỏ nha đầu khiển trách, có thể tưởng tượng đến vô hư thiên tôn, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn xuống. Bọn họ thực sự sợ vô hư thiên tôn sao? Đương nhiên không sợ, vô hư thiên tôn dù sao cũng là tân tấn hạ đẳng thiên đế, không so được bọn họ những thứ này nhiều năm thiên đế. Coi như vô hư thiên tôn tại hạ đẳng thiên đế trong chiến lược khác thường, chẳng lẽ còn có thể đánh thắng được trung đẳng thiên đế? Nói cho cùng, bất quá là cố kỵ vô hư thiên tôn tiềm lực thôi. Cộng thêm vô hư thiên tôn thế lực sau lưng. Vô hư thiên tôn thế lực sau lưng mặc dù nói không có thật tuyệt đỉnh, nhưng ngụy tuyệt đỉnh tầng thứ tốt cùng, vẫn phải có. Nha hoàn bên người, vô hư thiên tôn còn lại nữ nhân đều cao mày, vô hư thiên tôn không ở, hậu cung thần thể đối với ảnh hưởng của các nàng có điều suy yếu, thì đối với nha hoàn cản rỡ hành vi, có chút không quan nhìn. Ra vẻ cái gì, không phải là ỷ vào vô hư thiên tôn sao? Trong đám người, không biết ở đâu truyền đến một câu như vậy. Ai? Lục Y Lìa Nha hoàn giận tí mặt, căm tức đi. Chỉ thấy nói chuyện, rõ ràng là mặc hồng nhạt quần áo tiểu la lị, có chừng 12-13 tuổi thần sắc, phấn đô đô răng rớp, khiến người ta nghĩ đáng yêu vạn phần. Chỉ là cái bộ dáng này tại Lục Y Lìa Nha hoàn xem ra, liền cực kỳ ghê tởm. Ở đâu ra nha đầu chết tiệt kia, chính là sơ giai chân thần, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lục Y Lìa Nha hoàn sát ý nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu la lị. Tiểu la lị phía sau, một vị thanh niên giẫm trận tại chỗ xuất ra, ôn quyền nói, là xá muội đường đột, còn thỉnh nhìn tại xá muội tuổi nhỏ phân thượng, liền bỏ qua chuyện này đi. Lục Y Lìa Nha hoàn cười lạnh một tiếng, bỏ qua việc này. Dựa vào cái gì? Con tuổi nhỏ liền dám ở thiên tôn trước mặt làm cản, sau này thì phải làm sao, còn là thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ là được rồi tốt giáo huấn một phen tốt. Lục Y Lìa Nha hoàn đột nhiên chém ra một cây hoàng tiên, trên roi từng cây một sức mang dâu có vẻ vô cùng dữ tợn. Như vậy một cây roi nếu là rơi xuống tiểu la lị trên người, tiểu la lị tuyệt đối ra chóc thịt bong. Tất cả mọi người nghĩ nha hoàn này làm quá mức. Thanh niên kia chợt đi phía trước bước ra một bước, một quyền đánh ra, một cổ mênh mông lực lượng trong nháy mắt cùng roi hoành cùng một chỗ. Phúc! Thanh niên bay ngược xuất ra, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Thanh niên chỉ là thiên quân, nha hoàn kia tuy rằng hung ác, thực lực nhưng cũng đồng dạng cường đại, chính là hạ đẳng thiên tôn trong đỉnh phong. Không phải là thanh niên có khả năng đủ chống lại. Tiểu la lị lúc này mới có chút sợ hãi lên, lại như cũ hung ác nói, ngươi người xấu này, ta sư tôn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Y Lìa Nha hoàn cười như điên, ha ha ha, chính là ngươi sư tôn tới, bản nha hoàn cũng như cũ quất không có lầm. Thiên quân sư phó, có thể có thật lợi hại. Sau một khắc, Lục Y Lìa Nha hoàn lần thứ hai một tiên rút ra, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hoàng sắc kia chớp đánh về phía la lị, tiếng xé gió chói tai vô cùng. Lục Y Lìa Nha hoàn lộ ra một cái cực kỳ ánh mắt đắc ý, phảng phất đã thấy tiểu La Lệ mặt mày hốc hác hét thảm chẳng cảnh. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, Lục Y Lìa Nha hoàn sắc mặt chính là nhất biến, nàng roi lại bị một người vững vàng nắm trong tay. Hàn Phong bàn tay dùng sức, roi trong nháy mắt vỡ vụn, Lục Y Lìa Nha hoàn cũng bị lực phản chấn cho chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Ngươi là ai? Lục Y Lìa Nha hoàn tức giận quát lên. Nho nhỏ nha hoàn, thực sự là rất kiêu ngạo, xem ra là quên mất chính mình bổn phận. Đối với người vô tội người cũng có thể ác như vậy cay, hiển nhiên là dụng tâm ác độc người. Một cái quên tự mình bổn phận còn dụng tâm ác độc người, cũng cho ta giáo huấn một chút được rồi. Xuất thủ, đúng là Hàn Phong. Chương 2047, Ma Vương Thiên Đế, hạ. Hàn Phong cách không chính là một bàn tay cánh đi, mặc dù là cách không, có thể Lục Y Y Nha Hoàn là được rồi, tựa như là thật bị đánh trúng giống nhau, kêu thảm một tiếng té bay ra ngoài, phân nửa bên phải gương mặt sưng đỏ không chịu nổi. Ngươi. Lục Y Y Nha Hoàn đoán độc nhìn Hàn Phong, nhưng trước kia Hàn Phong xuất thủ đã làm cho Lục Y Y Nha Hoàn minh bạch, nàng tuyệt không phải người nam nhân trước mắt này đối thủ. Chờ công tử đi ra, phải giết ngươi. Lục Y Y Nha Hoàn đoán hận nói. Trong đám người, đông đảo thiên đế đều là chán ghét nhìn Lục Y Y Nha Hoàn, lớn lối như vậy Nha Hoàn, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không tốt, người này cực kỳ xa lạ, chắc là không có gì bối cảnh thiên đế, trêu chọc vô hư thiên tôn, phiền toái. Nô Đạp Thiên Tôn biến sắc. Thiên Mạc Thiên Tôn cũng nói, vô hư thiên tôn đã xông qua tầng thứ 10, mau ra đây, chờ một hồi nếu là vô hư thiên tôn thực sự muốn giết người nọ, chúng ta ra tay giúp một cái chính là, nói thật đi, nha đầu kia thực sự là đem ta cho ghê tầm đến. Vô hư thiên tôn rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng được tới đây sao một cái đồ chơi. Giết ta. Hàn Phong trong con ngươi hàn ý chợt lóe lên, sau một khắc bàn tay tại giữa không trung như thế đè một cái, Lục Y Y Nha Hoàn liền nghĩ một cổ rồi rào lực lượng hàng lâm tại trên người mình. Cổ lực lượng này như ngàn cân áp đính, phảng phất một tòa cự sơn đè xuống. Không. Lục Y Y Nha Hoàn rốt cục sợ hãi, cho đến lúc này nàng mới ý thức tới, tự mình thật sự có thể sẽ chết. Vô hư thiên tôn các nữ nhân ngồi không yên, bởi vì hậu cung thần thể ảnh hưởng, các nàng vẫn là không cách nào ngồi xem Lục Y Y Nha Hoàn rơi xuống. Hàn Phong nếu biết rồi hậu cung thần thể, tự nhiên biết những nữ nhân này cũng là đáng thương, các nàng chưa hẳn thực sự không thích vô hư thiên tôn, chỉ là bị hậu cung thần thể cho dụ hoặc, làm hại cho là mình thích thảm vô hư thiên tôn. Hàn Phong không muốn ngộ thương những nữ nhân này, liền có sở thu tay lại, may là như thế, Lục Y Y Nha Hoàn cũng thê thảm không thôi, cả người cốt đầu nát không ít, hét thảm hơn. Đoàn người chỉ cảm thấy hết giận, thầm nghĩ một tiếng đáng đời. Hàn Phong đi hướng hồng nhạt quần áo La Lệ, La Lệ trợn to hắc hữu hữu đôi mắt, hì hì cười nói, đại ca ca, ngươi là người tốt. Sau đó tiểu La Lệ mới đột nhiên a một tiếng, xoay người chạy hướng người thanh niên kia. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Tiểu La Lệ gương mặt hổ thẹn. Thanh niên cười khổ, hiện tại không có việc gì, chờ một hồi cũng không biết. Tiểu La Lệ liền vội vàng lấy ra một viên thuốc làm cho thanh niên dùng, đan dược hóa thành từng cổ một ôn nhuận năng lượng, làm dịu thanh niên thân thể. Thân hồn của Hàn Phong tự nhiên có thể nhận thấy được, thanh niên thương thế trên người đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Có thể khôi phục nhanh như vậy, tới trước cùng thanh niên bị thương còn không tính phi thường nổi danh có quan hệ, thứ hai dĩ nhiên là đan dược hiệu quả tương đối khá. Bực này chân quý đan dược tùy tiện xuất ra, tiểu nha đầu này lai lịch không đơn giản a. Hàn Phong như có điều suy nghĩ nghĩ. Thanh niên dùng rằng đứng dậy, cho Hàn Phong nói lời cảm tạ. Hàn Phong thế mới biết thanh niên cùng La Lệ danh tự. Thanh niên là Thạch Hạo, La Lệ là Hình Nhi. Lại vào lúc này, phía sau đột nhiên hiện ra một cổ mạnh mẽ khí tức, Hàn Phong quay đầu, chỉ thấy trước kia cái kia áo bào trắng tiểu tử vô hư thiên tôn đã xẻ ra rồi. Nguyên tháp tầng thứ 10, đối ứng hạ đẳng thiên đế chiến lực, vô hư thiên tôn tại tầng thứ 10 ngây ngô thời gian không lâu lắm, nhưng cũng không tính là ngắn, cho nên chiến lực tại hạ đẳng thiên đế trong hẳn là nằm ở nhị lưu cùng nhất lưu trong lúc đó. Vô hư thiên tôn vốn là mới vào hạ đẳng thiên đế, lại thêm hậu cung thần thể đối chiến lực tăng phúc có hạn, cái này chiến lực coi như là bình thường. Nếu như không phải là vô hư thiên tôn là lấy thiên tôn cự đầu trình độ tân chức hạ đẳng thiên đế, chiến lực chỉ sợ còn có thể lại giảm, miễn cưỡng đạt đến tam lưu, cái này coi như là hạ đẳng thiên đế trong tầng dưới chót. Vô hư thiên tôn mới vừa đi ra, trên mặt vừa mang theo vẻ mệt mỏi, lại mang vẻ mừng rỡ. Một trận chiến này, tối thiểu làm cho vô hư thiên tôn mới vừa ổn định lại cảnh giới càng ổn định. Sau khi vô hư thiên tôn ngẩng đầu sau, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hồng Anh, đây là có chuyện gì? Vô hư thiên tôn thấy đem tự mình từ nhỏ chiếu cố đến lớn thị nữ nằm trên mặt đất thê thảm không thôi, một cổ tận trời tức giận buộc phát ra. Công tử, ngươi muốn báo thù cho ta à? Lục Y Y Nha Hoàn, cũng chính là Hồng Anh khóc sướt mướt, một chút không có trước kia ở trước mặt mọi người kiêu ngạo, lúc này huyền như thực sự bị cái gì khi dễ giống nhau. Đại thể theo Hồng Anh trong miệng hiểu được từ đầu đến cuối, vô hư thiên tôn âm trầm quét về phía Hàn Phong, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hàn Phong chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười, tự mình liền lục đại đế tử đều giết, còn có thể sợ chính là một cái mới vừa tấn cấp hạ đẳng thiên đế. Nô Đạp Thiên Tôn vài cái đang muốn mở miệng, lại nghe Hàn Phong đạo, làm cho ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vừa lúc, ngàn tuổi trong vòng đột phá thiên đế, ngươi hẳn là xem như là thứ 8 vị đế tử, chết ở trong tay ta đế tử đã có 6 cái, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Thiên Mạc Thiên Tôn đồng tử co rụt lại, hắn những lời này là có ý gì? Bởi vì quá mức khiếp sợ, bọn họ trực tiếp dừng ở tại chỗ. Mà những người khác từng cái một trận mắt hốc mồm sau, còn lại là đều lắc đầu, cái này lời nói dối ai sẽ tin à, giết đế tử. Còn giết 6 cái. Vậy là ngươi sống thế nào xuống tới chỗ này, bắt túc lôi đế bọn họ há sẽ bỏ qua ngươi. Vô Hư Thiên Tôn hiển nhiên cũng coi là Hàn Phong là đang nói mạnh miệng, liên tục cười lạnh, Ngưu Toan dùng loại này lời nói dối đến làm cho bản đế sợ. Quả thực buồn cười. Chết đi. Thân ảnh lóe lên, Vô Hư Thiên Tôn thân ảnh đúng là đi thẳng tới Hàn Phong trước mặt, tốc độ cực nhanh, làm cho không ít người đồng tử hơi co lại. Vô Hư Thiên Tôn tốc độ, tại hạ đẳng thiên đế trong, đã gần như tại tầng cao nhất. Tốc độ nhanh như vậy, lực lượng chỉ sợ cũng. Hàn Phong khẽ lắc đầu một cái, đón liền tùy tiện một quyền đánh ra. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, Hàn Phong một quyền này căn bản không dùng vài phần lực đạo, nhìn qua giống như là nhận mệnh giống nhau, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ đánh ra một quyền thôi. Nhưng chỉ có như vậy một quyền, đang cùng Vô Hư Thiên Tôn một quyền đụng nhau thời điểm, đột nhiên buộc phát ra một cổ kinh thiên động địa, vô cùng tuyệt luân chấn thiên lực. A! Vô Hư Thiên Tôn kêu thảm thiết liên tục, cả đầu cánh tay trong nháy mắt tan vỡ, tại vô số người chấn động trong ánh mắt, thân thể bay ngược xuất ra. Tăng tăng tăng! Từng đạo ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người, tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Tốt! Thật mạnh! Cổ lực lượng kia! Tuyệt đối là thượng đẳng thiên đế! Vô Hư Thiên Tôn nhắc tới thiết bản, thượng đẳng thiên đế cũng không phải là hắn chính là hạ đẳng thiên đế là có thể chống lại. Cái này trước kia nói hắn giết chết 6 vị đế tử tuy nói rất có thể là giả, nhưng thực lực xác thực cường đại lại là thật. Sau khi hết khiếp sợ, những người này liền nhìn có chút hả hê lên, rất thích ý thấy Vô Hư Thiên Tôn ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Ngươi! Ngươi dám! Vô Hư Thiên Tôn nhìn mình mất đi cánh tay vị trí, mặt cuồng nộ. Ngươi xong! Bản đế phát thệ! Nhất định khuynh ta tông toàn bộ lực lượng tại toàn bộ nội vực truy sát ngươi, không giết chết ngươi quyết không bỏ qua. Vô Hư Thiên Tôn điên cuồng giống giận. Hừ, bản tọa cũng muốn nhìn Vô Quy Thiên Đế cái kia lão già kia có dám hay không thay ngươi ra tay. Trong lúc bất chợt, thiên điệu tiếng hừ lạnh như sấm sét vậy nổ vang, một cổ ngập trời uy áp như bầu trời đè xuống, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời một người mặc hắc bào lão giả giống như là đế vương vậy chậm rãi dẫm trận tại chỗ hàng lâm, mỗi tiếp cận một bước, khí tức liền tăng cường một phần, đương đáp xuống sau, khí tức đã để thăng tới cực hạn. Cổ khí tức kinh khủng, làm cho nguyên tháp thành vào giờ khắc này đều có chút run rẩy. Ma Vương Thiên Đế. Vô Hư Thiên Tôn nhất hầu giật mình, không lưu loát phun ra bốn chữ. Cái này đột nhiên hàng lâm nơi đây cường giả, đúng là hiện nay Thiên Đế bảng đệ nhất kinh khủng tồn tại, Ma Vương Thiên Đế. Chương 2048, Sông Nguyên Tháp, Thượng.